Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2024, đánh tan. Thánh tinh Cổ Linh là một trong ba vũ trụ tồn tại hơn một kỷ nguyên của tinh vực Căn Nguyên. Thánh tinh Bắc Ma và Thánh tinh Diệu Nguyên đang ở kỷ nguyên thứ hai. Nhưng Thánh tinh Cổ Nguyên hiện tại đang ở kỷ nguyên thứ ba. Là vũ trụ tồn tại lâu nhất của giai đoạn này, Thánh thần Thứ Hoàng trước mắt là một cường giả của tộc Quy Toàn tộc quần đỉnh phong của Thánh tinh Cổ Linh, Thánh thần Thứ Hoàng là cường giả cấp Thánh thần Hai Nguyên, trên người có 5 món bảo vật là Kiếm Thứ Vũ, Khải Giáp Băng Nguyệt, Cánh Huyền Ma, Tháp Kim Việt, Thứ Liên Châu, 5 món bảo vật này phân biệt là loại công kích, phòng ngự, phi hành, lĩnh vực và phong tỏa không gian, gần như tạo thành một bộ. Hơn nữa đều là cấp bậc chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Ngoài ra, cũng có một vài món chí bảo pháp tắc linh cấp khác. Danh khí của Thánh thần Thứ Hoàng rất lớn, cho dù là Thánh thần Cổ Nguyên, thì thực lực cũng yếu hơn ông ta một chút. Nhưng sau khi kỷ nguyên thứ nhất trôi qua, Thánh thần Thứ Hoàng lại không đột phá, vẫn luôn bị vây trong bình cảnh của cấp Thánh thần Hai Nguyên. Chẳng qua, trừ khi xuất hiện kỳ tích, nếu không Thánh thần Thứ Hoàng cho dù chân chính đứng đầu trong hàng ngũ cường giả cấp Thánh thần, thì cũng không thể đột phá, 5 món bảo vật của ông ta cũng phải dùng mất vô số năm mới có thể tìm được. Thánh tinh Cổ Linh tồn tại hơn 2 kỷ nguyên, bảo vật của mỗi cường giả của nơi này so với cường giả cùng cảnh giới tình là nhiều nhất. Thời gian sống càng dài, hơn nữa không chết, chính là đại biểu cho việc thời gian lang bạt trong tinh vực Căn Nguyên càng nhiều. Bảo vật tìm kiếm được cũng càng nhiều. Thánh thần Thứ Hoàng xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy đôi cánh này, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Bảo vật cấp bậc như vậy, trong tinh vực Căn Nguyên, gần như rất khó gặp được. Trên người ông ta cũng có 5 món bảo vật như vậy. Chẳng qua lúc này bảo vật vẫn chưa xuất thế. Ánh mắt của Thánh thần Thứ Hoàng nhìn về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Lạng giọng nói, nhân loại, ngươi thuộc vũ trụ nào? Có thể đến được đây? Thực lực nhất định rất mạnh, ta vậy mà chưa từng gặp qua ngươi. Không biết tin tức về ngươi, đối với tin tức của các cường giả trong tinh vực Căn Nguyên. Thánh tinh Cổ Linh tất nhiên nắm giữ cực kỳ chi tiết. Các vũ trụ Căn Nguyên lớn đã không có cường giả cấp thánh thần được sinh ra. Bọn họ đều đã lang bạt 2 kỷ nguyên trong tinh vực Căn Nguyên. Ngay sau đó Thánh thần Thứ Hoàng nói tiếp, nhân loại, không cần biết ngươi đến từ vũ trụ nào, chí bảo pháp tắc này cũng là của ta, ngươi nhanh chóng rời đi đi. Thánh thần Thứ Hoàng thật uy phong. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang đứng, không có chút ý muốn rời đi, lạnh nhạt nói, ta rất có hứng thú đối với chí bảo pháp tắc này. Hơn nữa, nơi này là ta đến trước, Thánh thần Thứ Hoàng, ngươi vừa đến đã bảo ta rời đi, có phải là có chút quá đáng không? Quá đáng, trong mắt Thánh thần Thứ Hoàng bỗng nhiên lộ ra sự dữ tợn. Khí thế khủng bố trên người bạo phát hoàn toàn, bay về phía Dương Thiên, ta có lòng tốt để ngươi rời đi, nếu ngươi không đồng ý. Vậy thì ở lại đây đi. Thánh thần Thứ Hoàng phẫn nộ nói. Quả nhiên là điên cuồng. Một lời không hợp liền động thủ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn Thánh thần Thứ Hoàng bay đến. Cường giả đồng cảnh giới của Thánh tinh Cổ Linh có nhiều bảo vật nhất. Nhưng bọn họ cũng điên cuồng nhất. Không đột phá trong kỷ nguyên thứ nhất, thì ở kỷ nguyên thứ hai, thứ ba sẽ gần như bị vây khốn trong cảnh giới. Trừ khi xuất hiện kỳ tích, nếu không thì không thể đột phá. Không có hy vọng đột phá. Vũ trụ Căn Nguyên nơi bọn họ ở trong kỷ nguyên này sẽ bị hủy diệt. Bọn họ lập tức sẽ chết. Tất nhiên tâm tính cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ong, một cỗ dao động kỳ dị lóe lên. Sau đó bên cạnh Dương Thiên liền xuất hiện rất nhiều vật chất dạng xương màu vàng. Lĩnh vực khổng lồ ép thẳng lên người Dương Thiên. Đây chính là tháp kim Việt của Thánh thần Thứ Hoàng. So lĩnh vực sao? Khóe miệng Dương Thiên lộ ra nụ cười. Xoạt, bên người hắn, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu trắng. Sau đó không ngừng tản ra bốn phía, dưới điểm sáng màu trắng này những vật chất dạng xương màu vàng tan đi giống như thủy triều. Hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, trên người Dương Thiên có 4 món chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm như tháp bạch ngọc, bia cửu nguyên, ở vực lôi hồn giết chết 4 cường giả cấp thánh thần hai nguyên là thánh thần bức rực. Lấy thêm được 2 món nữa, cộng lại là 6 món, lĩnh vực của hắn hoàn toàn bạo phát, tuyệt đối là đứng đầu cảnh giới cấp thánh thần hai nguyên. Thậm chí còn hơn thế, bây giờ Dương Thiên mới chỉ thôi động một phần nhỏ mà thôi. Liền đánh tan hoàn lĩnh vực tháp kim Việt của Thánh thần Thứ Hoàng. Cái gì? lĩnh vực mạnh như vậy. Trong đôi mắt điên cuồng của Thánh Thần Tứ Hoàng cũng lộ ra sự kinh ngạc. Chẳng qua sau đó lại khôi phục lại bình thường. Hừ, cho dù lĩnh vực mạnh hơn ta, thì cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Thánh Thần Thứ Hoàng huy động kiếm thứ vũ trong tay, đánh về phía Dương Thiên. Nháy mắt, cả bầu trời tràn ngập kiếm quang màu vàng sắc nhọn. Mặc dù không thể đột phá, nhưng Thánh Thần Thứ Hoàng đã dùng thời gian hơn một kỷ nguyên để hoàn thiện công kích của bản thân. Uy lực công kích của ông ta so với cường giả cấp thánh thần hai nguyên khác thì mạnh hơn 20%. Phải biết rằng, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể cấp thánh thần hai nguyên là như nhau. Phải dựa vào bảo vật mới có sự khác biệt, nhưng dưới tình huống cùng cảnh giới, thì công kích của Thánh Thần Thứ Hoàng lại mạnh hơn. Chương 2025, Bia Cửu Nguyên thứ tư. 1. Nhân loại, không biết ngươi có thể ngăn cản công kích này của ta không? Trên mặt Thánh Thần Thứ Hoàng lóe lên sự dữ tợn. Ha ha, từ lâu đã nghe danh Thánh Thần Thứ Hoàng sống vô số năm. Tạo ra công kích mạnh nhất của bản thân, ta ngược lại muốn kiến thức một chút. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lớn nói, thân hình hắn lóe lên, không hề có chút sợ hãi nào. Vẫy đao hắc vệ trong tay, nhảy vào trong vô số kiếm quang màu vàng. Vậy mà lại dám cứng rắn chống đỡ công kích của ta. Nhân loại, ngươi đây là xem thường ta sao? Thánh Thần Thứ Hoàng phẫn nộ nói, giết. Giọng nói phẫn nộ vang lên, sau đó toàn bộ kiếm quang màu vàng bao vây lấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên, đồng thời đánh về phía hắn, cả bầu trời bị kiếm quang màu vàng bao phủ, không nhìn thấy rõ thân ảnh của Nguyệt Ảnh. Oanh, oanh, mặc dù không nhìn rõ, nhưng từng tiếng va chạm khủng bố truyền đến, đây là công kích va chạm, khí thế khủng bố phát ra bốn phía, chẳng qua, vỏn vẹn ba giây, vô số kiếm quang bỗng nhiên dừng lại, bay về bốn phía. Sau đó biến thành hư không, trong kiếm quang màu vàng, một thân ảnh đi ra, chính là Nguyệt Ảnh Dương Thiên, chẳng qua khí thế trên người hắn lúc này không hề giảm xuống chút nào. Cái gì, nhanh như vậy đã đánh tan công kích của ta, hơn nữa không bị thương chút nào. Trong mắt Thánh Thần Thứ Hoàng lộ ra một tia kinh ngạc. Ông ta biết lực công kích mạnh nhất của bản thân. Thánh Thần Thứ Hoàng, đây chính là công kích mạnh nhất của ngươi sao, nếu không có thực lực mạnh hơn. Ta không thể nào để ngươi rời đi. Dương Thiên lạnh nhạt nói. Đao hắc vệ là chí bảo pháp tác hỗn độn. Tất nhiên có thể dễ dàng đánh tan công kích của Thánh Thần Thứ Hoàng. Nhân loại đáng ghét. Trong mắt Thánh Thần Thứ Hoàng tràn ngập phẫn nộ. Thân hình chuyển động. Bay về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Trong mắt Thánh Thần Thứ Hoàng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Thân ảnh lướt qua. Trực tiếp bay về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Ông ta là cường giả Thánh Thần hai nguyên cường đại. Gần như được xưng là vô địch trong số các cường giả cung cấp. Công kích của ông ta sáng tạo ra là cái khiến ông ta tự hào nhất. Lại bị nhân loại trước mắt này cường thế đánh tan. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh mặt, trực tiếp nghênh đón Thánh Thần Thứ Hoàng. Sau đó đao hắc vệ cùng kiếm thư vũ của Thánh Thần Thứ Hoàng hoàn toàn chạm vào nhau. Oanh, một thanh âm đinh tai nhức óc truyền đến. Khí thế dao động mạnh mẽ không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Thánh Thần Thứ Hoàng sau khi cảm nhận được công kích của Dương Thiên, khuôn mặt đột nhiên biến sắc, ông ta cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố trực tiếp thông qua kiếm thứ vũ của ông ta. Tiến thẳng vào cơ thể, thân thể ông ta thậm chí không chịu nổi cỗ lực lượng này. Trực tiếp bay về phía sau, dừng lại cho ta, Thánh Thần Thứ Hoàng nổi giận quát, sau khi lui ra phía sau mấy chục vạn thước, vậy mà cứng rắn dừng thân hình của mình lại, sao lại mạnh hơn mình nhiều đến vậy? Vị cường giả này rõ ràng cũng đang ở cảnh giới Thánh Thần hai nguyên. Chẳng lẽ chiến đao trong tay hắn là chí bảo pháp tắc hỗn độn sao? Trong mắt Thánh Thần Thứ Hoàng tràn đầy nét khó có thể tin được. Thực lực của hắn ở trong những cường giả cấp Thánh Thần hai nguyên tuyệt đối đứng đầu, hiện tại va chạm với nhân loại Dương Thiên trước mắt này vậy mà hoàn toàn nằm dưới cơ hắn. Quả nhiên, tộc Quy Toàn trong lời đồn lực phòng ngự trời sinh vô cùng kinh người. Thực lực càng mạnh, phòng ngự càng thêm khủng bố, dưới toàn lực công kích của đao hắc vệ mà khí thế trên người Thánh Thần Thứ Hoàng này lại không thay đổi gì nhiều. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía Thánh Thần Thứ Hoàng, sau khi công kích của hắn bị khải giáp băng nguyệt của Thánh Thần Thứ Hoàng làm giảm bớt, công kích còn lại hoàn toàn đè ép thân thể Thánh Thần Thứ Hoàng xuống đất. Đây cũng tương đương với điện tử nguyên chấn thủ căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ông ta. Nhưng mà, dù Thánh Thần Thứ Hoàng không bị thương, ông ta cũng đã vào thế hạ phong, đây vẫn có thể là Dương Thiên chưa kích hoạt hết uy năng của đao hắc vệ. Chí bảo pháp tắc hỗn độn, chỉ có cường giả cấp thời không mới có thể hoàn toàn kích hoạt. Thánh thần Thứ Hoàng dù có nhiều bảo vật đến mấy nhưng so với hắn vẫn kém hơn rất nhiều. Ong, một trận dao động pháp tắc mãnh liệt truyền tới, theo sau là một đôi cánh màu đen khổng lồ bay ra, hoàn toàn lơ lửng trong không trung. Ha ha, Thánh thần Thứ Hoàng, đôi cánh chí bảo pháp tắc này là của ta. Nguyệt ảnh Dương Thiên cười to nói, thân ảnh dịch chuyển, trực tiếp bay về phía đôi cánh màu đen kia. Đây là của ta, Thánh thần Thứ Hoàng tức giận nói. Thân ảnh cũng bay về phía đôi cánh màu đen kia. Trên người ông ta có 5 kiện bảo vật cấp độ này. Nhưng nếu có được nó thì ông ta hoàn toàn có thể đổi với các cường giả khác lấy chí bảo pháp tắc. Loại lĩnh vực, Thánh thần Thứ Hoàng, ngươi nói đó là của ngươi. Dương Thiên nói, lĩnh vực trên người hắn bùng nổ. So với lúc trước chợt mạnh hơn vài lần. Dưới cỗ lĩnh vực này, tốc độ Thánh thần Thứ Hoàng lập tức trở nên vô cùng chậm chạp. Đáng chết. Sắc mặt Thánh thần Thứ Hoàng trở nên vô cùng khó coi. Tốc độ của ông ta kém Dương Thiên tận mấy lần. Vù, thân ảnh Nguyệt ảnh Dương Thiên di chuyển, rốt cuộc đi tới bên cạnh đôi cánh màu đen kia. Lúc này linh hồn Thánh thần Thứ Hoàng đã tiến vào trong đôi cánh màu đen rồi. Nhưng linh hồn của Dương Thiên cũng đang ở trong đó. Hai vị cường giả cùng tranh đoạt quyền khống chế đôi cánh màu đen này. Chương 2026, Bia Cửu Nguyên thứ tư. 2. Dầm. Tay phải Dương Thiên vung lên một cái, sử dụng Long Phượng Nguyên Châu trực tiếp thu đôi cánh màu đen vào tay. Tới tay, Nguyệt ảnh Dương Thiên lộ ra tia tươi cười, dễ dàng thu được như thế, vậy mà làm lơ linh hồn của mình luôn. Sắc mặt Thánh thần Thứ Hoàng khó coi, ông ta vung thanh kiếm Thứ Vũ trong tay lên, trực tiếp đánh úp về phía Dương Thiên, nhưng lại bị Nguyệt ảnh Dương Thiên trực tiếp đánh tan. Thánh thần Thứ Hoàng, thực lực của ngươi không bằng ta, bảo vật tự nhiên cũng là ta lấy được. Người tranh cãi nữa cũng không có ý nghĩa gì đâu. Nguyệt ảnh Dương Thiên lắc đầu nói. Nói xong, Nguyệt ảnh Dương Thiên không hề cùng ông ta đấu tiếp nữa. Thân ảnh nhanh chóng bay về nơi xa. Muốn chạy trốn, Thánh thần Thứ Hoàng tức giận nói. Công kích của ông ta lại một lần nữa đánh úp lại. Thánh thần Thứ Hoàng, vô dụng thôi. Bằng thực lực của ngươi căn bản không có khả năng đuổi theo ta. Nguyệt ảnh Dương Thiên nhàn nhạt nói. Oanh, điểm sáng màu trắng phiêu đãng. Lĩnh vực Nguyệt ảnh Dương Thiên lại tăng mạnh thêm, dưới tác động của lĩnh vực này, tốc độ của hắn càng kinh người thì tốc độ của Thánh thần Thứ Hoàng càng giảm bớt. Gần vài giây sau, Nguyệt ảnh Dương Thiên đã trực tiếp biến mất, chỉ còn lại Thánh thần Thứ Hoàng cô đơn lẻ bóng trong không trung. Sắc mặt khó coi, đáng chết, đây là cường giả của vũ trụ nào, cùng tồn tại ở cảnh giới Thánh thần Hai Nguyên, thực lực vậy mà hoàn toàn nghiền ép ta. Trong mắt Thánh thần Thứ Hoàng tràn đầy bạo nộ. Hắn khi nào bị cường giả cùng cảnh giới nghiền áp bao giờ? Hơn nữa vị cường giả đó còn vô cùng cẩn thận, có được bảo vật là đi luôn không hề dừng lại. Thánh thần Thứ Hoàng vừa rồi thông chi cho một vị cường giả cấp thời không trong tộc. Vị cường giả này vừa vặn ở ngay khu vực gần đây, nhưng còn chưa kịp tới thì nhân loại này đã rời đi rồi. Hừ, lần này ngươi tính cẩn thận, nếu lần sau còn xuất hiện nữa thì sẽ không còn vận may tốt như vậy nữa đâu. Trong mắt Thánh thần Thứ Hoàng chớp động thần sắc lạnh băng, còn có sát ý khát máu. Nguyệt ảnh Dương Thiên đứng thẳng trong một khu vực. Ha ha, thực lực của Thánh thần Thứ Hoàng còn mạnh hơn sư phụ Thánh thần Cổ Nguyên lúc chưa đột phá cơ. Hiện tại lại bị mình nghiền ép. Nguyệt ảnh Dương Thiên lộ ra tia tươi cười trên mặt, tay phải hắn nắm lại, một đôi cánh màu đen xuất hiện, linh hồn Dương Thiên trực tiếp tiến vào trong. Cánh hắc quang, cực phẩm chí bảo pháp tắc linh cấp loại phi hành. Trong tức hải của Nguyệt ảnh Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện rất nhiều tin tức. Cánh hắc quang đã trực tiếp bị hắn nhận chủ. Dầm, tâm niệm Nguyệt ảnh Dương Thiên vừa động, cánh hắc quang đã vòng qua lưng hắn, hơn nữa còn dung nhập vào. Có được đôi cánh này, tốc độ của mình càng nhanh hơn. Nguyệt ảnh Dương Thiên hơi hơi mỉm cười, hơi thở trên người hắn nhanh chóng biến hóa. Chuyện vừa rồi Thánh thần Thứ Hoàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nói không chừng sẽ thông chi cho các cường giả khác trong tộc đến nơi này. Cho nên vừa nãy Nguyệt ảnh Dương Thiên mới rời đi nhanh như vậy. Một khi cường giả cấp thời không đến, Dương Thiên rất khó chạy thoát. Nhưng mà, hắn có phân thân Nguyệt ảnh, tùy ý thay đổi thân hình, hơi thở, Thánh thần Thứ Hoàng không có khả năng tìm được hắn. Đi, thân ảnh Dương Thiên vừa động, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Hắn đương nhiên còn muốn tiếp tục lang bạt trong khu vực vực thổ trọng. Chính là, lần này Nguyệt ảnh Dương Thiên vừa phi hành được một đoạn ngắn đã dừng lại. Ánh mắt khẽ nheo lại, tay phải hắn nắm chặt, trong tay xuất hiện một viên tinh thạch kỳ dị hình lập phương. Lúc này trên bề mặt của viên tinh thạch truyền đến từng đợt rung động. Một tia cảm ứng mơ hồ truyền vào trong thức hải của Dương Thiên. Trong vòng 10 tỷ năm ánh sáng xung quanh đây có tồn tại của bia cửu nguyên khác. Nguyệt ảnh Dương Thiên chợt lộ ra tia kinh hỉ trong mắt. Trong mắt Nguyệt ảnh Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửu nguyên tinh trong tay hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được bia cửu nguyên trong vòng 10 tỷ năm. Ánh sáng, cho dù bia cửu nguyên ở trong nhẫn không gian thì cũng có thể dễ dàng bị cảm ứng được. Đây là một tấm bia mà thi hài cường giả của vũ trụ tinh lâm có được lúc trước. Hay là tấm cuối cùng? Nguyệt ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Thi hài cường giả sở hữu bia cửu nguyên bao hàm cả không gian cửu liên. Nguyệt ảnh Dương Thiên cẩn thận cảm ứng một chút. Bia cửu nguyên này vừa mới vào trong phạm vi cảm ứng bia cửu nguyên của hắn. Hơn nữa còn đang phát sinh biến hóa. Bia cửu nguyên này rõ ràng đang ở trên người của một cường giả nào đó. Cường giả này không ở vực thổ trọng. Cần phải tìm kiếm phương hướng cụ thể. Ánh mắt Nguyệt ảnh Dương Thiên nhìn về phía xa. Đường kính của toàn vực thổ trọng chỉ khoảng vài chục triệu năm ánh sáng. Quá nhỏ so với 10 tỷ năm ánh sáng rồi. Nguyệt ảnh Dương Thiên khẽ động. Toàn bộ ba tấm bia cửu nguyên trong cơ thể đã vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, bia cửu nguyên sẽ ở trong Long Phượng Nguyên Châu. Đến cửu nguyên tinh cũng không thể nào cảm ứng được. Cường giả sở hữu bia cửu nguyên khác căn bản cũng không thể cảm ứng được. Dương Thiên cẩn trọng, nếu như thời điểm hắn tiếp cận vị cường giả kia, bị cường giả cảm ứng được bia cửu nguyên, chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Bia cửu nguyên trong tay hắn mới có thể phát huy được tác dụng cực mạnh. Ở trong tay những cường giả khác thì coi như vô dụng. Nếu như cảm ứng được, nói không chừng sẽ khiến cho những cường giả này trở nên cảnh giác. Đi thôi, bây giờ trực tiếp tiến về phía trước. Bia cửu nguyên có liên quan đến dung hợp pháp tắc của mình. Bất luận thế nào mình cũng phải có được nó. Trong mắt Nguyệt ảnh Dương Thiên lộ rõ vẻ kiên định. Có được hoàn toàn 9 hệ cửu nguyên liên, hắn mới có thể dung hợp 9 hệ pháp tắc hoàn chỉnh với tốc độ nhanh nhất. Chương 2027, sông Nguyệt Ma. Nguyệt ảnh Dương Thiên ngắm chuẩn phương hướng, nhanh chóng tạo dựng tọa độ không gian, sau đó rời khỏi vực thổ trọng, xuất hiện ở khu vực bên ngoài. Cửu nguyên tinh khẽ chớp động, Nguyệt ảnh Dương Thiên lại nhanh chóng cảm ứng. Trong khi xuyên qua tọa độ không gian, cửu nguyên tinh không thể phát huy tác dụng được. Nguyệt ảnh Dương Thiên xác định được vị trí của bia cửu nguyên. Trực tiếp đi vào trong khe nứt không gian, 10 tỷ năm ánh sáng. Nếu Nguyệt ảnh Dương Thiên chỉ dựa vào việc phi hành thì phải cần một khoảng thời gian rất dài. Xuyên qua khe nứt không gian rõ ràng nhanh hơn. Có điều chỉ sau 10 phút ngắn ngủi, Nguyệt ảnh Dương Thiên lại bay thẳng ra ngoài. Tấm bia đá kia có chủ nhân của nó, tượng trưng cho việc vị cường giả đó có thể đi đến bất cứ khu vực nào. Bay ra khỏi khu vực cảm ứng 10 tỷ năm ánh sáng của hắn. Thậm chí có thể thông qua tọa độ không gian mà trực tiếp rời đi. Chỉ cần không cẩn thận một chút, Dương Thiên có thể lạc mất tung tích của vị cường giả ấy. Mỗi lần xuyên qua, Dương Thiên lại cách cường giả kia ngày càng gần. Ha ha, đã đi được 5 tỷ năm ánh sáng rồi. Còn nửa chặng đường nữa thôi. Trong một khu vực, Nguyệt ảnh Dương Thiên đi ra từ khe nứt không gian. Trong mắt đầy sự vui mừng. Hắn cách bia cửu nguyên càng ngày càng gần, Dương Thiên chuẩn bị vào trong khe nứt không gian thêm lần nữa. Nhưng đột nhiên hắn dừng lại, biến mất rồi, cường giả này rốt cuộc đã vào trong khe nứt không gian hay là đã rời đi thông qua tọa độ không gian. Sắc mặt Nguyệt ảnh Dương Thiên bỗng trở nên vô cùng khó coi. Cửu nguyên tinh vừa rồi đã đột ngột mất đi cảm ứng. Chuyện Nguyệt ảnh Dương Thiên lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Chỉ có thể đợi thôi. Cường giả này có thể đã thông qua tọa độ không gian rời đi. Nói không chừng sau này sẽ còn đến đây. Bia cửu nguyên vô cùng quan trọng đối với mình. Hơn nữa bây giờ thời gian của mình vẫn còn. Có thể chờ đợi. Nguyệt ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng rồi quyết định. Tinh vực căn nguyên lớn như vậy, ai mà biết được vị cường giả kia sẽ đi đến khu vực nào. Nhưng có thể vị cường giả đấy sẽ xuất hiện ngoài phạm vi 5 tỷ năm ánh sáng. Tiếp tục đi thôi. Dương Thiên lại vào trong khe nứt không gian. Mặc dù cường giả kia đã biến mất, hơn nữa nơi biến mất cũng không cố định, Nguyệt ảnh Dương Thiên không nhất thiết phải ra vào khe nứt không gian cảm ứng. Lần này, Nguyệt ảnh Dương Thiên trực tiếp xuyên qua khe nứt không gian một lần. Cuối cùng đã đến nơi đích, đây là sông Nguyệt Ma. Dương Thiên nhìn khu vực rộng lớn trước mắt, sông Nguyệt Ma là một khu vực nguy hiểm không kém núi Lôi Duyên và vực thổ trọng. Đương nhiên, trong tinh vực Can Nguyên, ngoại trừ hàng trăm khu vực đã phát hiện chí bảo pháp tắc hỗn độn ra. Hầu hết các khu vực khác cũng giống như núi Lôi Duyên. Số lượng nhiều vô kể, thời gian tồn tại của tinh vực căn nguyên quá dài, cho dù chỉ có số ít hành tinh căn nguyên có cơ duyên hủy diệt, cũng sẽ hình thành nơi nguy hiểm trong tinh vực căn nguyên. Vô số kỷ nguyên được tích lũy, có thể hình dung được số nơi nguy hiểm phải đến mức như nào. Vù, Nguyệt Ảnh Dương Thiên chuyển động, trực tiếp vào trong nội bộ sông Nguyệt Ma. Cả sông Nguyệt Ma, có một thứ chất lỏng kỳ dị đang lưu động, giống như một dòng sông thực sự. Có điều nếu nhìn gần, sẽ phát hiện những chất lỏng này có dạng như bùn lầy, không ngừng chảy cuồn cuộn, căn bản không thể nhìn rõ được khung cảnh bên trong. Đây chính là sự kinh khủng của sông Nguyệt Ma. Bên trong những đám bùn nhão nhoét này tồn tại vô số cự thú Nguyệt Ma. Nói không chừng có thể đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thực lực của nó cũng cực kỳ cường đại. Mình ở đây vừa thăm dò, vừa đợi cường giả kia đến. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ, hắn tất nhiên sẽ không ngây ngốc đứng yên bất động một chỗ. Lãng phí thời gian, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng lưu lại tọa độ không gian. Di chuyển, bay về phía xa, nháy mắt đã 200 năm trôi qua. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lúc này đang phi hành cẩn trọng trong một khu vực. Khu vực sông Nguyệt Ma này có độ nguy hiểm còn hơn vực thổ trọng. Hả, xuất hiện rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đột nhiên dừng lại, khuôn mặt lộ rõ sự kích động. Cửu Nguyên Tinh trên người hắn đang phát ra các rung động. 200 năm này Cửu Nguyên Tinh không hề có động tĩnh gì. Dương Thiên đã thất vọng cực độ, bây giờ lại đột nhiên khiến hắn kinh ngạc. Vù, Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp tạo lập tọa độ không gian. Sau đó quay về vị trí mà trước đây hắn cảm ứng được cường giả kia. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang cảm ứng Cửu Nguyên Tinh, xác nhận vị trí cụ thể của nó, lập tức đuổi theo với tốc độ kinh người. Thánh thần Kim Nham của Thánh Tinh Cổ Linh, Nguyệt Ảnh Dương Thiên rất nhanh đã đến gần cường giả kia. Nhìn thân ảnh đang phi hành ở phía xa kia, khẽ nhíu mày, Thánh thần Kim Nham, cường giả cấp Thánh thần Hai Nguyên, khó đối phó không kém gì Thánh thần Thứ Hoàng mà Dương Thiên đã gặp phải trước kia. Trên người ông ta còn có tới 4 chí bảo pháp tác linh cấp cực phẩm, là Trùy Kim Ma, Khải Giáp Huyết Vụ, Cánh Tinh Vân, Sông Nguyên Hâm, phân biệt lần lượt là bảo vật công kích, phòng ngự, phi hành và lĩnh vực, cùng là cường giả cấp Thánh thần Hai Nguyên. Mình có chí bảo pháp tác Hỗn Độn Đao Hắc Vệ, thân thể của Thánh thần Kim Nham không bằng Thánh thần Thứ Hoàng. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, mình có thể đả thương được ông ta. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra ý chí chiến đấu, trực tiếp bay lên phía trước, bia Cửu Nguyên thứ tư, hắn nhất định phải lấy được. Chương 2028, nắm bắt kế hoạch thất bại 1. Dương Thiên chuyển động, nhanh chóng bay về phía xa, Thánh thần Kim Nham đang chậm rãi phi hành, thân hình của ông ấy giống hình dáng của con người, nhưng trên người ông ta phần lớn là các giáp vảy, mọc một cái đuôi rất cứng và to, còn có 4 cánh tay, trông dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Hả? Thánh thần Kim Nham bỗng nhiên nhíu mày, ở phía xa có một bóng dáng đang bay đến, rồi dừng lại trong hư không đối diện. Nhân loại, vũ trụ tinh lâm hay là vũ trụ tử không? Thánh thần Kim Nham cau mày, ông ta không nhận ra cường giả trước mắt. Trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên lúc này đang phát ra khí thế lên đến cấp Thánh thần Hai Nguyên. Nhân loại, ngươi đến đây có chuyện gì? Thánh thần Kim Nham hỏi. Ha ha, Thánh thần Kim Nham, cường giả cấp Thánh thần Hai Nguyên của Thánh tinh Cổ Linh, thực lực cường đại, nên ta muốn gặp một chút. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lớn, ngươi muốn khiêu chiến với ta? Trong mắt Thánh thần Kim Nham lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi trở nên vô cùng dữ tợn. Xem ra ta đã khiêm tốn quá lâu rồi, nhìn ngươi rất lạ, chắc là mới đột phá lên cấp Thánh thần Hai Nguyên, vừa đột phá mà đã dám đến khiêu khích ta ư? Thánh thần Kim Nham trong lòng giận dữ, bất cứ cường giả cấp Thánh thần nào của các vũ trụ khác nếu gặp phải ông ta đều phải đi vòng vòng vì sợ. Vậy mà cường giả này bây giờ lại khiêu chiến với ông ta, giống như đang sỉ nhục ông ta vậy. Thân là cường giả của Thánh tinh Cổ Linh, đã tồn tại hơn 2 kỷ nguyên, có thể tưởng tượng được sự kiêu ngạo trong Thánh thần Kim Nham như thế nào. Khí thế phát ra trên người Thánh thần Kim Nham vô cùng khủng bố. Một dòng sông màu đen chảy cuồn cuộn xuất hiện, trong nháy mắt đã lấp đầy hư không, mà trong tay ông ta xuất hiện một chiếc cự trùy màu vàng, trực tiếp bay khỏi tay ông ta. Giống như một quả đạn pháo, xông thẳng về phía Dương Thiên. Khi cự trùy màu vàng lao đến, dọc theo quỹ đạo trong hư không xuất hiện các khe nứt nhỏ. Tiếng nổ chói tai truyền đến, có thể thấy được uy lực khủng bố của nó. Nguyệt Ảnh Dương Thiên bình tĩnh, khẽ động tâm, một dòng sông tương tự xuất hiện. Có điều dòng sông này có màu đỏ, bên trong còn có lẫn những tia sáng màu trắng. Hai dòng sông va chạm nhau trong hư không, hòa quyện vào nhau, nhưng chưa đến một giây ngắn ngủi, dòng sông màu đỏ đã chiếm được ưu thế, đánh tan hoàn toàn dòng sông màu đen. Đây là lĩnh vực trồng tháp Bạch Ngọc và sông Huyết Vân của Dương Thiên. Ba tấm bia cửu nguyên của hắn bây giờ đang ở trong Long Phượng Nguyên Châu. Rất khó để thôi động uy năng của nó. Cho dù như vậy, Dương Thiên vẫn còn ba chí bảo pháp tắc linh cấp lĩnh vực cực phẩm. Cái gì? Lĩnh vực của ta bị đánh tan rồi ư? Lĩnh vực của cường giả cấp thánh thần hai nguyên này còn mạnh hơn của ta? Móc lửng, sắc mặt của thánh thần Kim Nham vô cùng khó coi. Có điều, sau khi thất bại trong cuộc chiến lĩnh vực, thì cự chùy màu vàng trong tay ông ta cuối cùng cũng đã đến bên cạnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Xoạt, đao hắc vệ của Dương Thiên chuyển động, trực tiếp va chạm với cự chùy. Dầm, một âm thanh cực lớn vang lên, đao hắc vệ của Dương Thiên và cự chùy màu vàng, giống như hai khối kim loại đang va chạm, những tiếng cọ sát chói tai vang lên, dao động khí thế khủng bố không ngừng phát ra từ phía. Có điều, chưa đầy ba giây ngắn ngủi, dao động trên cự chùy màu vàng liền trở nên yếu ớt, rồi trực tiếp bay ra ngoài. Trong cùng hoàn cảnh, công kích của thánh thần Kim Nham so với thánh thần Thứ Hoàng yếu hơn chút. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn hoàn toàn cảm nhận được uy năng của cự chùy màu vàng. Vù, hắn chuyển động, nhanh chóng bay đến bên cạnh thánh thần Kim Nham. Vậy mà có thể qua được công kích của ta, là dựa vào thực lực hay bảo vật? Sắc mặt thánh thần Kim Nham trầm xuống. Bảo vật của ông ta đều là cực hạn chí bảo pháp tắc linh cấp. Vậy mà lại không thể đấu lại nhân loại trước mắt. Cự chùy màu vàng quay lại vào trong tay thánh thần Kim Nham. Mà công kích của Dương Thiên cũng bay đến. Cút đi cho ta. Thánh thần Kim Nham phẫn nộ, huy động cự chùy trong tay, lao về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Thánh thần Kim Nham, thực lực không đủ mà còn dám nóng nảy như vậy. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói, đao hắc vệ trong tay hắn huy động, công kích lên cự chùy màu vàng. Lần này, cơ thể của thánh thần Kim Nham trực tiếp bay xuống dưới. Khí thế không suy giảm. Móc lửng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm nhận được dao động khí thế trên người thánh thần Kim Nham. Khẽ cau mày, thánh thần Kim Nham không có phân thân bổ sung căn nguyên pháp tắc. Ông ta dùng khải giáp huyết vụ ngăn chặn công kích chí bảo pháp tắc hỗn độn đao hắc vệ của mình. Khí thế trên người nhất định sẽ giảm đi một chút, vậy mà công kích của mình lại hoàn toàn vô hiệu với ông ta. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hoài nghi, trong lòng nặng trĩu, đánh không lại thánh thần Kim Nham, sẽ không thể lấy được bia cửu nguyên trên người ông ta. Nhân loại, người đã chọc giận ta rồi. Thánh thần Kim Nham phẫn nộ hét lên, thân ảnh bạo động, bay về phía Dương Thiên. Dầm, dầm, trong hư không, các đợt công kích khủng bố không ngừng xuất hiện. Thánh thần Kim Nham mỗi lần đều bị bay ra ngoài, cơ thể của ông ta hầu như không có chút thương tích nào. Không ngừng bay về phía Dương Thiên, vô cùng điên cuồng. Chương 2029, nắm bắt kế hoạch thất bại 2. Chỉ dựa vào cách này thì không thể nào lấy được bia cửu nguyên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại đánh lui thánh thần Kim Nham lần nữa. Trong lòng bình tĩnh suy tư, tiếp tục đến hàng trăm công kích, nhưng thánh thần Kim Nham không có bất cứ thương tích nào. Không hay rồi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng bay đi xa. Ba chí bảo pháp tắc linh cấp lĩnh vực cực phẩm của hắn cũng đồng thời thôi động. Nhân loại, chạy đi đâu? Thánh thần Kim Nham giận dữ gào lên, muốn giữ lại Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nhưng tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng kinh người. Chỉ trong vòng vài giây đã biến mất hoàn toàn. Vù, chưa đầy một giây Dương Thiên biến mất, một cường giả có tướng mạo trông giống thánh thần Kim Nham bay đến. Có điều trên cơ thể ông ta phát ra khí thế cực kỳ khủng bố. Thất trưởng lão, thánh thần Kim Nham nhìn vị cường giả này, cung kính chào, Kim Nham, ngươi nói xem, công kích và lĩnh vực của cường giả cấp thánh thần hai nguyên kia có vượt qua ngươi hoàn toàn không? Vị cường giả này hỏi, có, ta nghi ngờ trên người hắn ta có ít nhất một chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Thậm chí có tới hai chí bảo pháp tắc, có điều hắn vô cùng thận trọng, vừa nãy đã chạy thoát rồi. Thánh thần Kim Nham đáp, người trước mắt chính là thất trưởng lão của tộc quần bọn họ. Tộc quần của họ có tổng cộng 8 trưởng lão, tất cả đều ở cảnh giới cấp thời không. Thất trưởng lão cảm nhận cẩn thận một chút, nhưng không thể nhận biết được thân ảnh khác. Chỉ có thể từ bỏ việc tìm kiếm. Nếu đã phát hiện ra cường giả này, vậy thì cường giả trong tộc sẽ phải lưu ý. Nếu phát hiện ra tung tích của hắn ta lần nữa, ta sẽ trực tiếp ra tay. Thất trưởng lão nói, vâng, thánh thần Kim Nham gật đầu. Ông ta hoàn toàn xem trận chiến này giống như khiêu chiến của cường giả khác đối với ông ta. Không quan tâm thêm gì nữa. Ở bên trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang đứng thẳng, trong lòng đang suy nghĩ đối sách, chỉ dựa vào thực lực của mình, không thể đả thương được Thánh Thần Kim Nham, có điều mình có thể mời sư phụ Thánh Thần Cổ Nguyên, thậm chí là Thánh Vương Sang Viên ra tay, chắc chắn họ có thể giết được Thánh Thần Kim Nham, nhưng nếu làm như vậy, sẽ gây nên mâu thuẫn giữa nhân tộc chúng ta và Thánh Tinh Cốt Linh. Không phải là cách hay, nếu chỉ dựa vào bản thân mình, thì nên làm thế nào mới có thể đánh giết được Thánh Thần Kim Nham chứ? Những suy nghĩ lóe lên trong đầu Dương Thiên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy nghĩ biện pháp đối phó. Một lúc lâu sau, ánh mắt hắn khẽ động, trong tay xuất hiện một tòa cung điện màu tím. Tử Nguyên, ngươi có thể thay đổi ngoại hình điện Tử Nguyên hay không? Biến nó trở nên cũ nát một chút. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hỏi, có thể, chủ nhân, Tử Nguyên nói, lời nói vừa dứt, trên bề mặt của điện Tử Nguyên bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nếu có thể, như vậy Thánh Thần Kim Nham tuyệt đối trốn không thoát, thực lực của mình không cách nào đánh lại được Thánh Thần Kim Nham. Thế nhưng một khi ông ta tiến vào điện Tử Nguyên, như vậy bia Cửu Nguyên của mình tự nhiên có thể dễ dàng vào tay mình. Trong mắt Dương Thiên lộ ra tia mừng rỡ, một ý tưởng xuất hiện trong tâm hắn. Với thực lực hiện tại của Dương Thiên, khống chế điện Tử Nguyên căn bản không cách nào Thánh Thần Kim Nham, cũng không cách nào làm ông ta bị thương. Nhưng Dương Thiên hoàn toàn có thể ngụy trang điện Tử Nguyên của mình. Chỉ cần ngụy trang tốt rồi chờ Thánh Thần Kim Nham tiến vào trong. Như vậy ông ta tuyệt đối trốn không thoát, coi như là cương giả cấp thời không. Đã tiến vào điện Tử Nguyên của hắn rồi thì căn bản không còn đường nào thoát. Thân ảnh Dương Thiên trong không trung nhanh chóng biến hóa khí tức trên người. Rất nhanh đã biến thành một vị cường giả khác. Vừa rồi hắn cùng Thánh Thần Kim Nhan chiến đấu nhau, rõ ràng cảm ứng được cường giả khác đến. Có thể là cấp thời không? Nói không chừng lúc này cường giả của vũ trụ Thánh Tinh Cổ Linh đang tìm kiếm tung tích của hắn. Hắn tất nhiên cần ngụy trang thành một cường giả khác. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng thẳng, Cửu Nguyên Tinh trong tay nhẹ nhàng rung động. Hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được vị trí của Thánh Thần Kim Nham lúc này. Đi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên căn cứ vào tốc độ phi hành của Thánh Thần Kim Nham, hướng thẳng đến một địa phương bay đi. Thánh Thần Kim Nham tuyệt đối không tưởng tượng được Dương Thiên vì có được tồn tại của Cửu Nguyên Tinh mà hoàn toàn biết được lộ tuyến mà ông ta đang đi. Một tháng sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi tới một khu vực, dựa theo phương hướng mà Thánh Thần Kim Nham đi, hẳn là khoảng 10 phút sau ông ta sẽ đến nơi này. Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng tính toán, hắn nhìn về con sông trước mắt đen như bùn, trực tiếp chém một đao ra, trong con sông lập tức xuất hiện một cái khe, sau đó nhanh chóng khép lại. Trừ cái này ra thì không còn xảy ra chuyện gì khác nữa. Không có bất kỳ động tĩnh gì nữa. Nơi này hẳn không có cự thú nguyệt ma nào tồn tại. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hơi hơi mỉm cười. Oanh, trong tay hắn, điện Tử Nguyên trực tiếp xuất hiện. Sau đó rời khỏi bàn tay hắn bay về phía dưới con sông. Trực tiếp biến mất, điện Tử Nguyên đã hoàn toàn nhận Dương Thiên làm chủ. Dương Thiên chỉ cần suy nghĩ một cái là có thể triệu hồi nó dễ dàng. Để trong con sông bùn lầy này cũng không bị ảnh hưởng gì. Hiện tại chuẩn bị ổn rồi, chỉ cần chờ Thánh Thần Kim Nham đến thôi. Dương Thiên nhìn về nơi xa, sau đó thân ảnh cũng bay về chỗ khác, biến mất khỏi nơi này. 10 phút sau, một bóng cường giả có một cái đuôi dài cùng 4 cánh tay trực tiếp bay tới nơi này. Là Thánh Thần Kim Nham, chương 2030, tạm bẫy điện Tử Nguyên. Lần ra tay trước mình vẫn chưa biết rõ thân phận của vị cường giả nhân tộc kia. Hắn cũng phải một trong 10 cường giả trong vũ trụ căn nguyên bình thường gần đây. Rốt cuộc hắn là ai? Lúc này trong mắt Thánh Thần Kim Nham tràn đầy vẻ âm trầm. Lần trước hắn bị Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp đánh bại. Tự nhiên cũng muốn biết rõ ràng thân phận của hắn. Nhưng một tháng trôi qua, bằng vào rất nhiều con đường để thăm dò tin tức trong Thánh Tinh Cổ Linh của bọn họ cũng không thể tìm được thân phận của vị cường giả này. Giống như hắn đột nhiên xuất hiện. Hừ, dù không biết thân phận của ngươi, ta cũng không tin lần sau ngươi sẽ không xuất hiện nữa. Trên mặt Thánh Thần Kim Nham lạnh băng, sự tình lần trước đối với ông ta là một sự sỉ nhục. Ục ục, thời điểm Thánh Thần Kim Nham đang phi hành, bỗng nhiên ở con sông bùn cách ông ta không xa bắt đầu sôi trào lên. Thậm chí còn bắn lên trên, uy thế quay cuồng của đám bùn cũng lập tức mạnh hơn rất nhiều. Đây là bảo vật xuất thế. Thánh Thần Kim Nhàn nhìn biến hóa của con sông bùn kia, trong mắt chợt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Ở khu vực sông Nguyệt Ma, để có được bảo vật có hai con đường. Một loại là ở những khu vực đất bằng, chờ đợi cường giả phát hiện ra. Còn có một ít là trong dòng chảy cuồn cuộn của con sông. Có đôi khi, trong những con sông cuồn cuộn chảy thế này có thể lấy được bảo vật. Có thể tồn tại vô số năm trong con sông cuồn cuộn thế này. Chất lượng bảo vật này chắc không tồi. Ít nhất phải là chí bảo pháp tắc linh cấp. Ha ha, vận khí của thánh thần Kim Nham ta tới rồi. Không biết là bảo vật cấp độ gì đây? Trong mắt thánh thần Kim Nham tràn đầy thần sắc chờ mong. Ùm ụp, thanh âm cuồn cuộn không ngừng vang lên. Sau đó là một góc của tòa cung điện màu tím hiện ra. Chí bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian. Chí bảo pháp tắc loại lĩnh vực. Thánh thần Kim Nham nhìn bảo vật xuất hiện trước mắt ông ta. Suy đoán trong lòng, ông ta đứng đó, an tâm chờ đợi bảo vật hoàn toàn xuất thế. Theo dòng nước sôi trào không ngừng, một tòa cung điện màu tím có vết nứt trên bề mặt hoàn toàn hiện ra trước mắt thánh thần Kim Nham. Dao động pháp tắc thật cường đại, đạt tới cấp độ chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Trên mặt thánh thần Kim Nham tràn đầy vẻ kinh hỉ, cung điện màu tím trước mắt không bị tổn hại nghiêm trọng lắm. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu đến uy năng. Ha ha, lang thang lâu đến vậy, cuối cùng mình cũng chiếm được bảo vật thế này. Hy vọng là chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian, mình còn thiếu một bảo vật như vậy. Trong lòng thánh thần Kim Nham vui sướng, ong, trên người ông ta, một đạo dao động linh hồn trực tiếp tản ra, sau đó bay đến bên cạnh cung điện màu tím kia. Ông ta chuẩn bị cho điện tử nguyên nhận chủ. Hả? Dao động linh hồn không cách nào dung nhập vào trong. Cung điện màu tím này không phải chí bảo pháp tắc. Thánh thần Kim Nham sửng sốt. Linh hồn của ông ta vậy mà không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên tòa cung điện màu tím này. Dao động pháp tắc này từ đâu mà ra? Linh hồn của thánh thần Kim Nham không ngừng tìm kiếm trên cung điện màu tím. Cung điện màu tím thật lớn. Chiều dài đạt tới mấy chục vạn mét. Linh hồn thánh thần Kim Nham thăm dò một chút. Sau đó đi tới lối vào, linh hồn muốn tiến vào trong, chỉ là một lá chắn mỏng đã ngăn lại thăm dò của ông ta. Phá cho ta, thánh thần Kim Nham trong lòng vừa động, tập trung linh hồn của mình, sau đó mạnh mẽ xuyên qua lá chắn mỏng đó, tiến vào trong, oanh, ngay lập tức ánh mắt ông ta lộ ra tia mừng như điên. Bên trong cung điện màu tím, một tòa tháp nhỏ màu trắng, một đôi cánh, một kiện khải giáp lẳng lặng trôi nổi. Bên trên chúng đều tản ra dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Truyền đến cung điện màu tím, bên trong cung điện này lại có 3 món chí bảo pháp tắc linh cấp. Vẻ mặt thánh thần Kim Nham kinh hỉ, cung điện màu tím này là do 3 kiện bảo vật này tạo ra sao? Thánh thần Kim Nham nhanh chóng bay đến bên cạnh cung điện màu tím này. Vỡ cho ta, ông ta vung thanh cự chùy màu vàng trong tay, trực tiếp đánh vào lá chắn mỏng ở lối vào của cung điện màu tím. Ha ha! Trời phù hộ thánh thần Kim Nham ta, thoáng cái đã gặp phải 3 kiện bảo vật, bằng vào những bảo vật này ta có thể đi tới những khu vực nguy hiểm hơn để tìm hiểu. Chỉ cần đạt được cơ duyên thật lớn thì không phải không có cơ hội cho ta đột phá lên cấp thời không. Trên mặt thánh thần Kim Nham trên mặt đầy tươi cười, trực tiếp bay về phía cửa vào của cung điện, về phần 3 kiện bảo vật sao lại xuất hiện trong cung điện màu tím ông ta cũng không nghĩ quá nhiều. Tinh vực căn nguyên, nhiều bảo vật có phương thức tồn tại khác nhau. Ai biết dược đây là của vị cường giả nào bỏ vào. Bảo vật ở ngay trước mắt, thánh thần Kim Nham đương nhiên không có khả năng sẽ buông tha nó. Oanh, thân ảnh thánh thần Kim Nham xẹt qua, trực tiếp bay vào trong cung điện màu tím, sau đó nhanh chóng bay về phía 3 kiện bảo vật. Oanh, bỗng nhiên, một trận dao động kỳ dị xuất hiện, sau đó 3 kiện bảo vật này lại run rẩy mãnh liệt. Tốc độ kinh người, vòng qua thánh thần Kim Nham. Trực tiếp bay ra tận cửa cung điện màu tím rồi thoát ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thánh thần Kim Nham biến sắc. Oanh, trên cung điện màu tím chợt tản ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Sau đó kịch liệt thu nhỏ lại. Không tốt, khi 3 kiện bảo vật xuất hiện dị động, thánh thần Kim Nham đã nhận ra có chuyện không ổn, muốn lập tức rời khỏi, nhưng cả tòa cung điện màu tím này lại trong nháy mắt đóng cài. Cửa vào duy nhất cũng không còn. Đây là... chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian. Sắc mặt thánh thần Kim Nham rất khó coi. Ông ta căn bản không liên lạc được với cường giả của tộc mình. Không cách nào phát ra tin tức cầu cứu. Ngoài ra, sâu trong đáy mắt thánh thần Kim Nham cũng lộ ra tia hoảng sợ. Ông ta không có phân thân. Nếu như bị nhốt trong này, còn vĩnh viễn không ra được nữa thì cũng tương đương với ông ta đã ngã xuống. Hơn nữa nhìn tình huống hiện tại, bảo vật này rất có khả năng bị cường giả khống chế. Chương 2031, thành công bắt giữ. Bên ngoài cung điện màu tím, một thân ảnh nhanh chóng bay tới, sau đó cung điện màu tím trực tiếp bay tới trong tay người đó. Ha ha, bắt giữ thành công, Trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn đầy tươi cười, hắn dựa vào điện tử nguyên cùng mấy kiện bảo vật tháp bạch ngọc để xuất thủ, dễ dàng dụ được thánh thần Kim Nham đi vào trong đó. Nói thì dễ nhưng làm thì lại rất khó. Điện tử nguyên có thể ngụy trang, các chí bảo pháp tắc linh cấp loại phong tỏa không gian khác không cách nào ngụy trang, dễ bị phát hiện. Oanh, thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên vừa động đã biến mất, hắn xuất hiện trong điện tử nguyên. Thánh thần Kim Nham, chúng ta lại gặp rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng ở một chỗ của điện tử nguyên, mỉm cười nói, lúc này khuôn mặt của hắn lại biến hóa thành bộ dáng của một tháng trước. Là ngươi? Thánh thần Kim Nham nhìn thấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên, biểu cảm trên mặt biến đổi, sau đó trở nên vô cùng âm trầm, nói, chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian này là của ngươi. Ngươi nói không sai. Nguyệt Ảnh Dương Thiên gật đầu nói, ngươi đáng chết. Thánh thần Kim Nham giận dữ nói, cự chùy màu vàng kim trong tay vung lên, trực tiếp đánh về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Thánh thần Kim Nham, ngươi sẽ không quên giao thủ một tháng trước của chúng ta chứ? Với thực lực của ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Nguyệt Ảnh Dương Thiên mỉm cười, tay phải nắm chặt, đao hắc vệ liền xuất hiện trong tay hắn. Đao mang khổng lồ xuất hiện, trực tiếp va chạm với cự chùy của thánh thần Kim Nham. Sau đó thánh thần Kim Nham chịu không nổi, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra sau, đụng vào tường của cung điện. Ngươi muốn làm gì? Thánh thần Kim Nham không công kích nữa, sắc mặt khó coi, nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói. Trong lòng ông ta lúc này hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Thánh thần Kim Nham, ngươi cảm thấy trong tinh vực căn nguyên này sao ta lại bắt ngươi? Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh mặt nói, đem toàn bộ bảo vật trên người ngươi giao ra đây. Không có khả năng. Thánh thần Kim Nham giận dữ nói, ông ta không có phân thân, tất cả bảo vật đều mang theo bên người, nếu như mất toàn bộ, như vật thực lực của ông ta tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thánh thần Kim Nham, ngươi còn chưa nhìn rõ được tình thế trước mắt sao? Giao nộp tất cả bảo vật, ta còn có thể giữ lại mạng cho ngươi, nhưng nếu không giao, ngươi không chỉ mất mỗi bảo vật mà cả tính mạng của ngươi cũng sẽ không còn. Dương Thiên lạnh lùng nói, tuy rằng gia không có năng lực đánh chết ngươi, nhưng cường giả cấp thời không lại có thể. Dương Thiên không có bất kỳ mềm lòng nào, căn nguyên vũ trụ chính là như thế, hết thảy đều vì tăng thực lực của bản thân lên. Lúc trước thánh thần bức rực vì muốn lấy bảo vật của Dương Thiên mà đã truy sát hắn 3 lần. Hiện tại thánh thần Kim Nham bị hắn vây khốn, mấy kiện chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm trên người ông ta làm Dương Thiên vô cùng động tâm. Như thánh thần Kim Nham nếu sớm biết trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên có bảo vật chân quý chắc hắn sẽ đến tranh đoạt, đó đã là bản chất của vũ trụ rồi. Đương nhiên, từ một phương diện khác mà nói, mục tiêu của Dương Thiên là bia cửu nguyên trong nhẫn không gian của thánh thần Kim Nham. Thế nhưng hắn lại không có khả năng buông tha cho bảo vật chân quý. Đến đòi bia cửu nguyên chẳng khác nào cho các cường giả khác biết bia cửu nguyên kia có gì đó bất phàm. Bia cửu nguyên đối với Dương Thiên quá mức quan trọng, hắn nhất định phải đạt được, hơn nữa còn không thể tiết lộ ra ngoài. Trong mắt thánh thần Kim Nham vô cùng âm trầm, thế nhưng Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói không sai, ông ta bị nhốt ở nơi này, căn bản trốn không thoát, cũng không cách nào thông chi cho cường giả trong tộc mình. Một khi cường giả cấp thời không tiến vào, ông ta tuyệt đối không ngăn cản được bao lâu. Ông ta ngã xuống, bảo vật trên người tự nhiên sẽ mất toàn bộ. Thánh thần Kim Nham, ta cho ngươi 1 ngày để suy xét. 1 ngày sau, nguyện ý giao ra tất cả bảo vật trên người, ta sẽ tha cho ngươi. Có được thực lực cường đại rồi ngươi tất nhiên có thể đoạt bảo vật lại được. Nhưng nếu không muốn, ta chỉ có thể mời cường giả thời không ra tay. Bọn họ mà ra tay, ngươi sẽ trực tiếp ngã xuống. Kỳ thật ta cũng không muốn phải thông chi cho cường giả cấp bậc này. Bằng không phần lớn bảo vật trên người ngươi ta lại phải chia cho bọn họ. Hy vọng ngươi suy nghĩ rõ ràng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh nhạt nói. Oanh, thân ảnh hắn trực tiếp biến mất, chỉ lưu lại khuôn mặt thánh thần Kim Nham vô cùng âm trầm. Nếu thánh thần Kim Nham còn muốn sống, hẳn là sẽ chọn giao ra bảo vật. Nếu là cự tuyệt, chỉ có thể mời sư phụ thánh thần Cổ Nguyên xuất thủ. Dương Thiên nghĩ trong lòng, nếu làm như vậy sẽ bại lộ sự tồn tại của điện tử nguyên. Nhưng lại nói tiếp, bia cửu nguyên đối với hắn mà nói, giá trị của nó hoàn toàn đủ để địch lại một món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Thời gian 1 ngày trôi qua rất nhanh, Nguyệt Ảnh Dương Thiên tiến vào điện tử nguyên lần 2, suy nghĩ kỹ chưa? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn sắc mặt khó coi của thánh thần Kim Nham. Biểu cảm trên mặt thánh thần Kim Nham kịch liệt biến hóa. Sau đó ông ta nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói, ta giao bảo vật ra, ngươi sẽ buông tha ta. Cuối cùng, Thánh thần Kim Nham vẫn chọn thảo hiệp, lấy thực lực hiện tại của ta, đã nói được thì sẽ làm được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói, trong lòng hắn lại vô cùng hưng phấn. Hừ, Thánh thần Kim Nham hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, bảo vật trên người cùng một chiếc nhẫn không gian bay tới trước người Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Bảo vật đã giao cho ngươi, xin ngươi tuân thủ lời hứa của mình. Thánh thần Kim Nham đè nén tức giận trong lòng nói, gấp gì chứ, để ta kiểm tra bảo vật một chút, bằng không lỡ ngươi còn chưa xóa hết dấu ấn linh hồn mà ta đã thả ngươi ra. Những bảo vật này không phải vẫn sẽ trở lại bên người ngươi sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên không nhanh không chậm nói, thân ảnh hắn vừa động, lại biến mất đâu không thấy. Chương 2032, Cửu Nguyên Liên Thổ Hệ. Lôi điện, một, bên ngoài điện tử nguyên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn nhẫn không gian trong tay, trực tiếp đưa ý thức vào trong, bia cửu nguyên, không gian trong nhẫn không gian rất rộng, bảo vật rất nhiều, mà trong một khu vực ngoài rìa, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thấy được một bia đá thật lớn, trong mắt nhất thời lộ ra tia vui mừng. Phỏng chừng Thánh thần Kim Nham này gặp kỳ ngộ, nhưng lại không phát hiện ra uy năng của nó, nên đặt ở khu vực rìa của nhẫn không gian. Nguyệt Ảnh Dương Thiên mỉm cười, bảo vật trọng yếu đều bị Thánh thần Kim Nham đặt trong trung tâm của nhẫn không gian. Kế hoạch thành công hoàn mỹ, cuối cùng mình cũng chiếm được bia cửu nguyên thứ tư. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tâm niệm hắn vừa động đã thu bia cửu nguyên vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Hắn lại nhìn về phía các bảo vật khác trong nhẫn không gian. Ngoại trừ 4 kiện chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm mà Thánh thần Kim Nham sử dụng ra còn có 7 kiện có cấp độ khác nhau, nhưng một ít dao động pháp tắc lộ rõ ra ngoài, một ít lại vô cùng mờ nhạt. Lang bạt hơn 2 kỷ nguyên ở khu vực căn nguyên, số lượng bảo vật trên người Thánh thần Kim Nham có thể tưởng tượng được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không do dự, đem những bảo vật này nhận mình làm chủ hết. Hả, đây là chí bảo pháp tắc loại khải giáp cấp hỗn độn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía một kiện khải giáp màu đỏ, trong mắt chợt lộ vẻ vui sướng vô cùng. Khải giáp đỏ trước mắt hắn dao động pháp tắc mờ ảo, nhưng sau khi hắn thành công nhận chủ liền có rất nhiều thông tin truyền đến. Đây là khải giáp huyết nguyên, lực phòng ngự vô cùng kinh người, trách không được dưới sự công kích của đao hắc vệ của mình mà Thánh thần Kim Nham này lại không chịu bất kỳ thương tổn nào, ra là do khải giáp huyết nguyên này, đây hẳn là bảo vật mà ông ta ẩn giấu. Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên có kinh hỉ, rất nhiều cường giả có được bảo vật cường đại, không đến thời khắc cuối cùng thường sẽ không lựa chọn làm lộ nó ra. Ví dụ như điện tử nguyên của hắn, có được khải giáp huyết nguyên này, lực phòng ngự của mình tuyệt đối tăng thêm một cấp nữa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên động ý muốn của mình, bức khải giáp này hoàn toàn bao bọc lại thân thể mình. Có được khải giáp này, phòng ngự hiện tại của Dương Thiên cũng đạt tới cấp độ cực mạnh. Hơn nữa còn tăng cả công kích và lĩnh vực của hắn. Cho dù hắn có đối mặt với mấy chục cường giả như Thánh thần Kim Nham vây công cũng không sợ hãi. Chút nào, nhìn cung điện màu tím trước mắt, tâm niệm Nguyệt Ảnh Dương vừa động, Thánh thần Kim Nham lại một lần nữa xuất hiện. Nhân loại, Thánh thần Kim Nham ta lang bạt trong tinh vực căn nguyên 2 kỷ nguyên, lần đầu tiên nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Thánh thần Kim Nham nhìn về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên, sát ý trong mắt không chút che giấu. Hiện tại ông ta đã ra khỏi đó, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không có khả năng lại vây khốn ông ta. Hơn nữa trong nháy mắt ông ta cũng đã thông chi với cường giả cấp thời không trong tộc, có thể ẩn giấu dao động một cách hoàn mỹ như vậy. Tòa cung điện màu tím của ngươi hẳn là chí bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian cấp hỗn độn phải không? Thánh thần Kim Nham lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy đúng, vậy là được rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh nhạt nói, có thể chiếm được loại bảo vật cấp độ này ở cấp thành thần hai nguyên, hơn nữa còn là loại bảo vật thích hợp thăm dò những chỗ nguy hiểm trong tinh vực căn nguyên. Nhân loại, ngươi cứ chờ cường giả tinh vực căn nguyên khác đuổi giết đi. Thánh thần Kim Nham nói, ha ha. Thánh thần Kim Nham, cũng đừng để cường giả trong thánh tinh cổ linh của các ngươi đến đây tặng bảo vật cho ta. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười to nói, không hề có bất kỳ sợ hãi nào. Được rồi, lần này thu hoạch thật lớn, ta đi trước một bước đây. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói xong, thân ảnh đã nhanh chóng bay xa. Oanh, một tọa độ không gian xuất hiện, sau đó hắn bước vào trong, thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Tất cả bảo vật tích lũy trong 2 kỷ nguyên đều đã không cánh mà bay. Trong sân, sắc mặt Thánh thần Kim Nham trầm hẳn xuống. Nhân loại, cho dù ngươi chạy trốn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cứ chờ các cường giả khác truy sát không ngừng đi. toàn bộ hư không vang vọng tiếng gầm giận dữ của thánh thần Kim Nham. Trong một khu vực vô cùng bí mật, thân ảnh của Nguyệt Ảnh Dương Thiên xuất hiện. Ha ha, thu hoạch lúc này của mình thật lớn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười to, thân ảnh, khí tức của hắn đều phát sinh biến hóa thật lớn. Có Nguyệt Ảnh Dương Thiên tùy ý biến hóa, cho dù là cường giả thánh tinh cổ linh có lục soát toàn bộ tinh vực căn nguyên cũng không cách nào phát hiện ra tung tích của hắn. Cho nên Dương Thiên ở trước mắt thánh thần Kim Nham bại lộ ra điện tử nguyên song trong lòng cũng không có gì lo lắng. Đương nhiên, kế hoạch lần này của hắn chỉ có thể nhằm vào thánh thần Kim Nham. Quỹ đạo phi hành của các cường giả khác hắn không có khả năng biết được. Cũng tự nhiên không thể chuẩn bị bẫy trước thật tốt. Cho nên, lợi dụng phương pháp điện tử nguyên để bắt cường giả khác chỉ có thể sử dụng một lần. Chương 2033, Cửu Nguyên Liên Thổ Hệ. Lôi điện, 2, tay phải Nguyệt Ảnh Dương Thiên vung lên. Sau đó bia cửu nguyên liền xuất hiện trong tay hắn. Một tia linh hồn của hắn trực tiếp tiến vào trong. Sau đó, phía trên bia cửu nguyên có một bức tranh thật lớn xuất hiện. Chính là bàn tay khổng lồ của Thánh Vương Chín Nguyên. Pháp tắc cửu nguyên liên lôi điện, hệ thổ, trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra tia kinh hỉ, nhanh chóng luyện hóa bia cửu nguyên. Bản thể Dương Thiên trực tiếp xuất hiện, sau đó bắt đầu khắc 100 chữ căn nguyên lên. 300 ngày sau, chữ căn nguyên đều đã được khắc xong. Linh hồn Dương Thiên tiến vào trong bia cửu nguyên, sau đó trực tiếp mô phỏng bàn tay khổng lồ. Đợi đi khi hoàn toàn vẽ lại thành công, 9 đạo cửu nguyên liên trong bia đá này bay ra, hoàn toàn dung hợp với 4 đạo cửu nguyên liên trong tay Dương Thiên. Cửu nguyên liên hệ thổ, lôi điện đạt tới hoàn chỉnh, Dương Thiên hưng phấn trong lòng, tâm niệm hắn vừa động, phân thân Tinh Lạc cùng phân thân Thích Nham đều xuất hiện hoàn chỉnh. Pháp tắc cửu nguyên liên thuộc tính lôi điện cùng hệ thổ trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể bọn họ. Mình vốn cho rằng cần thời gian rất dài mới có thể đạt được bia cửu nguyên. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy đã chiếm được một cái. Như vậy phân thân kim giáp nguyên trùng của mình có thể dừng lại lần nữa. Để phân thân U Minh luyện hóa phân thân Thích Nham, cũng chính là dung hợp hết 3 hệ pháp tắc thời gian. Hệ hỏa, lôi điện, phân thân Tinh Lạc tiếp tục luyện chế chí bảo pháp tắc. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, hiện tại trong đông đảo phân thân của hắn, có tác dụng lớn nhất đối với hắn không thể nghi ngờ gì là phân thân Nguyệt Ảnh cùng phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng. Phân thân Thích Nham gầm nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp tiến vào trong cơ thể phân thân U Minh. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về 2 đạo cửu nguyên liên còn lại trong tay. Hiện tại, 5 bia cửu nguyên, mình đã tập hợp được 4 cái, còn lại 1 bia khẳng định trong tay của vị cường giả tộc thi hài kia. Không biết hiện tại ở địa phương nào, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, bia cửu nguyên cuối cùng là bao gồm hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp không gian. Hệ phong, nếu như đạt được pháp tắc không gian, thời gian của hắn tuyệt đối có thể dung hợp nhanh chóng. Không nghĩ tới, hiện tại với thực lực của mình, cho dù gặp phải vị cường giả của tộc thi hài kia mình cũng không phải đối thủ của vị cường giả đó. Bia cửu nguyên cũng không cách nào lấy được. Dương Thiên lắc đầu. Vị cường giả tộc thi hài kia là cường giả cảnh giới cấp thời không. Thực lực hiện tại của Dương Thiên tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hiển nhiên không phải đối thủ của cường giả cấp độ này. Dương Thiên bây giờ rõ ràng không phải là đối thủ của cường giả cấp thời không. Hắn nhìn bia cửu nguyên trước mắt, khẽ động lòng, lĩnh vực trên bia cửu nguyên đang bạo phát ra ngoài. Hiện tại mình đang có 4 tấm bia cửu nguyên, cộng thêm bảo vật lấy được trên người thánh thần Bức Dực, thánh thần Kim Nham và các cường giả khác. Mình có tổng 8 chí bảo pháp tắc linh cấp lĩnh vực cực phẩm. Bây giờ lĩnh vực của mình hoàn toàn bạo phát, gần như tiếp cận cấp thời không. Dương Thiên khẽ cười, các lĩnh vực hoàn toàn được chồng lên nhau, uy lực của nó tất nhiên sẽ vô cùng khủng bố. Có điều, hiện tại chỉ có lĩnh vực của hắn đạt đến được trình độ này. Các phương diện khác còn cách cường giả cấp thời không một khoảng cách rất lớn. Cường giả cấp thời không, thực lực cường đại, có điều lĩnh vực không được xem là mạnh. Không dựa vào bảo vật, chỉ dựa vào mỗi lĩnh vực, có lẽ không thể hoàn toàn trói buộc được cường giả cấp thánh thần hai nguyên có chí bảo pháp tắc. Linh cấp lĩnh vực cực phẩm, một hồi sau, Dương Thiên thu lại bia cửu nguyên, phương hướng tu luyện tiếp theo của mình chính là luyện hóa phân thân Thích Nham. Dung hợp 3 hệ pháp tắc gồm thời gian, hệ hỏa và hệ lôi điện lại với nhau, như vậy thì thực lực của mình còn có thể phát sinh thêm bước nhảy vọt. Trong lòng Dương Thiên đang suy tính con đường tu luyện sau này. Có được pháp tắc cửu nguyên, phương hướng tu luyện của hắn không giống với các cường giả khác. Các cường giả khác sau khi trở thành cường giả cấp thánh thần hai nguyên, cần phải dung hợp pháp tắc không gian và thời gian, chuyện này thực sự rất khó làm được. Chẳng hạn như thiên phú của thánh thần cổ nguyên, đều đột phá gần đây nhất, trong toàn bộ 9.997 vũ trụ căn nguyên bình thường trong tinh vực căn nguyên. Bình quân mỗi vũ trụ chỉ có 10 cường giả cấp thời không. Số cường giả cấp thời không trong toàn bộ tinh vực căn nguyên có thể tính được rõ ràng. Chứng tỏ tu luyện được vô cùng khó khăn, Dương Thiên bây giờ đang có cửu nguyên liên, dung hợp các loại pháp tắc, tu luyện chắc chắn đơn giản hơn các cường giả khác mấy lần. Đi thôi, tiếp tục đến thăm dò khu vực thổ trọng, bản thể Dương Thiên tiến vào trong cơ thể phân thân Nguyệt Ảnh. Phân thân Nguyệt Ảnh liền trực tiếp bước vào trong tọa độ không gian trước mắt. Thân ảnh lập tức biến mất, trong một khu vực ở vực thổ trọng, thân ảnh của Nguyệt Ảnh Dương Thiên xuất hiện, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Mình sẽ ở đây tiến hành thăm dò khám phá một thời gian dài. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt. Chương 2034, 10.000 năm. Hiện tại hắn đã khám phá nơi này được hàng chục ngàn năm. Có điều, nếu so với bản đồ vực thổ trọng cực lớn này, thì khu vực mà hắn khám phá được cực kỳ ít ỏi. Thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên chuyển động, trực tiếp bay về phía xa. Trên một con đường ở trái đất, có những cường giả đang đi qua đi lại. Những cường giả này, dáng vẻ căn bản đều giống người trái đất, nhưng có rất nhiều phương diện có sự khác biệt. Trên mặt những cường giả này có các loại bí văn kỳ quái. Còn có cường giả mọc giáp vảy, thậm chí có cường giả còn có đuôi. Những đứa trẻ trên đường bị người lớn giữ chặt, tò mò nhìn cảnh tượng xung quanh. Đa phần mắt của họ đều như người trái đất, nhưng có vài người mắt lại có màu sắc như đỏ, tím, vô cùng kỳ quái. Có điều, nếu đã có thể đi lại trên đường phố bình thường, chắc chắn đều là nhân loại trái đất. Dương Thiên đã hạ lệnh, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào không phải là nhân loại tiến vào trái đất. Kẻ vi phạm sẽ trực tiếp bị giết chết. Không có ai dám phản đối. Người trái đất sớm đã vào vũ trụ. Tất nhiên sẽ có người kết hôn với người tộc quần khác trong vũ trụ. Vậy nên người trái đất bây giờ nhìn không giống với trước kia. Có điều, mỗi một người có huyết mạch trái đất đều có đăng ký tương đương. Không cần phải lo lắng có cường giả khác lẫn vào. Có vài cường giả đi lại trên đường phố, trên người âm ỉ phát ra khí thế cường đại, thoạt nhìn không hề yếu ớt. Hơn nữa, trong mắt những cường giả này thấp thoáng chút vẻ tự hào. Tộc quần nhân loại trên trái đất bây giờ chắc chắn đang ở tầng lớp đứng đầu. Bởi vì họ có tồn tại cường đại nhất trái đất Dương Thiên. Hiện tại đã đứng trong hàng ngũ tầng lớp cao cấp chân chính của nhân tộc. Quản lý 40 thần quốc nhân tộc, đến chủ nhân thần quốc cũng không dám thất lễ với họ. Họ hành tẩu trong vũ trụ, cũng không có bất cứ thế lực nào dám khiêu khích, đến gia tộc những cường giả cấp thánh thần kia cũng đều hạ lệnh. Tuyệt đối không được chọc vào người trái đất, Dương Thiên chỉ dựa vào sức lực của một người, mà lừa giết được 4 cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Bao gồm cả thánh thần bước rực, chiến tích khủng bố như vậy đến thánh thần cổ nguyên, thánh vương sang viên cũng không có, thực lực của hắn phải đứng đầu trong các cường giả cấp thánh thần nhân tộc. Dương Thiên ban đầu là vì người nhà họ Dương và người trái đất. Lấy một địch ba, trực tiếp đến nơi ở của gia tộc hư thần Huyền Vân. Đánh giết rất nhiều cường giả, thậm chí còn diệt sát linh hồn. Chuyện này cho thấy Dương Thiên vô cùng để tâm tới người nhà họ Dương và người trái đất. Lúc này, ở một khu vực nghỉ ngơi yên tĩnh trên đường, có 3 cường giả đang ngồi nói chuyện. Dương Thiên có đến không? Lão Tam đã nói rồi, lát nữa sẽ đến đây. 3 thanh niên này đang trò chuyện. Nhìn dung mạo của họ, chính là 3 người bạn cùng phòng đại học với Dương Thiên trước kia. Trịnh Vân Long, Phùng Thiếu Phong và Lý Kim Hâm, ánh mắt của 3 người họ nhìn về những cường giả đang đi lại ở phía xa kia. Đến bây giờ ta cũng không dám tin trái đất sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Giờ ta đã sống được hơn 40.000 năm rồi, Phùng Thiếu Phong cười nói, đều là do Lão Tam. Trịnh Vân Long cười ha ha nói, đến thần chủ côn trụ cũng là do Lão Tam xuống tay. Họ khó mà tiếp cận được trình độ của Dương Thiên bây giờ. Đột nhiên, có một thân ảnh lướt qua. Trên bàn 4 người xuất hiện thêm một dáng hình. Để mọi người đợi lâu rồi. Dương Thiên nhìn 3 người trước mắt, cười nói, bạn của hắn không nhiều. 3 người Trịnh Vân Long chắc chắn được xem là bạn tốt. Tu luyện khoảng thời gian dài, khi hắn quay về trái đất, thỉnh thoảng hắn cũng tụ tập với 3 người họ một chút. Với thực lực của Dương Thiên bây giờ, cho dù là cường giả cấp hư thần đứng trước mặt hắn cũng phải nơm nớp lo sợ. Có điều, 3 người Trịnh Vân Long không có cảm nhận được gì. 4 người cười nói cùng nhau. Những người xung quanh không ngừng đi lại. Cũng không có cường giả nào nhìn thấy Dương Thiên. Tụ tập được một lát, Dương Thiên trực tiếp rời khỏi nơi này, sông sáo trong tinh vực căn nguyên. Hắn thường xuyên quay về, ở lại trái đất một khoảng thời gian, sau đó lại rời đi. Trong vực thổ trọng, nguyệt ảnh Dương Thiên đang phi hành, 10.000 năm lại trôi qua. Thời gian tu luyện của Dương Thiên bây giờ đã lên đến hơn 40.000 năm. Đối với Dương Thiên mà nói đã là một khoảng thời gian rất dài rồi. Hả, có bảo vật xuất hiện. Nguyệt ảnh Dương Thiên khẽ động lòng, nhanh chóng bay về phía xa. Rất nhanh đã đến một khu vực. Ở khu vực này, có một thanh trường kiếm đang phát ra dao động yếu ớt. Có điều đã bị đứt gãy thành mười mấy đoạn rồi. Chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Có điều đã bị hỏng nghiêm trọng, còn không bằng chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Nguyệt ảnh Dương Thiên lắc đầu. Có điều hắn không hề do dự. Đao hắc vệ xuất hiện trong tay, phát ra ánh sáng màu đen, bao phủ lấy thanh trường kiếm đã vỡ này. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh sáng màu đen thu liễm lại, mà trường kiếm vỡ nát đã hoàn toàn hóa thành mười mấy khối đá vụn. Bảo vật này không có tác dụng gì với Dương Thiên, có điều có thể để đao hắc vệ thôn phệ. Tuy tác dụng không lớn, nhưng chung quy lại có thể gia tăng chút uy năng cho đao hắc vệ. Chương 2035, đè bẹp 1. Đao hắc vệ của Dương Thiên hiện tại đã trở thành chí bảo pháp tắc hỗn độn. Cho dù có hấp thụ được chí bảo pháp tắc linh cấp lực công kích, thì uy năng được nâng lên cũng không được bao nhiêu. Muốn nâng cao một bước lớn, Dương Thiên chỉ có thể dùng chí bảo pháp tác lực công kích cùng cấp hỗn độn. Có điều, rất khó để Dương Thiên có thể lấy được bảo vật cấp độ này. Cho dù có được, thì cũng không nỡ để đao hắc vệ thôn phệ nó. Nguyệt ảnh Dương Thiên tiếp tục phi hành. Tuy có bản đồ, nhưng đã 10.000 năm trôi qua. Số lần Nguyệt ảnh Dương Thiên gặp được chí bảo pháp tác linh cấp thực sự rất ít. Có điều Dương Thiên cũng không để ý lắm. Việc tìm kiếm bảo vật chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất vẫn là thực lực của bản thân mình. Nguyệt ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn ở lại tinh vực căn nguyên chủ yếu vì muốn rèn luyện. Trước kia Dương Thiên đã dùng 20.000 năm để dung hợp pháp tắc thời gian và pháp tắc hệ hòa. Nhưng bây giờ đã qua được 10.000 năm. Pháp tắc dung hợp thời gian, hệ hòa, hệ lôi điện của hắn tiến bộ không nhiều. Chỉ tiến bộ được khoảng 1/10. Về việc bản thể Dương Thiên luyện hóa pháp tắc không gian, pháp tắc hệ phong, pháp tắc hệ mộc, tốc độ tiến bộ vì thế càng thêm chậm chạp. Dương Thiên đã thiếu cửu nguyên liên không gian và hệ phong, nên càng khó khăn trong việc dung hợp. Sau này, pháp tắc được dung hợp ngày càng nhiều, độ khó cũng ngày một tăng lên. Đi thôi, bây giờ thứ mình thiếu chính là thời gian. Có điều có cửu nguyên liên rồi, trong kỷ nguyên này, mình nhất định có thể dung hợp được hoàn toàn 9 hệ pháp tắc. Dương Thiên tự tin trong lòng. Trước kia Thánh Vương Cửu Nguyên đã dung hợp được hoàn toàn 9 hệ pháp tắc. Có thể tưởng tượng được thiên phú của ông ta như nào. Pháp tắc Cửu Nguyên do Thánh Vương Cửu Nguyên mất hơn 100 kỷ nguyên mới hoàn thiện được. Có thể tưởng tượng được nó nghịch thiên đến như nào. Tốc độ tu luyện của Dương Thiên lúc này chắc chắn đã vượt xa Thánh Vương Cửu Nguyên. Vút, thân ảnh Nguyệt ảnh Dương Thiên chuyển động, trực tiếp bay về phía xa. Vù, sau khi hắn phi hành được một đoạn, đột nhiên ở phía xa có một đợt dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt truyền đến. Hả, có bảo vật xuất thế? Trong mắt Nguyệt ảnh Dương Thiên hiện ra sự vui mừng. Thông thường, bảo vật rất ít khi chủ động xuất thế. Có điều bảo vật xuất thế, uy năng của nó càng cường đại. Tốc độ của Nguyệt ảnh Dương Thiên kinh người, rất nhanh đã đi đến nơi mà bảo vật xuất hiện. Ở đấy tràn ngập khí lưu màu đen, một chùm sáng màu đen dần dần xuất hiện. Có điều không thể nhìn rõ được khung cảnh bên trong chùm sáng. Dao động mạnh như vậy, ít nhất phải là chí bảo pháp tắc linh cấp gần cực phẩm. Khuôn mặt Nguyệt ảnh Dương Thiên tràn đầy nụ cười. Hắn khám phá tinh vực căn nguyên đã được hàng vạn năm. Đã trải qua bao lần bảo vật xuất thế, tất nhiên sẽ biết được dao động của bảo vật xuất thế càng mạnh, cấp bậc của bảo vật càng cao. Vút, đúng lúc Nguyệt ảnh Dương Thiên đang chờ đợi. Đột nhiên, ở phía xa có vài âm thanh xé gió. Theo sau là ba cường giả đang đi đến nơi này. Ba cường giả này đều có 6 cánh tay, một cái đuôi to khỏe, thân hình giống nhân tộc, nhưng phần đầu nhìn giống như mãng xà, trong mắt phát ra ánh sáng màu đỏ tươi. Thánh thần Nhàn Vân, Thánh thần Luân Nguyệt, Thánh thần Hỗn Mộ của vũ trụ Mộc Tân. Nguyệt ảnh Dương Thiên nhìn ba vị cường giả, thực lực toàn thể của vũ trụ Mộc Tân không hề thua kém vũ trụ Tinh Lâm của Dương Thiên. Mà ba cường giả Thánh thần Nhàn Vân này chính là cường giả tộc Mạc Lâm, là tộc quần đỉnh phong của vũ trụ Mộc Tân, tất cả đều đang ở cảnh giới cấp thánh thần hai nguyên. Khu vực Dương Thiên đang ở vừa hay phù hợp cho cường giả cấp thánh thần hai nguyên đến khám phá. có những cường giả vũ trụ liên hợp đi mạo hiểm cùng nhau là chuyện rất bình thường. Sau khi bảo vật xuất thế truyền động tĩnh ra ngoài, có thể nhanh chóng đến được đây, Dương Thiên cũng cảm thấy không có gì kỳ lạ. Thực lực cấp Thánh Thần Nhàn Vân của nhóm ba cường giả Thánh Thần Nhàn Vân cũng chỉ được xem là bình thường, bảo vật trên người cũng không phải là đỉnh cao. Bảo vật tốt nhất cũng chỉ là chí bảo pháp tắc linh cấp gần cực phẩm. Dao động pháp tắc quá cường đại rồi. Lẽ nào đây là chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm? Trong mắt nhóm cường giả Thánh Thần Nhàn Vân hiện ra sự kích động. Trong tay họ không có bảo vật nào cấp cao như vậy. Nếu như lấy được nó, sẽ nhanh chóng nâng cao được thực lực cho họ. Ba vị, bảo vật này do ta phát hiện ta trước tiên. Mời ba vị nhanh chóng rời khỏi đây. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói. Ha ha, nhân loại, chúng ta có ba, ngươi chỉ có một mình. Vậy mà vẫn dám đuổi ta đi. Thánh Thần Nhàn Vân nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên, cười nhạo, nhân loại, ngươi có tự tin quá không vậy? Chỉ dựa vào thực lực của mình ngươi mà có thể ngang hàng với ba cường giả chúng ta sao? Thánh Thần Luân Nguyệt, Thánh Thần Hỗn Mộ cũng châm chọc, họ có thể cảm nhận được nhân loại trước mắt họ cũng đang ở cảnh giới cấp Thánh Thần Hai Nguyên. Nếu đã không tình nguyện rời đi, vậy thì ta chỉ có thể động thủ thôi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, chương 2036, đè bẹp hai. Dầm, trong hư không, một con sông màu đen xuất hiện, bao trùm lấy toàn bộ ba cường giả Thánh Thần Nhàn Vân. Lực ràng buộc quá cường đại, đây là chí bảo pháp tắc linh cấp lĩnh vực cực phẩm. Nhóm ba cường giả Thánh Thần Nhàn Vân cảm nhận được lực ràng buộc cực mạnh bên trên con sông. Mặt biến sắc, lĩnh vực của cường giả trước mắt đã vượt qua được bọn họ. Đến khi tranh cướp bảo vật sẽ cực kỳ bất lợi cho họ. Thân ảnh của Nguyệt Ảnh Dương Thiên lúc này đã bay lên. Thôi động đao hắc vệ trong tay, thôi động nhẹ nhàng, trực tiếp chém lên người Thánh Thần Nhàn Vân. Thánh Thần Nhàn Vân mặt biến sắc, tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên quá nhanh, ông ta căn bản không trốn kịp, vội vàng dùng trường kiếm trong tay ngăn chặn lại, đao mang khổng lồ chém thẳng lên trường kiếm của ông ta. Sắc mặt Thánh Thần Nhàn Vân đột nhiên thay đổi, ông ta cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố thông qua trường kiếm tiến vào bên trong cơ thể ông ta. Thánh Thần Nhàn Vân muốn ngăn lại, nhưng căn bản không thể làm gì được, thân ảnh trực tiếp bị bay xuống dưới. Đây là thực lực của cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên ư? Sao có thể chứ? Thánh Thần Nhàn Vân phải tốn chút thời gian mới có thể dừng lại giữa không trung. Nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên, sắc mặt lộ rõ sự khó tin, cùng là cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên, nhưng thực lực của cường giả nhân loại trước mắt hoàn toàn có thể giết chết được họ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng, lại xuất hiện bên cạnh Thánh Thần Luân Nguyệt, chém một đao xuống, Thánh Thần Luân Nguyệt cũng không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Trực tiếp bị đẩy lùi, Thánh Thần Hỗn Mộ sau đó cũng bị đánh lùi. Tất cả sự việc chỉ phát sinh trong vòng chưa đến 3 giây. Nhóm ba cường giả Thánh Thần Nhàn Vân đã thua hoàn toàn. Không có chút năng lực chống cự nào. Đây là cường giả vũ trụ nào vậy? Cùng là cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên, nhưng thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Có khả năng là Thánh Thần Cổ Linh. Thời gian sinh tồn của những cường giả như vậy rất dài. Bảo vật cũng nhiều, thực lực cực kỳ cường đại. Sắc mặt Thánh Thần Nhàn Vân cũng hai cường giả kia vô cùng khó coi. Cho dù ba người họ có liên thủ, cũng bị cường giả nhân loại trước mắt đè bẹp, rất khó để lấy được bảo vật. Ba vị, có rút không? Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng hỏi. Thực lực hiện tại của hắn, trong nhóm cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên ở tinh vực Căn Nguyên, chắc chắn đứng ở vị trí đỉnh cao nhất. Đánh bại cường giả cùng cảnh giới trong vũ trụ Căn Nguyên bình thường là chuyện dễ như trở bàn tay. Với thực lực của Dương Thiên bây giờ, cho dù phải đối mặt với hàng chục cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên, cũng có thể dễ dàng đánh bại được họ. Bảo vật của hắn hiện tại, phần lớn cường giả cấp thời không cũng chưa chắc có thể sánh bằng. Thực lực đạt đến trình độ như hiện tại, bảo vật đã góp phần rất lớn cho việc gia tăng thực lực. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nhìn Thánh Thần Nhàn Vân, thực ra với thực lực của hắn có thể đánh bại được ba người họ dễ dàng. Nhưng muốn giết được họ thực sự rất khó. Vù, đột nhiên, một dao động kỳ lạ truyền đến, chùm sáng màu đen xuất hiện, trôi lơ lửng trong hư không. Hả, xuất thế nhanh như vậy ư? Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên hiện ra vẻ hoài nghi, thông thường bảo vật càng cường đại thì thời gian xuất thế cũng càng dài. Mà chùm sáng màu đen này từ khi xuất hiện dao động đến giờ cũng chỉ mới hơn một phút. Có điều bây giờ không phải là lúc suy nghĩ đến những thứ này. Thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên chuyển động, nhanh chóng đến bên cạnh chùm sáng màu đen này. Trực tiếp thu lại nó, Bảo vật đã bị nhân loại lấy rồi. Ba người chúng ta liên thủ, cũng không phải là đối thủ của tên nhân loại này. Sắc mặt nhóm ba cường giả thánh thần Nhàn Vân trầm xuống. Đi thôi, ba người họ không còn do dự gì nữa. Nhanh chóng bay đi xa, bảo vật đã bị Dương Thiên cướp được. Thực lực của họ lại không bằng Dương Thiên. Xác suất lấy được bảo vật gần như bằng không. Lần này lại lấy được bảo vật dễ dàng như vậy. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười nhẹ. Nếu thực lực của hắn yếu ớt, chắc chắn vừa nãy phải trải qua một trận chiến. Thực lực cường đại, tất nhiên sẽ có được bảo vật dễ như trở bàn tay. Thậm chí những cường giả khác cũng không dám nói thêm gì. Vút, thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên thôi động, đi thẳng đến một khu vực ẩn nấp. Hắn nắm tay phải lại, một chùm sáng màu đen xuất hiện trong tay hắn. Đây là bảo vật gì vậy? Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên hiện ra vẻ nghi hoặc. Chùm sáng màu đen trước mắt hắn hoàn toàn không giống chí bảo pháp tắc công kích, lĩnh vực hay linh hồn. Một phần linh hồn của Nguyệt Ảnh Dương Thiên tản ra ngoài, sau đó tiến vào trong chùm sáng màu đen. Hả, linh hồn không đủ? Nguyệt Ảnh Dương Thiên khẽ cau mày. Chùm sáng màu đen đang thôn phệ linh hồn của hắn, phần linh hồn kia của hắn nhanh chóng biến mất. Nguyệt Ảnh Dương Thiên ngẫm nghĩ một chút, liền tiếp tục đưa linh hồn của hắn vào trong, đồng thời các viên hồn thạch cũng bị hắn hấp thụ, nhanh chóng bổ sung lại phần hao hụt. Chương 2037, chìa khóa giới hồn tinh. Lần này kéo dài cả một giờ đồng hồ, hấp thụ đến cực điểm rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu liễm lại linh hồn, nhìn chùm sáng màu đen trước mắt. Dầm, trên chùm sáng màu đen phát ra một dao động khí thế khủng bố. Dao động này giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào linh hồn của Dương Thiên. Vù, Hỗn Nguyên Châu trực tiếp rung động, nhưng linh hồn của Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn cảm nhận được chút đau nhói. Khí thế kia liền lập tức biến mất. Cái gì? Mình có chí bảo pháp tắc hỗn độn Hỗn Nguyên Châu, mặc dù không thể hồi phục được hoàn toàn, nhưng Thánh Vương ba nguyên, bốn nguyên bình thường cũng không thể làm hại đến linh hồn của mình được. Vậy mà khí thế này lại có để gây tổn hại cho mình ư? Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra vẻ khó tin, từ sau khi hắn có được Hỗn Nguyên Châu, thì đây là lần đầu tiên hắn bị thương. Có điều, khí thế này chỉ qua một cái chớp mắt, nếu không thì linh hồn của hắn chắc chắn sẽ bị thương nặng. Hả? Chùm sáng màu đen mở ra rồi, bên trong có đồ. Ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên chuyển động, sau khi khí thế này hoàn toàn bộc phát ra, dao động pháp tắc trên chùm sáng màu đen liền trở nên vô cùng yếu ớt, còn không bằng chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Trên chùm sáng màu đen lập tức xuất hiện một khe nứt, sau đó chùm sáng màu đen được chia thành hai nửa. Đây là, ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra sự kinh động. Sau khi chùm sáng màu đen mở ra, ở bên trong nó xuất hiện một vật chất kỳ lạ màu đen hình nón. Có điều kết cấu vô cùng phức tạp, hình dạng hoàn toàn không có quy tắc gì. Kỳ lạ là, bên trên nó không hề có dao động pháp tắc, hình như đây là một chiếc chìa khóa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ, trong tinh vực căn nguyên, tồn tại nơi rất khác thường, cần phải có bảo vật đặc biệt mới có thể vào bên trong được. Những bảo vật này không phải là chí bảo pháp tắc, nhưng lại có mối liên hệ mật thiết với những nơi kỳ quái đấy. Như Điện Hắc Vân, một trong bốn khu vực lớn mà nhân tộc khám phá, có rất nhiều nội bộ cung điện, phải có chìa khóa đặc biệt mới có thể đi vào trong. Bên trong những cung điện như này, nói không chừng có rất nhiều bảo vật. Có điều, chìa khóa Điện Hắc Vân rất khác chìa khóa trong tay Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Không biết chìa khóa màu đen này thuộc về khu vực nào? Nguyệt Ảnh Dương Thiên hoài nghi trong lòng, đi hỏi sư phụ thánh thần cổ nguyên. Dù sao thì Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng mới vào vũ trụ căn nguyên chưa được lâu, chắc chắn hiểu biết của hắn với tinh vực căn nguyên không thể bằng thánh thần cổ nguyên được. Vũ trụ tinh lâm, phân thân thú quang diễn của Dương Thiên trực tiếp vào trong thế giới ảo của nhân tộc, đến chỗ của thánh thần cổ nguyên. Thánh thần cổ nguyên trực tiếp xuất hiện. Sư phụ, thú quang diễn Dương Thiên đi đến trước mặt thánh thần cổ nguyên. Dương Thiên, tìm ta có chuyện gì vậy? Thánh thần cổ nguyên hỏi. Thú quang diễn Dương Thiên đã liên lạc với thánh thần cổ nguyên trước rồi mới vào trong thế giới ảo. Sư phụ, đệ tử trong khu vực vực thổ trọng lấy được một bảo vật, nhưng không thể xác định được đó là gì, nên đặc biệt đến hỏi sư phụ. Thú quang diễn Dương Thiên đáp, hắn vung tay, trước mắt hắn liền xuất hiện một bảo vật hình nón, đây có lẽ là chìa khóa để mở ra một khu vực nào đó. Thánh thần cổ nguyên nhìn bảo vật, nhanh chóng phán đoán, đúng vậy, sư phụ. Đệ tử cũng cảm thấy như thế, chỉ có điều không thể xác định được đó là khu vực nào. Thú quang diễn Dương Thiên đáp, thánh thần cổ nguyên cau mày, ông ta đối với chiếc chìa khóa màu đen này cũng thực sự cảm thấy lạ lẫm. suy nghĩ một lúc, thánh thần cổ nguyên đã loại trừ ra những khu vực lớn mà ông ta đã đi qua. Không hề có chút manh mối nào, ông ta nhìn thú quang diễn Dương Thiên rồi nói, ta cũng không biết rõ về chiếc chìa khóa này, ngươi đợi ta một chút, ta đi liên lạc với thánh vương Sang Viên, làm phiền sư phụ rồi. Thú quang diễn Dương Thiên cảm tạ đáp lại, hắn cùng với thánh thần cổ nguyên nói chuyện vài câu. Người liên hệ với thánh vương Sang Viên chính là phân thân của thánh thần cổ nguyên đang xông xáo trong tinh vực căn nguyên. Một phút sau, thánh thần cổ nguyên cười nói, Dương Thiên, có tin tức, vừa nãy thánh vương Sang Viên đã xác định chìa khóa mà ngươi lấy được là của một khu vực. Nơi đó chính là giới hồn tinh. Giới hồn tinh, thú quang diễn Dương Thiên động tâm, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra rất nhiều tin tức. Giới hồn tinh là một khu vực vô cùng nguy hiểm, gần với khu vực Tây Nguyên Linh. Có điều, không giống những nơi nguy hiểm khác, sự nguy hiểm của giới hồn tinh chính là ở phương diện linh hồn. Toàn bộ giới hồn tinh đều đang phát ra dao động linh hồn vô cùng kinh khủng. Cường giả cấp thời không vào trong đó cũng không thể chịu đựng được. Linh hồn họ sẽ bị hủy diệt, trực tiếp mất mạng. Bên trong giới hồn tinh tràn đầy các dao động linh hồn các cấp độ. Nói không chừng khí thế linh hồn ở một nơi nào đó sẽ đột nhiên bộc phát ra ngoài. Bản chất của linh hồn là sinh mệnh, không có quan hệ gì với căn nguyên pháp tắc, nếu như linh hồn bị hủy diệt thì sẽ tử vong hoàn toàn. Căn nguyên pháp tắc có nhiều như thế nào cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, nếu như linh hồn bị hủy diệt, tự bảo không kịp, thì cả bản thể và phân thân sẽ tử vong. Giới hồn tinh, nguy cơ dày đặc, số cường giả vào bên trong đó khám phá cực kỳ ít ỏi. Cho dù là cường giả cấp thời không, cũng có thể tử vong trong chớp mắt. Đã từng có một phân thân cường giả cấp thời không của một cường giả thánh tinh Bắc Ma vào bên trong. Đó, cuối cùng thì cả bản thể và phân thân đều tử vong. Không kịp nói chút thông tin nào, thánh thần cổ nguyên nói, thú quang diễn Dương Thiên gật đầu, hắn biết rõ sự nguy hiểm của giới hồn tinh, chương 2038, cánh cửa thứ 36. Có điều vẫn có cường giả vào được bên trong thăm dò. Một vài tin tức bên trong cũng được truyền ra ngoài, thánh thần cổ nguyên tiếp tục nói, nội bộ giới hồn tinh có 100 cánh cửa kỳ dị. Chỉ cần có chìa khóa là có thể vào được bên trong cánh cửa. Hơn nữa, có được chìa khóa này sẽ không bị diệt sát linh hồn trong giới hồn tinh. Nó như có tác dụng bảo vệ vậy, có thể lấy được chiếc chìa khóa này chính là cơ duyên của Dương Thiên ngươi. Thánh thần cổ nguyên cười nhìn đệ tử của ông ta. Từ khi đệ tử của ông ta vào trong tinh vực căn nguyên thì cơ duyên không ngừng. Vận may so với ông ta tốt hơn rất nhiều. Có được chìa khóa thì cũng không cần phải quan tâm những nguy hiểm trong giới hồn tinh nữa. Thú quang diễn Dương Thiên lộ rõ sự vui mừng. Đúng thế. Đã từng có vài cường giả may mắn có được chìa khóa như vậy. Sau đó vào trong những cánh cửa kia, cuối cùng vẫn có thể bình an ra ngoài. Có điều thánh vương Sang Viên cũng không rõ những tin tức bên trong những cánh cửa kia. Thánh thần cổ nguyên nói, thú quang diễn Dương Thiên gật đầu. Bây giờ hắn cũng đã hiểu rõ được những thông tin về chiếc chìa khóa màu đen trong tay hắn. Trong khu vực vực thổ trọng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang đứng thẳng, giới hồn tinh có 100 cánh cửa ư. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra vẻ chờ mong, không biết trong đó có cái gì. Hắn bây giờ đã có được chìa khóa màu đen, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ duyên lớn như vậy được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lập tức tạo dựng nên tọa độ không gian, tranh thủ đến khu vực Tây Nguyên Linh. 10 năm sau, hắn cuối cùng cũng đã đến địa điểm đích, đây chính là giới hồn tinh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn hòn đảo khổng lồ trước mặt đang nổi lềnh bềnh trong không trung. Bên trên đỉnh núi khổng lồ dày đặc những khối đá kỳ dị, nhìn giống như một dãy núi, đường kính lớn nhất của giới hồn tinh cũng chỉ có 20 triệu năm ánh sáng. Về diện tích thì còn kém xa các khu vực như núi Lôi Duyên hay vực thổ trọng. Cường giả vào bên trong này do thám, cho dù chỉ có một người cũng chỉ cần chưa đến vài triệu năm là có thể thăm dò được hoàn toàn khu vực này, nhưng cho đến nay thì giới hồn tinh vẫn là một nơi vô cùng thần bí. Gần như không có cường giả nào có thể biết rõ được những thông tin về nó một cách chi tiết. Nói đúng ra, có lẽ là thông tin về 100 cánh cửa kia. Rất ít cường giả biết được bên trong những cánh cửa kia rốt cuộc đang ẩn giấu thứ gì. Đi thôi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên chuyển động, trực tiếp bay đến giới hồn tinh. Hắn đang ở trong trạng thái vô cùng cảnh giác. Hỗn Nguyên Châu đang bảo vệ linh hồn của hắn. Nếu Hỗn Nguyên Châu không thể ngăn chặn được, vậy thì hắn sẽ trực tiếp tiến vào trong điện tử nguyên. Điện tử nguyên là một chí bảo pháp tắc hỗn độn phong tỏa không gian hoàn chỉnh, có thể ngăn chặn được hoàn toàn công kích linh hồn. Hơn nữa công kích linh hồn cũng không thể làm gì được điện tử nguyên. Dương Thiên không cần phải sợ hãi, uy áp linh hồn quá cường đại rồi. Nguyệt ảnh Dương Thiên vừa đi vào bên trong, liền cảm ứng được uy áp linh hồn vô cùng khủng bố. Muốn công kích được linh hồn của hắn, thì cường độ linh hồn phải gấp gần 100 lần. Linh hồn với cấp bậc như này, đa số cường giả cấp thánh thần cũng khó mà đạt được. Đây cũng chỉ là bên ngoài giới hồn tinh thôi. Nguyệt ảnh Dương Thiên nắm tay lại, chìa khóa màu đen xuất hiện, uy áp liền biến mất. Quả nhiên, có được chìa khóa màu đen, ở trong giới hồn tinh không cần phải lo lắng bất cứ công kích linh hồn nào. Nguyệt ảnh Dương Thiên cười nhẹ, hắn cảm thấy chìa khóa màu đen đang tạo nên một lớp màng mỏng xung quanh hắn, ngăn cách với uy áp linh hồn. Vút, thân ảnh Nguyệt ảnh Dương Thiên chuyển động, nhanh chóng bay về khu vực sâu của giới hồn tinh. Toàn bộ giới hồn tinh đều là uy áp linh hồn, ngoại trừ nguy hiểm này ra thì cũng không còn nguy hiểm gì khác. Vậy nên không tốn quá nhiều thời gian, Dương Thiên đã tiếp cận được khu vực sâu của giới hồn tinh. Giới hồn tinh này thực sự rất kỳ quái, đến bây giờ mình vẫn chưa phát hiện được bất cứ bảo vật nào. Là do ở đây vốn dĩ không có bảo vật, hay bảo vật đã bị các cường giả có chìa khóa màu đen khác lấy đi rồi? Móc lửng, Nguyệt ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, có chìa khóa màu đen thì không cần lo sợ uy áp linh hồn ở đây. Vậy nên hoàn toàn có thể thăm dò được hết tất cả các khu vực của giới hồn tinh. Cho dù có bảo vật, cũng có khả năng đã bị cường giả có chìa khóa màu đen đầu tiên lấy được. Thánh thần cổ nguyên đã nói rồi, trước kia đã có vài cường giả có được chiếc chìa khóa này. Vù, đúng lúc Nguyệt ảnh Dương Thiên đang suy nghĩ, chìa khóa màu đen trong tay hắn đột nhiên phát sinh một trận rung động. Sau đó là những tin tức được truyền vào bên trong đầu của Nguyệt ảnh Dương Thiên. Số 36, chiếc chìa khóa màu đen trong tay mình đối ứng với cánh cửa thứ 36. Nguyệt ảnh Dương Thiên không chỉ cảm nhận được tin tức mà còn cảm nhận được một vị trí. Đi thôi, Nguyệt ảnh Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng bay đi. Chương 2039, khảo nghiệm thế giới linh hồn 1. Hơn 10 phút sau, hắn đã đến một khu vực. Ở khu vực này có một cửa động đen tối khổng lồ, đang phát ra những tia sáng mờ ảo. Ở vị trí trung tâm của ánh sáng mờ ảo này có một thứ có hình dạng rất kỳ dị, trông giống với hình dáng của chiếc chìa khóa màu đen trong tay Nguyệt ảnh Dương Thiên. Cách nó không xa, ở hai bên của nó có hai cửa động màu đen, gần như đang ở trước mặt Dương Thiên. Đây là hai cánh cửa khác, ở phía xa hơn còn có các cánh cửa khác nữa. 100 cánh cửa giới hồn tinh, bên trong nó sẽ có thứ gì đây? Nguyệt ảnh Dương Thiên thầm nói trong lòng, là bảo vật, bí tịch do kỷ nguyên trước lưu lại hay là vật gì khác? Nguyệt ảnh Dương Thiên dừng lại một chút. Chìa khóa màu đen trong tay biến thành một tia sáng, trực tiếp đến vị trí trung tâm của cửa động màu đen, dung hợp dần dần vào trong đó. Vù, một dao động kỳ lạ chớp qua, ánh sáng mờ ảo trên cửa động màu đen dần biến mất. Một thông đạo hiện ra trước mặt Nguyệt ảnh Dương Thiên. Nguyệt ảnh Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp bay vào trong thông đạo. Thông đạo khổng lồ này vô cùng âm u, có điều Nguyệt ảnh Dương Thiên vẫn có thể cảm nhận được khung cảnh xung quanh, không ngừng bay về phía trước. Hả, có ánh sáng, ở phía xa có một thứ ánh sáng đang chớp động. Trong mắt Nguyệt ảnh Dương Thiên hiện rõ sự vui mừng. Hắn rất nhanh đã đến được cuối thông đạo, trực tiếp xông ra ngoài. Nơi này là... Nguyệt ảnh Dương Thiên nhìn khung cảnh trước mắt. Ánh mắt Nguyệt ảnh Dương Thiên nhìn về phía trước. Đây là một không gian thật lớn. Bên trong không gian có 9 bậc thang, tản ra ánh sáng màu đen. Trừ nó ra, thì không còn gì nữa. Những bậc thang này chính là cái gọi là cơ duyên sao? Trong lòng Nguyệt ảnh Dương Thiên nghĩ, hoan nghênh đã đến không gian hồn tinh. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, sau đó một bóng dáng hư ảo xuất hiện ở phía trên 9 bậc thang. Bên trong không gian này thậm chí còn có ý thức cường giả tồn tại. Ánh mắt Nguyệt ảnh Dương Thiên lộ ra một tia kinh hãi. Tinh vực căn nguyên không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, giới hồn tinh này cũng không biết đã tồn tại bao lâu. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh, cho dù có ý thức tồn tại thì thật ra cũng không tồn tại được bao nhiêu thời gian. Không đúng, bóng dáng hư ảo này đã được lưu lại từ rất lâu trước đây. Nguyệt ảnh Dương Thiên nhìn kỹ bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Ánh mắt của bóng dáng hư ảo này hoàn toàn không có nhìn về phía hắn. Lời nói giống như máy móc, giống như là một hình ảnh đã được cố định sẵn từ lâu. Ta tên là Thánh Vương Hồn Tinh, cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Nơi này có truyền thừa trong một kỷ nguyên mà ta lưu lại. Chỉ cần tiến vào bên trong không gian của quầng sáng trước mặt, hoàn thành 9 vòng khảo nghiệm là có thể có được truyền thừa của ta. Nếu như không hoàn thành, không cần lo lắng nguy hiểm, khảo nghiệm này không có nguy cơ ngã xuống. Sau khi thất bại, thân thể sẽ trực tiếp bị đẩy ra không gian bên ngoài. Bóng người này cũng chính là Thánh Vương Hồn Tinh chậm rãi nói. Sau đó một luồng sáng bay ra, đi tới trước người Nguyệt Ảnh Dương Thiên, đảo qua thân thể của hắn. Cảnh giới cấp thánh thần, hoàn thành khảo nghiệm giai đoạn cấp thánh thần. Giọng nói máy móc của Thánh Vương Hồn Tinh vang lên, sau đó liền chậm rãi biến mất không thấy. Thánh Vương Hồn Tinh, cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lập tức lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Loại truyền thừa do cường giả cấp bậc này lưu lại tuyệt đối là vô cùng quý giá. Cần hoàn thành khảo nghiệm sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía 9 bậc thang thật lớn ở trước mặt. Hắn hơi ngẫm nghĩ một chút, trực tiếp bước lên bậc thang thứ nhất. Trong nháy mắt, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm nhận được một thế giới khổng lồ hoàn toàn bao vây lấy hắn. Tại thế giới này, tản ra dao động linh hồn mãnh liệt, một vài hình ảnh hiện lên, chính là khát vọng trong lòng Dương Thiên. Đây hiển nhiên là thế giới linh hồn, đang mê hoặc ý thức linh hồn của Dương Thiên trực tiếp chìm vào trong đó. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên hiện lên vẻ kinh hãi, vội vàng phân ra tinh lực ngăn cản, cường độ linh hồn của hắn không bằng bản thể. Một phút đồng hồ sau, thế giới khổng lồ này rốt cuộc mới biến mất. Hô, Nguyệt Ảnh Dương Thiên hơi thở phào nhẹ nhõm, thế giới linh hồn thật mạnh, với thực lực bây giờ của mình vậy mà cần mất 1/3 tinh lực mới có thể ngăn cản. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên có một tia khiếp sợ, hơn nữa trên bậc thang này, Hỗn Nguyên Châu cũng bị che chắn, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Việc ngăn cản thế giới linh hồn ở trên bậc thang hoàn toàn dựa vào thực lực và linh hồn của bản thân Nguyệt Ảnh Dương Thiên, không thể dựa vào bất kỳ ngoại vật nào. Lúc trước Nguyệt Ảnh Dương Thiên còn tưởng rằng hoàn thành từng mục khảo nghiệm một, không nghĩ tới hiện tại trực tiếp khảo nghiệm sức chống cự của linh hồn. 9 bậc thang, đây là bậc thứ nhất. Tuy rằng hiện tại linh hồn của Nguyệt Ảnh Dương Thiên không mạnh, nhưng mà thực lực cũng đã đạt tới cấp thánh thần hai nguyên. Nếu lúc chiến đấu, có cường giả sử dụng loại công kích linh hồn cấp bậc này với hắn, thực lực của hắn sẽ trực tiếp giảm xuống 1/3. Chương 2040, khảo nghiệm thế giới linh hồn 2. Chỉ bậc thang thứ nhất mà ảo cảnh trên đó đã kinh khủng như thế. 8 bậc thang kế tiếp, dựa vào phân thân Nguyệt Ảnh của mình, gần như là không có khả năng hoàn thành, cho nên hiện tại để cho bản thể nhận khảo nghiệm đi. Một luồng ánh sáng hiện lên trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Một bóng người lập tức xuất hiện, chính là bản thể Dương Thiên, mà Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay vào bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Tiếp tục tiến hành khảo nghiệm, trên mặt Dương Thiên lộ ra một tia chờ mong, nếu 9 bậc thang đều là khảo nghiệm sức chống cự linh hồn, vậy khả năng bản thể hắn có thể hoàn thành là rất lớn. Hiện tại hắn có được linh hồn viên mãn cấp thánh thần. Nếu hắn cũng làm không được, vậy thì những cường giả khác gần như là không có khả năng hoàn thành. 9 khảo nghiệm này cũng sẽ không có ý nghĩa tồn tại. Dương Thiên trực tiếp bước lên bậc thang thứ hai. Giống như bậc thang thứ nhất, một thế giới linh hồn khổng lồ buông xuống. Bên trong xuất hiện rất nhiều hình ảnh, lôi kéo linh hồn Dương Thiên, muốn làm cho nó trầm luân vào. Vẫn là khảo nghiệm ảo cảnh linh hồn. Ngược lại trong lòng Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu như là khảo nghiệm khác, hắn không chắc có thể hoàn thành. Loại ảo cảnh cấp bậc này đối với mình mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dương Thiên mỉm cười, linh hồn của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù không có Hỗn Nguyên Châu, ảo cảnh này với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, Dương Thiên lại bước lên bậc thang thứ ba. Thế giới linh hồn khổng lồ buông xuống, uy lực của nó so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Có điều, Dương Thiên vẫn không có ảnh hưởng gì. Đến bậc thang thứ tư, Dương Thiên hơi nhíu mày, linh hồn của hắn bị thế giới ảo cảnh khổng lồ xé rách. Hắn cần phân ra một bộ phận tinh lực cực nhỏ để ngăn cản. Bậc thứ năm, bậc thứ sáu, bậc thứ bảy, Dương Thiên càng không ngừng đi tới. Lực kéo của thế giới linh hồn này đối với Dương Thiên cũng càng lúc càng lớn. Qua một phút đồng hồ, thế giới linh hồn biến mất. Lúc này Dương Thiên đứng ở trên bậc thang thứ bảy, thế giới ảo cảnh này càng ngày càng khủng bố. Dựa vào cường độ linh hồn của mình, ở trên bậc thang thứ bảy đã bị ảnh hưởng lớn như vậy, gần như cần mình phân ra một nửa tinh lực. Khảo nghiệm như vậy ai có thể vượt qua chứ? Trong lòng Dương Thiên thầm nói, nếu như là phân thân Nguyệt Ảnh của hắn, có thể từ lúc ở trên bậc thang thứ tư, thứ năm là đã bị đào thải rồi. Dương Thiên nghỉ ngơi một chút, sử dụng hồn thạch khôi phục linh hồn của mình đến trạng thái tốt nhất, rồi lại bước vào lên bậc thang thứ tám. Thế giới linh hồn khổng lồ buông xuống, trong nháy mắt một lực hút càng thêm khủng bố truyền đến trên linh hồn Dương Thiên. Thậm chí linh hồn của Dương Thiên còn có khát vọng tiến vào thế giới linh hồn này. Gương mặt Dương Thiên trở nên có chút dữ tợn, cố gắng chống đỡ. Cuối cùng, một phút đồng hồ cũng trôi qua, chỉ còn lại một bậc thang cuối cùng. Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, không hề do dự, trực tiếp bước lên bậc thang thứ 9. Thế giới linh hồn khổng lồ so với phía trên bậc thang thứ 8 còn mạnh hơn gấp đôi. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy vẻ dữ tợn, hắn gần như tiêu tốn toàn bộ tinh lực để ngăn cản. Nếu thế giới linh hồn này tồn tại vĩnh viễn, có khả năng mình sẽ không kiên trì được, nhưng mà chỉ một phút đồng hồ đã muốn làm cho mình trầm luân vào. Trong mắt Dương Thiên lóe lên vẻ điên cuồng, thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng, thế giới linh hồn khổng lồ trực tiếp biến mất. Thành công, Dương Thiên đứng ở trên bậc thang thứ 9, nhìn không gian thật lớn, trên mặt lộ ra một nụ cười. Dương Thiên đứng ở phía trên bậc thang thứ 9, trên mặt tràn đầy tươi cười. Hắn đã hoàn thành toàn bộ khảo nghiệm trên 9 bậc thang. Không biết trước mình có cường giả nào từng hoàn thành hay không? Trong lòng Dương Thiên thầm nói, dựa theo tình trạng gia tăng uy lực thế giới linh hồn trên 9 bậc thang, cực hạn của hắn đoán chừng chính là ở bậc thang thứ 10. Hắn có một nửa khả năng có thể thành công. Khảo nghiệm này chính là nhằm vào cường giả cấp thánh thần. Cường độ linh hồn của hắn có thể nói là mạnh nhất trong cảnh giới cấp thánh thần. Kết quả lại phải gian nan như vậy mới hoàn thành khảo nghiệm. Những cường giả cấp thánh thần khác muốn vượt qua, tuyệt đối là vô cùng gian nan. Ông, trên 9 bậc thang, ảo ảnh của Thánh Vương Hồn Tinh lại hiện ra. Có điều lúc này trên mặt ảo ảnh này lại mang theo nụ cười. Người thừa kế, có thể nhìn thấy ảo ảnh này của ta, chứng minh ngươi đã xông qua khảo nghiệm mà ta đặt ra. Dương Thiên nhìn ảo ảnh này, lẳng lặng lắng nghe, ta tên là Thánh Vương Hồn Tinh, chính là sinh mệnh đặc thù. Trời sinh linh hồn vô cùng mạnh mẽ, tốc độ tu luyện vượt xa những cường giả khác, vào lúc ở kỷ nguyên sơ kỳ ta đã đạt tới cấp thời không. Bởi vì ta am hiểu về linh hồn, cho nên ngoại trừ lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp 9 hệ. Thời gian còn lại, ta đều dùng để nghiên cứu linh hồn. Khi nghiên cứu linh hồn đạt tới một giai đoạn, ta liền có một phát hiện kinh người. Chương 2041, con đường linh hồn và con đường pháp tắc. Trong vũ trụ, tu luyện 9 hệ pháp tắc. Đến cuối cùng pháp tắc dung hợp chính là con đường tu luyện mà phần đông cường giả đều biết. Đợi cho 9 hệ pháp tắc hoàn toàn dung hợp là có thể luyện hóa vũ trụ căn nguyên, làm cho nó tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Đây là việc mà cường giả của 10.000 vũ trụ căn nguyên đều đang làm. Nhưng mà, nếu tu luyện linh hồn, khai thác hoàn toàn linh hồn của mình, phát huy uy lực của nó đến cực hạn, thì chỉ cần dựa vào linh hồn, cũng hoàn toàn có thể địch lại những cường giả khác. Ta trời sinh linh hồn mạnh mẽ, tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu linh hồn, càng nghiên cứu, càng cảm giác được rất nhiều chỗ không thể tưởng tượng nổi của linh hồn. Thậm chí trong lòng xuất hiện một suy đoán kinh người, nếu như có thể không ngừng khai thác uy lực linh hồn của mình, đạt tới trình độ có thể địch lại cường giả đã hoàn toàn dung hợp 9 hệ pháp tắc, thì cho dù 9 hệ pháp tắc chưa hoàn toàn dung hợp, cũng có khả năng rất lớn có thể luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Đáng tiếc, thời gian một kỷ nguyên quá mức ngắn ngủi, thời kỳ cuối của kỷ nguyên sắp đến, nghiên cứu linh hồn của ta còn có rất nhiều chỗ chưa lý giải được. Thế nhưng mà ta đã không còn thời gian, thật ra nếu ta chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc, có hy vọng rất lớn có thể hoàn toàn dung hợp 9 hệ pháp tắc. Nhưng mà ta tuyệt đối không hối hận với lựa chọn của mình. Con đường tu luyện linh hồn, có thể là một con đường không thua việc tu luyện 9 hệ pháp tắc. Có thể tìm ra, trong lòng đã vô cùng thỏa mãn. Kỷ nguyên sắp hủy diệt, ta thiết trí 9 khảo nghiệm ở trong này, nếu như ngươi cố gắng chống đỡ được toàn bộ 9 thế giới ảo cảnh, có nghĩa là cường độ linh hồn của ngươi không thua ta. Như vậy nghiên cứu linh hồn của ta còn có thể truyền thừa xuống. Nói không chừng sẽ có một ngày nào đó hoàn thiện, người đời sau, toàn bộ nghiên cứu của ta đối với linh hồn đã lưu lại. Nếu về sau ngươi có đủ thời gian, có thể tiếp tục nghiên cứu, nếu không đủ thời gian, hy vọng ngươi có thể lưu lại truyền thừa tương ứng. Không để cho nó mai một cùng năm tháng. Thánh Vương Hồn Tinh nói xong, từ chỗ ảo ảnh của ông ta có một chùm ánh sáng màu đen xuất hiện. Từ từ đến bên cạnh Dương Thiên, ngay sau đó bóng dáng của hắn liền dần dần tiêu tán. Lúc này trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ rung động, con đường tu luyện linh hồn. Thánh Vương Hồn Tinh này thật là điên cuồng, pháp tắc còn chưa hoàn toàn dung hợp, đã đi nghiên cứu linh hồn. Trong lòng Dương Thiên thầm nói, linh hồn, vô cùng kỳ diệu. có ảnh hưởng rất lớn với sức chiến đấu của bản thân. Đương nhiên sẽ có cường giả tiến hành nghiên cứu về linh hồn. Có điều suy cho cùng đây cũng không phải đại đạo. Thời gian một kỷ nguyên tuy rằng dài, nhưng mà dung hợp hoàn toàn 9 hệ pháp tắc đã rất khó làm được. Tất nhiên khó khăn của việc nghiên cứu linh hồn rất cao. Cho nên, gần như toàn bộ cường giả đều dùng linh hồn làm thủ đoạn phụ trợ. Sẽ không thật sự tiêu tốn nhiều thời gian để nghiên cứu. Có thể một vài cường giả đã nghiên cứu nó, nhưng mà đã sớm mất đi ở trong dòng chảy dài lâu của thời gian. Cực ít có thể bảo tồn xuống. Dương Thiên nhìn về phía chùm sáng màu đen ở trước mặt. Một tia linh hồn trực tiếp tiến vào trong đó. Nháy mắt, rất nhiều tin tức tiến vào bên trong thức hải của hắn. Những điều này là do Thánh Vương Hồn Tinh lưu lại. Thánh Vương Hồn Tinh đã nghiên cứu linh hồn trong một thời gian rất dài. Có rất nhiều cảm ngộ đối với linh hồn, nhưng mà quan trọng nhất là căn cứ vào nghiên cứu của mình. Sáng tạo ra một bộ bí pháp linh hồn, Dương Thiên cẩn thận xem xét tin tức, ở bên trong chùm sáng màu đen mà Thánh Vương Hồn Tinh lưu lại. Quan trọng nhất đó là bí pháp linh hồn, Thánh Vương Hồn Tinh đặt tên cho nó là thế giới ảo cảnh. Cũng có thể gọi là thế giới linh hồn, tổng cộng chia làm 6 thức. Thế giới ảo cảnh này tương đương với nô dịch linh hồn, dụ dỗ linh hồn trầm luân. Một khi thật sự trầm luân vào, thì sẽ trực tiếp ngã xuống. Cho dù có cường giả có thể ngăn cản được, thì cũng cần tiêu tốn tinh lực nhất định. Như vậy đương nhiên sức chiến đấu của bản thân sẽ bị giảm đi rất nhiều. Thế giới ảo cảnh, đem linh hồn và ảo cảnh kết hợp lại, làm cho uy lực của nó gia tăng trên diện rộng. Như là lúc cường giả sử dụng chí bảo pháp tắc, đều sử dụng căn nguyên pháp tắc để thúc giục, mới có thể làm cho nó phát huy ra uy lực lớn hơn nữa. Thế giới ảo cảnh hoàn toàn dựa vào linh hồn của chính mình. Tổng cộng có 6 thức, uy lực có giới hạn nhất định, 3 thức đầu đối ứng với cảnh giới cấp thánh thần. Nói cách khác, chỉ cần Dương Thiên dựa vào thức thứ 3 của thế giới ảo cảnh, cường giả cấp thánh thần hai nguyên liền không làm gì được Dương Thiên. Thức thứ 4 thế giới ảo cảnh, đối ứng với cường giả cấp thánh vương 3 nguyên. Thức thứ 5 thế giới ảo cảnh, đối ứng với cường giả cấp thánh vương 4 nguyên. Thức thứ 6 thế giới ảo cảnh, đối ứng với cường giả cấp thánh vương 5 nguyên. Chương 2042, thế giới ảo cảnh đệ 4 thức 1. Và chắc chắn vẫn còn có sau nữa. Nếu cho Thánh Vương Hồn Tinh đủ thời gian, hẳn là ông ta có thể sáng tạo ra thức thứ 7. Thức thứ 8, khiến cho nó đạt tới mức độ bằng với cảnh giới của chính mình. Dựa theo suy đoán của Thánh Vương Hồn Tinh, nếu như ông ta có thể sáng tạo ra thức thứ 9 thế giới ảo cảnh, thì cho dù ông ta không hoàn toàn dung hợp 9 hệ pháp tắc, ông ta cũng có thể luyện hóa toàn bộ vũ trụ căn nguyên. Thánh Vương Hồn Tinh này thật đúng là kẻ điên nghiên cứu linh hồn. Trong lòng Dương Thiên cảm thán, ánh mắt của hắn nhìn 6 thức của thế giới ảo cảnh. Đây là nghiên cứu trong hơn phân nửa kỷ nguyên của Thánh Vương Hồn Tinh. Cũng là thành tựu mà ông ta tự hào nhất. Nếu lúc trước Thánh Vương Hồn Tinh này lấy được bí quyết luyện thể, khiến cho ông ta có được linh hồn viên mãn, thì nghiên cứu của ông ta có thể sẽ tới một bước kia. Trong lòng Dương Thiên suy nghĩ, linh hồn của Thánh Vương Hồn Tinh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà chắc chắn không có khả năng trời sinh đã đạt tới viên mãn. Lúc trước Thánh Vương Cửu Nguyên tồn tại 200 kỷ nguyên. Ngoại trừ hoàn thiện pháp tắc Cửu Nguyên, ông ta có từng tiến hành nghiên cứu linh hồn hay không? Linh hồn là một phần sức chiến đấu của cường giả. Theo Dương Thiên suy đoán, Thánh Vương Cửu Nguyên hẳn là có nghiên cứu với nó. Sau một lúc lâu, Dương Thiên thu lại tâm tình dao động của mình, mặc kệ những thứ khác, xem một chút với thực lực bây giờ của mình, linh hồn có thể nắm giữ mấy thức thế giới ảo cảnh. Dương Thiên có chút chờ mong. 6 thức thế giới ảo cảnh, không thể nghi ngờ là uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu hắn nắm giữ được, thực lực chắc chắn có thể có được sự gia tăng thật lớn. Lúc trước Dương Thiên xông qua 9 bậc thang, chính là trải qua thế giới ảo cảnh, có thể nói, nắm giữ thế giới ảo cảnh tương ứng với cảnh giới, kết hợp thực lực, đây tuyệt đối là vô địch trong cùng cảnh giới. Dương Thiên trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới, ý thức của hắn chìm vào bên trong chùm sáng màu đen. Nếu hắn thất bại, nháy mắt sẽ bị đào thải ra ngoài, nhưng mà hiện tại hắn đã thành công, dựa vào chùm sáng màu đen, hắn có thể tự do lựa chọn rời đi, hoặc có thể ở trong này đến khi đủ thời gian, đối ứng với 100 chiếc chìa khóa, 100 cánh cửa đều là không gian bất đồng. Ngay sau khi Dương Thiên chiếm được chùm sáng màu đen ở nơi này, không gian nơi này liền hoàn toàn đóng cửa, những cường giả khác không thể nào tới đây nữa. Thánh Vương Hồn Tinh vì phòng ngừa truyền thừa của mình bị đoạn tuyệt, tiêu tốn cái giá thật lớn, để lại tổng cộng 100 truyền thừa. trên người Dương Thiên bộc phát ra linh hồn lực khủng bố. Tiếp đó không ngừng khuếch tán ra xung quanh hắn, một cái thế giới linh hồn loại nhỏ bắt đầu thong thả xuất hiện. Thánh Vương hồn tinh mô phỏng thế giới pháp tắc buông xuống thời điểm đột phá, làm cho linh hồn của mình cũng cấu tạo ra một thế giới kết hợp cùng ảo cảnh. Có điều việc này có lực tải rất lớn đối với linh hồn. Thế giới ảo cảnh càng lớn, càng khó có thể nắm giữ, thậm chí có thể gây tổn thương cho linh hồn của mình. Dương Thiên chậm rãi khuếch trương, duy trì ổn định thế giới ảo cảnh của mình, khuếch trương thế giới ảo cảnh thật lớn, bảo trì trạng thái ổn định. Những việc này đều cần thời gian rất dài. Có điều, Thánh Vương Hồn Tinh đã giải thích rõ toàn bộ những chỗ cần lưu ý khi khuếch trương thế giới linh hồn. Dương Thiên chỉ cần dựa theo hướng những chỉ định này là có thể. Dương Thiên cũng không gấp, an tâm lĩnh ngộ ngay tại nơi này. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 10 năm, 20 năm, trong nháy mắt đã qua 100 năm. Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, xung quanh hắn phát ra khí thế linh hồn khủng bố. Nếu đi ở bên cạnh hắn, trong nháy mắt sẽ cảm thấy mình tiến vào trong một thế giới kỳ dị. Xoát, bỗng nhiên, những dao động khí thế linh hồn này trong nháy mắt biến mất. Thành công, trên mặt Dương Thiên lộ ra một nụ cười. Trên cơ bản mình đã nắm giữ thức thứ nhất thế giới ảo cảnh. Dương Thiên vừa nghĩ, xung quanh hắn liền xuất hiện một thế giới ảo cảnh thật lớn. Đường kính đạt tới 100.000 mét, khoảng cách này không thể nói là dài, giống như Thánh Vương Hồn Tinh thi triển thức thứ nhất, dưới một ý nghĩ, phạm vi bao phủ tuyệt đối là hơn Dương Thiên vô số lần. Có điều Dương Thiên muốn tiếp tục mở rộng, chắc chắn cần tiêu hao thời gian rất dài. Hiện tại hắn có thể tự do khống chế thế giới ảo cảnh trong khu vực 100.000 mét. Này đối với Dương Thiên là đã đủ rồi. Thức thứ nhất này là đơn giản nhất, hơn nữa thuộc loại một loại bí pháp. Phương thức tu luyện đã được Thánh Vương Hồn Tinh viết ra toàn bộ. Nhưng mình vẫn phải tốn thời gian 100 năm mới cơ bản nắm giữ. Dương Thiên lắc đầu, có điều, bên trong phạm vi 100.000 mét thế giới ảo cảnh của mình, mình chỉ dựa vào linh hồn của mình, đã có thể địch lại cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Dương Thiên mỉm cười, lúc trước hắn có linh hồn vượt trội hơn bất kỳ cường giả nào cùng cảnh giới, nhưng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng mà hiện tại đã có phương thức công kích tương ứng. Chương 2043, thế giới ảo cảnh đệ 4 thức 2. Tiếp tục tu luyện thức thứ 2, Dương Thiên không ngừng lại, tiếp tục tu luyện thức thứ 2 thế giới ảo cảnh, lúc này hắn tốn thời gian 300 năm, tiếp đó Dương Thiên lại tu luyện thức thứ 3. Tốn thời gian 500 năm, thế giới ảo cảnh với uy lực của cấp thánh thần hai nguyên. Dương Thiên cảm thụ được thế giới ảo cảnh mạnh mẽ bên người mình. Trên mặt tràn đầy tươi cười, thế giới ảo cảnh chính là nhằm vào linh hồn. Nếu linh hồn của cường giả cấp thánh thần hai nguyên gặp phải công kích, chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều tinh lực để ngăn cản. Như vậy thực lực bản thân sẽ yếu đi, không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực. Linh hồn càng yếu thì càng ảnh hưởng lớn đến thế giới ảo cảnh. Thực lực cũng càng yếu, hiện tại mình không sử dụng đao hắc vệ và những chí bảo pháp tác loại lĩnh vực khác. Chỉ dựa vào thực lực của mình và thế giới ảo cảnh này, chắc chắn có thể nghiền áp phần lớn cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Khóe miệng Dương Thiên tràn đầy tươi cười, trước thức thứ ba của thế giới ảo cảnh, thực lực của cường giả cấp thánh thần hai nguyên sẽ tổn thất ít nhất 1/4. Có điều, Dương Thiên vẫn không dừng lại, ánh mắt nhìn về phía thức thứ tư thế giới ảo cảnh. Này đối ứng với Thánh Vương Ba Nguyên, cũng chính là cường giả cấp bậc Thánh Vương Cổ Nguyên, Tinh Vực Can Nguyên, phần lớn trong số trăm ngàn vị cường giả cấp thời không đều là ở vào cấp bậc Thánh Vương Ba Nguyên. Thánh Vương Hồn Tinh ghi chú, chỉ có đạt tới cảnh giới tương ứng mới có thể nắm giữ thế giới ảo cảnh tương ứng. Tuy rằng thực lực của mình chưa đạt tới cấp thời không, nhưng mà linh hồn của mình cũng đủ để vượt qua phần lớn cường giả cấp thời không. Ngược lại có thể thử một lần, Dương Thiên nói thầm trong lòng. Lúc trước khi Thánh Vương Hồn Tinh sáng tạo ra thế giới ảo cảnh này, cũng không nghĩ tới có cường giả có linh hồn có thể đạt tới trình độ viên mãn. Nghĩ đến liền làm, Dương Thiên lại tiếp tục tu luyện, thời gian tiếp tục trôi qua, 100 năm, 200 năm, trong nháy mắt đã qua 1.000 năm. Dương Thiên ngồi xếp bằng, bên cạnh hắn có một thế giới linh hồn thật lớn vây quanh lấy hắn. Có điều dao động của thế giới linh hồn này rất lớn, biểu hiện ra trạng thái không ổn định. Hơn nữa khu vực bao phủ cũng không lớn như lúc trước. Sau một lúc lâu, thế giới ảo cảnh biến mất, Dương Thiên thu hồi lại ý thức từ trong chùm sáng màu đen. Thực lực chưa đạt tới cấp thời không, muốn nắm giữ thức thứ tư thế giới ảo cảnh đúng là vô cùng gian nan. Muốn khuếch trương đến 100.000 mét, lại không thể làm được. Dương Thiên đứng dậy, có điều trong mắt lại không có vẻ mất mát, mà có một tia hưng phấn. Tuy rằng không nắm giữ hoàn toàn, nhưng mà mình vẫn có thể miễn cưỡng thi triển ra được. Đường kính khu vực bao phủ đạt tới 10.000 mét. Dương Thiên vừa nghĩ, phạm vi trong vòng 10.000 mét xung quanh hắn hoàn toàn bị một tầng thế giới linh hồn khủng bố bao phủ. Thế giới linh hồn này tản ra dao động cực kỳ khủng bố, hoàn toàn đạt tới cấp bậc cấp thời không. Có điều chỉ một phút đồng hồ, Dương Thiên liền thu hồi. Phía trên linh hồn của hắn truyền đến cảm giác vô cùng suy yếu. Nếu còn tiếp tục, linh hồn của hắn có thể sẽ suy yếu đến mức khiến cho hắn lâm vào hôn mê. Thế giới ảo cảnh 10.000 mét, duy trì trong thời gian một phút đồng hồ. Đây là thành quả mà Dương Thiên tu luyện thức thứ tư thế giới ảo cảnh trong 1.000 năm. Trong thời gian một phút đồng hồ này, thực lực của hắn hoàn toàn có thể địch lại cường giả cấp thời không bình thường nhất. Có điều chỉ có trong phạm vi 10.000 mét mới có tác dụng. Sau một lúc lâu, Dương Thiên thu lại cảm xúc hưng phấn của mình. Ở trong này 1.900 năm, đã đến lúc rời đi rồi. Dương Thiên nhìn không gian thật lớn này, bên trong không gian này, hắn chiếm được 6 thức thế giới ảo cảnh vô cùng quý báu. Đây chính là bí pháp vô cùng quý báu, khiến cho thực lực của hắn xảy ra một sự quá độ. Vút, bóng dáng Dương Thiên lóe lên, nhanh chóng bay về phía cửa. Hửm, con đường này lại đang trong tình trạng đóng kín. Dương Thiên nhìn cánh cửa phía trước, hắn trực tiếp lấy ra chùm sáng màu đen. Vù, trên chùm sáng màu đen đang tỏa ra một dao động kỳ lạ, sau đó tia sáng u ám của cánh cửa này liền trực tiếp tiêu tan. Con đường mở ra, Dương Thiên bay ra từ trong đó, ra ngoài rồi. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Cùng lúc hắn xuất hiện, một chiếc chìa khóa màu đen trên cánh cửa xuất hiện, tia sáng màu đen trên đó hơi nhấp nháy, sau đó tràn ra, lập tức hóa thành mảnh vỡ, biến mất rồi. Mình lấy được cơ duyên trong cánh cửa này. Cánh cửa này không thể mở ra lần nữa. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía hai cánh cửa xung quanh. Không biết 99 cánh cửa còn lại có bao nhiêu cơ duyên đã bị cường giả khác lấy đi. Từ Thánh Vương Hồn Tinh về sau, trôi qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, nói không chừng liền có cường giả khác lấy được cơ duyên trong đó. Đi thôi, trôi qua 1.900 năm, quay về trái đất một chuyến trước, Dương Thiên nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian, sau đó bước vào trong đó. 10 năm sau, Dương Thiên lại xuất hiện trong khu vực vực thổ trọng, kế tiếp còn mạo hiểm trong thời gian rất dài. Dương Thiên nhìn cảnh vật trước mắt, tinh vực căn nguyên, từng cường giả đều đang tìm kiếm bảo vật, tìm kiếm cơ duyên, vì thực lực của mình càng mạnh mẽ, vì vũ trụ của mình tại trong thời gian càng dài. Chương 2044, chiến đấu với cường giả cấp thời không. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Dương Thiên không ngừng thăm dò trong tinh vực vực thổ trọng. Mà hắn cách bên trong vực thổ trọng càng ngày càng gần. Thế nhưng, Dương Thiên cũng không đòi hỏi, đang phi hành dựa vào cảm giác của mình, tìm kiếm bảo vật, phần lớn phụ thuộc vào phần may của mình, không phải càng ở nơi càng sâu, bảo vật cũng càng nhiều, càng mạnh mẽ. Trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang chậm rãi phi hành, bỗng nhiên, hắn dừng lại, có dao động của bảo vật truyền đến. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía xa, ở đó xuất hiện một dao động pháp tắc vô cùng yếu ớt. Đi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không hề do dự, nhanh chóng bay đến nơi xa. Sau hơn nửa giờ, hắn mới đến một khu vực, khải giáp chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Vận may của mình tốt như vậy sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về bảo vật khải giáp đang từ từ xuất hiện trong nham thạch. Trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn thăm dò ở vực thổ trọng trong thời gian mấy chục nghìn năm. Bảo vật cấp bậc này không gặp được mấy lần. Nhìn dáng vẻ, có lẽ sắp xuất thế hoàn toàn rồi. Trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên nở nụ cười. Khu vực xung quanh bảo vật này không có cường giả, Nguyệt Ảnh Dương Thiên có thể dễ dàng lấy được bảo vật. Thế nhưng, hắn cũng nhanh chóng bố trí rất nhiều cách xử trí xung quanh. Nơi này là khu vực bên trong vực thổ trọng, nói không chừng có cường giả đi đến. Vận may của Nguyệt Ảnh Dương Thiên không quá tốt, lúc chỉ còn 20 giây nữa là bảo vật khải giáp này xuất thế hoàn toàn. Ở đằng xa, một bóng người lại nhanh chóng bay đến. Đây là một cường giả có dáng dấp của tộc kim loại, vô cùng khôi ngô, trên người còn đeo hai thanh chiến đao màu đỏ khổng lồ. Khí thế trên người vô cùng khủng khiếp, khải giáp chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Ha ha, vận may của kim vực ta đến rồi. Trên mắt cường giả này lộ ra vẻ mừng rỡ, ánh mắt của ông ta nhìn về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên, lại cảm thấy lạ mặt. Thế nhưng, ông ta lại không quan tâm, trực tiếp phân phó, nhân loại, nhanh chóng rời đi, Thánh Vương Kim Vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía cường giả này, ánh mắt dao động. Thánh Vương Kim Vực là cường giả cấp thời không của vũ trụ tử không? Cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên rất bình thường, trên người không có đến một loại chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Nhưng cho dù yếu kém, thực lực của ông ta đủ để dễ dàng giết chết cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên. Trước đây lúc Dương Thiên đang tìm kiếm bảo vật, vài lần gặp qua cường giả cấp thời không, thế nhưng gặp trong giây lát, hắn liền nhanh chóng chạy trốn. Ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía xa, khải giáp chí bảo pháp tắc kia sẽ xuất thế hoàn toàn trong thời gian mười mấy giây. Tranh hay không tranh, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lóe lên rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Nhưng chỉ trong giây lát, liền kiên định, mình có rất nhiều bảo vật, về mặt lĩnh vực không yếu hơn cường giả cấp thời không. Hơn nữa mình có thế giới ảo cảnh, dưới hai lớp, cho dù cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên cũng chưa chắc có thể làm gì được mình. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lóe lên vẻ chiến ý điên cuồng. Hắn sắp tranh đoạt bảo vật với sự tồn tại mạnh mẽ cấp bậc này. Sao, nhân loại, ngươi không nghe lời của ta? Ánh mắt của Thánh Vương Kim Vực lạnh lùng. Thánh Vương Kim Vực, ta cũng rất có hứng thú với loại bảo vật này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không hề sợ hãi nói, xem ra là không muốn rời đi. Tay phải của Thánh Vương Kim Vực nắm chặt, hai thanh chiến đao dữ tợn màu đỏ khổng lồ liền xuất hiện trong tay của ông ta. Chiến đao này hóa thành đao Hồng Ninh, hai loại đều đạt đến cấp bậc của chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Vốn không muốn ra tay với kẻ yếu như ngươi, nhưng ngươi tìm chết, cũng đừng trách ta, Thánh Vương Kim Vực lạnh lùng nói. Tốc độ của ông ta đáng sợ, lập tức bay về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Thánh Vương Kim Vực, ngươi chắc chắn ta là kẻ yếu sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói, hừ, trong tinh vực căn nguyên, ta đều quen biết với cường giả cấp thời không đang thăm dò trong khu vực này. Lẽ nào ngươi là cường giả cấp thời không mới đột phá? Thánh Vương Kim Vực nói, điều này nói không chừng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói, trên người hắn, lĩnh vực khủng bố bạo phát ra, một dòng sông màu đỏ xuất hiện, tỏa ra rất nhiều điểm sáng, lập tức bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh. Cái gì? Đây là lĩnh vực của cấp thời không? Sắc mặt của Thánh Vương Kim Vực thay đổi. Không đúng, lĩnh vực này hoàn toàn chưa đạt đến cấp thời không? Liền giống như tỏa ra từ bảo vật. Bảo vật thế này lại vượt qua chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Lẽ nào nhân loại này có chí bảo pháp tắc hỗn độn cấp bậc lĩnh vực? Thánh Vương Kim Vực lập tức có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Ánh mắt tỏ vẻ tham lam. Thực lực của cường giả cấp thời không và cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên chênh lệch rất lớn. Nhưng lĩnh vực lại thua kém một chút, chỉ đơn giản dựa vào lĩnh vực, cường giả cấp thời không cũng không thể trói buộc hoàn toàn cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên. Có một loại chí bảo pháp tắc lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đối đầu với cường giả cấp bậc càng cao. Nhân loại này tặng cho mình chí bảo pháp tắc hỗn độn rồi. Trong mắt Thánh Vương Kim Vực lóe lên tia sáng, vung chiến đao trong tay lên, đến khu vực 10.000 mét xung quanh Dương Thiên. Dương Thiên vẫn đang chú ý đến Thánh Vương Kim Vực, trong nháy mắt, một dao động linh hồn vô cùng khủng khiếp tỏa ra từ trên người hắn. Sau đó Thánh Vương Kim Vực chỉ cảm nhận mình chìm vào trong một thế giới kỳ lạ. Một lực hút mạnh mẽ truyền đến, kéo lấy linh hồn của ông ta. Đây là công kích linh hồn. Sắc mặt Thánh Vương Kim Vực thay đổi, linh hồn của ông ta sắp chìm vào thế giới này. Thánh Vương Kim Vực nhanh chóng phân ra toàn lực ngăn cản. Tốc độ lập tức giảm xuống rất nhiều. Trước đó tốc độ của ông ta nhanh hơn Dương Thiên rất nhiều, nhưng bây giờ đã không bằng. Chương 2045, rời đi thành công. 1. Sắc mặt của Thánh Vương Kim Vực thay đổi. Dưới thế giới ảo cảnh của Nguyệt Ảnh Dương Thiên, linh hồn của ông ta chịu ảnh hưởng cực lớn, cần phân ra rất nhiều tinh lực để ngăn cản, thực lực thoáng chốc hạ xuống rất nhiều. Làm sao có thể có công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy? Mình là cường giả cấp thời không? Nói như vậy, cho dù cường giả cấp thời không tinh thông linh hồn, tác động đến linh hồn của mình cũng không thể đạt đến trình độ như vậy. Sắc mặt Thánh Vương Kim Vực trầm xuống. Sau khi đột phá đến cấp thời không, linh hồn sẽ cố định không đổi. Cho dù là Thánh Vương Ba Nguyên, hoặc là Thánh Vương Bảy Nguyên, vẫn là như vậy. Cho nên chỉ đơn giản dựa vào công kích linh hồn, mặc dù cảnh giới của cường giả cấp thời không khác mạnh hơn hắn, cũng rất khó chỉ thông qua linh hồn làm hắn chịu ảnh hưởng lớn như vậy. Thánh Vương Kim Vực, bây giờ tốc độ của ngươi không bằng ta. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh nhạt nói, nhân loại, ngươi là cường giả cấp thời không của vũ trụ nào? Thánh Vương Kim Vực lạnh lùng hỏi, chỉ đơn giản dựa vào linh hồn liền mạnh mẽ như vậy. nhân loại trước mặt chắc chắn không phải cường giả cấp thánh thần. Ha ha, ngươi nghĩ ta thuộc vũ trụ nào? Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh nhạt nói, hắn không thể nói ra thân phận thật sự của mình. Sắc mặt Dương Thiên bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác, hơn nữa vẫn chú ý đến tình hình xuất thế của Khải Giáp Chí Bảo Pháp Tắc. Công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy, chắc chắn dành thời gian rất lâu trên linh hồn. Ngươi là cường giả trong ba đại thánh tinh sao? Thánh Vương Kim Vực nói, khuôn mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên bình tĩnh, nhưng lại không nói điều gì. Hừ, cho dù ngươi là cường giả của ba đại thánh tinh, muốn lấy được bảo vật này cũng không thể dễ dàng như vậy. Thánh Vương Kim Vực thấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên không nói gì, tức giận nói, hai thanh chiến đao trong tay của ông ta vung lên, trong nháy mắt, lập tức hai đao mang khổng lồ trực tiếp chém về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Ha ha, Thánh Vương Kim Vực, tốc độ của ngươi không bằng ta, còn muốn tấn công ta? Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lớn, bóng người lướt đi, liền trực tiếp trốn thoát. Bây giờ Dương Thiên không dám đón đỡ công kích của cường giả cấp bậc này. Cho dù hắn có đao hắc vệ chí bảo pháp tắc hỗn độn và khải giáp chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn, cũng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Dựa vào thực lực bây giờ của hắn, cho dù phát huy toàn bộ uy năng của đao hắc vệ, cũng chưa đạt đến cấp thời không. Loại bảo vật này cũng chỉ nằm trong cảnh giới nhỏ của giai đoạn cấp thánh thần, có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Đương nhiên, đao hắc vệ của Dương Thiên chỉ là chí bảo pháp tắc hỗn độn bình thường nhất. Nếu uy lực tiếp tục tăng mạnh, lực công kích của Dương Thiên đương nhiên cũng càng mạnh mẽ. Bây giờ, lĩnh vực và tốc độ của Dương Thiên có thể so sánh được cường giả cấp bậc cấp thời không? Thánh Vương Kim Vực lại công kích Nguyệt Ảnh Dương Thiên, nhưng vẫn dễ dàng né tránh. Nhân loại, có bản lĩnh đừng có trốn. Thánh Vương Kim Vực tức giận nói, Thánh Vương Kim Vực, tốc độ của ta nhanh hơn ngươi, tại sao phải cứng đối cứng với ngươi? Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh nhạt nói. Vù, ở đằng xa, một trận dao động kỳ diệu truyền đến, khải giáp chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm cuối cùng xuất thế hoàn toàn. Vù, Nguyệt Ảnh Dương Thiên xông về bảo vật trước khi nó xuất thế. Của ta, Thánh Vương Kim Vực cũng nhanh chóng bay về phía bảo vật. Thế nhưng tốc độ lại chậm hơn rất nhiều. Từ Thánh Vương Kim Vực đến nơi này, đã trôi qua mười mấy giây. Tốc chiến tốc thắng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn Thánh Vương Kim Vực. Trong lòng dao động, điện tử nguyên trong cơ thể liền thôi động. Một lực hút khổng lồ truyền đến, sau đó khải giáp kia trực tiếp bay về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian, sắc mặt Thánh Vương Kim Vực khó coi, dọc theo hướng bảo vật nhanh chóng bay đến. Thánh Vương Kim Vực, loại bảo vật này thuộc về ta. Nguyệt Ảnh Dương Thiên bắt lấy bảo vật, không hề quan tâm linh hồn của Thánh Vương Kim Vực, lập tức sử dụng Long Phượng Nguyên Châu, thu vào trong. Đáng chết, Thánh Vương Kim Vực thấy bảo vật biến mất, biết mình đã không còn cơ hội. Thánh Vương Kim Vực, ta đi trước một bước. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không hề do dự, trực tiếp bay về hướng xa, nhìn thấy Thánh Vương Kim Vực đang đuổi sát không buông đằng sau. Trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại không hề hoảng loạn, hắn trực tiếp đến một nơi, tọa độ không gian xuất hiện ở đây. Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp bước vào trong đó, lập tức biến mất, trốn thoát rồi. Thánh Vương Kim Vực nhìn tọa độ không gian biến mất, sắc mặt trầm xuống. Nhân loại này là ai? Có công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy, nếu thực lực đạt đến cấp thời không, thực lực của hắn nhất định có thể chèn ép mình. Kết quả hắn không dám đối đầu với công kích của mình, thậm chí trốn thoát qua tọa độ không gian. Lẽ nào bây giờ hắn vẫn chỉ ở cấp thánh thần, nhưng chỉ đơn giản dựa vào công kích linh hồn của thực lực cấp thánh thần lại mạnh mẽ như vậy? Trong lòng Thánh Vương Kim Vực không chỉ tức giận, còn có vẻ hoài nghi. Chương 2046, rời đi thành công. 2. Quay về điều tra thân phận của nhân loại này. Thánh Vương Kim Vực thu lại tâm tư trong lòng, bay về một nơi. Trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang đứng đó, thế nhưng sâu dưới đáy mắt hắn lại đầy vẻ mệt mỏi. Thế giới ảo cảnh này quả nhiên mạnh mẽ, dựa vào thực lực của mình cơ bản không có cách thôi động mấy giây. Trước đó Nguyệt Ảnh Dương Thiên thôi động thế giới ảo cảnh, nhưng sau 3 giây liền cảm thấy không hay, bản thể lập tức ẩn nấp trong thân thể của hắn, duy trì thế giới ảo cảnh. Cái này đối với yêu cầu linh hồn quá hà khắc rồi. Cho nên, Dương Thiên mới không dám hiếu chiến, vừa lấy được bảo vật, liền nhanh chóng rời đi. Một khi bị Thánh Vương Kim Vực trói buộc, thế giới ảo cảnh của hắn biến mất, hắn chắc chắn không ngăn cản được công kích của Thánh Vương Kim Vực. Thế nhưng, dựa vào thế giới ảo cảnh và rất nhiều bảo vật, mình lại chiến đấu với cường giả cấp thời không, tranh đoạt được bảo vật, Nguyệt Ảnh Dương Thiên mừng rỡ trong lòng, trừ ba đại thánh tinh ra, cơ bản vũ trụ căn nguyên khác cũng sinh ra khoảng 10 cường giả cấp thời không mà thôi. Trước đó nhân tộc chỉ có một thánh vương Sang Viên, cách đây không lâu thánh thần cổ nguyên vừa mới đột phá. Bây giờ Dương Thiên đã miễn cưỡng có tư cách đối đầu với cường giả cấp thời không. Xoạt, một khải giáp tỏa ra dao động pháp tắc mãnh liệt liền xuất hiện trong tay Dương Thiên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp nhận chủ, trực tiếp thu nó lại. Loại bảo vật cấp bậc này rất khó gặp trong vũ trụ tinh lâm. Nhưng tinh vực căn nguyên vẫn có một số. Thế nhưng, cơ hội của Dương Thiên nghịch thiên, bây giờ bảo vật cấp bậc này có đến mười mấy loại trên người. Lại có khải giáp chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn, Dương Thiên tạm thời không cần dùng loại khải giáp này. Bây giờ phân thân của hắn cũng được luyện hóa, số lượng đang giảm bớt, ngược lại bảo vật xuất hiện nhiều hơn. Ở trong tinh vực căn nguyên tồn tại rất nhiều cơ duyên. Không biết còn có bao nhiêu cơ duyên to lớn đang ẩn giấu mà chưa bị phát hiện. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm thán trong lòng, vô số kỷ nguyên sinh ra vô số cường giả, có thể lưu lại rất nhiều bảo vật trong tinh vực căn nguyên. Hoặc là để lại truyền thừa của mình, chờ đợi cường giả khác phát hiện, giống như loại bảo vật này, như trước đó Dương Thiên lấy được truyền thừa của Thánh Vương Hồn Tinh. Vẫn là thứ kỷ nguyên trước để lại, đi, tiếp tục đi thăm dò, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay về nơi xa, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền trôi qua 300.000 năm, trong khu vực của vực thổ trọng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang ung dung thăm dò, trong lúc đó hắn cũng gặp phải một số nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn bình yên vô sự, năng lực bảo mệnh của hắn quá mạnh, cho dù là một phân thân, vẫn không có khả năng bỏ mạng. Tinh, lúc Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang dò xét, đồng hồ trong tay đột nhiên vang lên, sao? Nhân tộc chúng ta lại tụ họp một lần nữa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang nhìn tin tức của Thánh Vương Cổ Nguyên gửi đến, nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian, sau đó đến Điện Hắc Vân khu tập trung nhân tộc tương ứng. Dương Thiên, Thánh Thần Dương Thiên, cường giả cấp Thánh Thần nhân tộc nhìn thấy Dương Thiên, trên mặt đều nở nụ cười, bao gồm Thánh Thần Viên Vũ, có tổng cộng mười mấy người, nhiều hơn lúc trước một vài người. Dương Thiên cống hiến bản đồ vực thổ trọng hoàn chỉnh. Cường giả nhân tộc trừ việc để lại lực lượng bảo vệ cần thiết, những người khác hầu như đều đến nơi này. Bây giờ, trên người mỗi cường giả cấp thánh thần của nhân tộc đều có một số loại chí bảo pháp tắc linh cấp. Bảo vật cũng tăng lên một cấp bậc. Dương Thiên mỉm cười chào hỏi với mọi người. Sau đó đến bên cạnh Thánh Vương Cổ Nguyên. Thời gian mấy trăm nghìn năm, lúc Thánh Vương Cổ Nguyên vừa đột phá thoạt nhìn khí thế thu liễm rất nhiều. Dương Thiên, thăm dò trong thời gian dài như vậy, ước tính thu hoạch lớn phải không? Thánh Vương Cổ Nguyên mỉm cười nói. Vẫn ổn, Dương Thiên nói. Ha ha, Dương Thiên, vận khí của ngươi cũng đều ưu việt hơn chúng ta rất nhiều. Vận khí, mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng thật sự tồn tại. Thánh Thần Viên Vũ đứng bên cạnh Thánh Vương Cổ Nguyên mỉm cười nói. Một số người tùy hứng nói chuyện với nhau. Một lúc sau, Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn Dương Thiên nói. Dương Thiên, thời gian tu luyện của ngươi ngắn. Liên tục thăm dò trong tinh vực căn nguyên khó tránh khỏi sẽ thấy nhàm chán. Nhưng không bao lâu nữa, khu vực rộng lớn này của chúng ta sẽ tổ chức một sự kiện lớn. Sự kiện lớn, trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ hoài nghi. Xoạt, bỗng nhiên, một tọa độ không gian lóe lên. Sau đó bóng người của Thánh Vương Sang Viên xuất hiện. Dựa theo thông lệ ngày trước, cường giả nhân tộc bắt đầu lựa chọn bảo vật. Sau đó bổ sung bản đồ. Bây giờ cường giả cấp thánh thần của nhân tộc đều lấy được một vài loại chí bảo pháp tắc linh cấp. Thực lực của Thánh Vương Sang Viên mạnh mẽ, vẫn đang thăm dò trong vực thổ trọng, hơn nữa có thể tiến vào rất nhiều nơi nguy hiểm, thu hoạch tự nhiên càng thêm to lớn, tất cả cấp bậc bảo vật lấy được cũng cao hơn cường giả khác. Hai sự kiện kết thúc một cách nhanh chóng, thế nhưng Thánh Vương Sang Viên không rời đi, mà nhìn về phía tất cả cường giả có mặt nói, còn có 30 năm. Cung điện ảo có lẽ sẽ mở ra, đây là một sự kiện lớn của tinh vực căn nguyên chúng ta. Địa điểm ở khu vực cố định phía đông cây nguyên linh. Đến lúc đó cường giả nhân tộc chúng ta có thể đi vào trong đó. Cung điện ảo lại sắp mở ra. Ha ha, lần này thật sự là một sự kiện cỡ lớn. Đi, nhất định phải đi. Chương 2047, sự kiện của cung điện ảo. Trên mặt nhóm cường giả nhân tộc đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Cung điện ảo. Dương Thiên nghe thấy tên gọi này, hắn không biết bất cứ tin tức nào của nó. Dương Thiên, cung điện ảo là một cung điện vô cùng rộng lớn, diện tích đại khái bằng 1% của điện Hắc Vân. Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn Dương Thiên, biết hắn không hiểu rõ, Giải thích, Dương Thiên dao động trong lòng. Chiều dài của điện Hắc Vân đạt đến 200 triệu năm ánh sáng. Chiều rộng 100 triệu năm ánh sáng. Diện tính của nó có thể tưởng tượng được. Cung điện ảo lại đạt đến 1% của nó. Cũng vô cùng rộng lớn. Thế nhưng đa phần cung điện ảo đều ở trong trạng thái đóng kín. Trong trạng thái đóng kín, cho dù cường giả cấp thời không cũng không thể đi vào trong đó. Chỉ có thể đợi lúc mở ra. Dương Thiên bình tĩnh lắng nghe. Cung điện ảo, trong đó có một số chỗ đặc thù. Đầu tiên là thực lực áp chế. Bất kỳ cường giả đi vào trong đó, thực lực sẽ bị áp chế thành thực lực cấp thánh thần bình thường nhất. Cho dù sử dụng chí bảo pháp tắc hỗn độn, năng lực phát huy lớn nhất cũng là như vậy. Thực lực càng mạnh, áp chế càng tăng. Thánh Vương Cổ Nguyên tiếp tục nói. Điều thứ hai là ngăn cấm tàn sát trong cung điện ảo. Một khi giữa các cường giả xảy ra tranh chấp, sẽ bị chuyển rời ra ngoài ngay lập tức, mãi mãi không thể đi vào. Điều thứ ba là trong cung điện ảo, bất kỳ cường giả nào đều có thể tùy ý thay đổi diện mạo của bản thân. Có thể thay đổi diện mạo bản thân, Dương Thiên suy tư, điều này có phần tương tự với phân thân nguyệt ảnh của hắn. Cung điện ảo, nhìn cái tên với chữ ảo, đại diện cho việc cường giả đi vào trong đó không phải chân thật. Không ai có thể nhận ai rõ ràng, dưới ảnh hưởng nhiều thứ kỳ lạ như vậy, lúc cung điện ảo xuất thế lần thứ hai liền bắt đầu phát triển. Đến lần thứ năm thì hoàn toàn phát triển thành các nơi giao dịch lớn của cường giả. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, giao dịch, Dương Thiên nhìn về Thánh Vương Cổ Nguyên. Đúng, Dương Thiên, người biết trong tinh vực căn nguyên, tranh chấp lúc nào cũng xảy ra, mỗi cường giả đều vô cùng cảnh giác, trừ cường giả trong tộc ra, hầu như không tin tưởng các cường giả khác. Cho nên rất hạn chế tiếp xúc trực tiếp, một số cường giả lấy được bảo vật có giá trị, trừ giao dịch với cường giả trong tộc ra, cũng không dám cầm ra ngoài, sợ bị các cường giả khác phát hiện, cho nên, hầu như trên người rất nhiều cường giả đều có một số bảo vật không cần thiết. Đương nhiên, càng nhiều cường giả thiếu hụt bảo vật, mà trong cung điện ảo, họ tùy ý thay đổi gương mặt, sau đó lấy bảo vật mình không cần ra, lựa chọn giao dịch với cường giả khác, theo như nhu cầu. Trong cung điện ảo, thực lực bị áp chế, lại không có cường giả dám ra tay, cho nên cho dù cường giả cấp thánh thần bình thường cũng không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Vì thế các loại giao dịch đều có thể phát sinh, đã có một lần, thậm chí một loại chí bảo pháp tác hỗn độn xuất hiện, thu hút sự điên cuồng của vô số cường giả. Thánh Vương Cổ Nguyên mỉm cười nói, trong mắt Dương Thiên lộ vẻ chấn động, nhưng bây giờ xem ra. Cung điện ảo quả thực rất thích hợp cho vô số cường giả của tinh vực căn nguyên giao dịch bảo vật. Trừ giao dịch ra, trong cung điện ảo, những cường giả cấp thời không có thực lực cực kỳ mạnh mẽ kia. Căn bản không cần thay đổi diện mạo của mình, trong tinh vực căn nguyên cũng không có bao nhiêu cường giả mạnh mẽ hơn họ. Những cường giả này, một vài người sẽ lựa chọn chiếm giữ một số nơi, bắt đầu giảng giải pháp tắc dung hợp. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, Dương Thiên dao động trong lòng. Nếu có cường giả cấp thời không mạnh mẽ đặc biệt giảng giải, nói không chừng có chỗ chạm tới, trợ giúp rất lớn với việc nâng cao thực lực. Đương nhiên, cường giả như vậy giảng giải, nói như vậy cần thu lấy một chi phí nhất định, họ sẽ không giảng giải miễn phí. Dương Thiên gật đầu, hầu như không có cường giả thật sự trí công vô tư. Trừ những cường giả cấp thời không giảng giải ra, còn có rất nhiều cường giả cấp thánh thần liên hợp với nhau, trao đổi lĩnh ngộ của mình về pháp tắc dung hợp. Thánh Vương Cổ Nguyên mỉm cười nói, ở đó, trừ nơi giao dịch ra, còn là một nơi tu luyện khó có được. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, cường giả tu luyện, lúc trao đổi với rất nhiều cường giả, nói không chừng có nhiều tiếp xúc, giúp đỡ cho sự đột phá thực lực. Cường giả của một tộc quần quá ít, cho dù trong một vũ trụ, cường giả cấp thời không và cấp thánh thần cộng lại cũng không nhiều. Nhưng rất nhiều vũ trụ gộp lại. Số lượng của những cường giả này liền đạt đến mức độ vô cùng kinh ngạc. Rất nhiều cường giả tập trung lại với nhau, thảo luận giúp nhau về kinh nghiệm của mình với pháp tắc lĩnh ngộ. Thế này có lợi ích khổng lồ với mỗi cường giả. Cho nên, toàn bộ cung điện ảo ước chừng chia làm hai công dụng lớn. Một là giao dịch, rất nhiều cường giả trực tiếp bày ra bảo vật mình không cần. Chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện của họ, có thể lấy được, những bảo vật này nói không chừng là thứ mà các cường giả khác thiếu hụt. Công dụng thứ hai liên quan đến giảng giải và thảo luận về pháp tắc dung hợp. Cho nên, mỗi lần cung điện ảo mở ra, liền có số lượng lớn cường giả đi vào trong đó, trừ cường giả trong 10 tinh vực căn nguyên lớn gần chúng ta. Một số cường giả trong 3 đại thánh tinh, còn có rất nhiều cường giả trong vũ trụ căn nguyên khác đi đến. Thế nhưng, Nghe nói những khu vực xa xôi khác cũng có một số cung điện ảo tương tự đồng thời xuất thế. Hiển nhiên những cung điện ảo này có lẽ là do cường giả thuộc kỷ nguyên nào đó đặc biệt lưu lại. Chương 2048, đi vào cung điện. Thánh Vương Cổ Nguyên nói cho Dương Thiên biết một số thông tin của cung điện ảo. Dương Thiên khó nén vẻ chấn động trong lòng. Cung điện ảo này hoàn toàn giống như một thế giới ảo. Thu hút rất nhiều cường giả che giấu dáng vẻ của mình đi vào trong đó. Phần đông cường giả thăm dò trong tinh vực, căn nguyên đem bảo vật bản thân không cần ra giao dịch. Sau đó tìm kiếm bảo vật mình cần, thậm chí có thể nghe cường giả cấp thời không giảng dài. Trao đổi kinh nghiệm tu luyện lẫn nhau. Cung điện ảo này, nói không chừng lúc vừa mới được tạo ra, chính là mục đích này. 30 năm sau, nếu có cường giả muốn đi tới, tập hợp ở nơi tập trung của nhân tộc chúng ta cây nguyên linh. Thánh Vương Sang Viên đứng ở vị trí đầu tiên nói. Nói xong, bóng người của ông ta liền bước vào trong tọa độ không gian. Biến mất trong nháy mắt. Dương Thiên, ngươi vừa đi vào tinh vực căn nguyên chưa được bao lâu. Như chúng ta đều đi vào cung điện ảo rất nhiều lần. Cung điện ảo đại khái sẽ xuất thế một lần trong thời gian 100 triệu năm. Thời gian dao động từ 100.000 năm đến 1 triệu năm. Thời gian này không tính là dài. Đối với cường giả cấp thánh thần mà nói, vô cùng ngắn ngủi, cho nên rất nhiều cường giả đều đi vào trong đó. Hơn nữa trong cung điện ảo, cũng có thể tùy ý đi ra. Ngươi có thể đi vào xem một lúc. Trong thời gian 100.000 năm đến 1 triệu năm này, cường giả của các đại vũ trụ sẽ buông xuống lòng thù địch trong lòng. Dung nhập vào trong đó, toàn tâm nâng cao thực lực của bản thân, cùng với cường giả của các đại vũ trụ trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Chắc chắn có lợi ích rất lớn đối với thực lực của ngươi. Thánh Vương Cổ Nguyên mỉm cười nói, con biết rồi, sư phụ. Dương Thiên gật đầu, trong mắt hắn cũng lộ vẻ hứng thú. Bây giờ hắn đã thông qua phương thức luyện hóa phân thân dung hợp pháp tắc, luôn cảm thấy có một số chỗ không trôi chảy. Hắn hỏi Thánh Vương Cổ Nguyên. Đáng tiếc Thánh Vương Cổ Nguyên cũng nhìn không ra, nói không chừng có thể giải quyết trong cung điện ảo. Thời gian trôi qua, 30 năm liền đến một cách nhanh chóng. Trên hư không của cây nguyên linh, trong một khối nham thạch nhìn có vẻ rất bình thường, bóng người Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Dương Thiên, ngươi đến rồi. Một cường giả trực tiếp đến bên cạnh Dương Thiên, mỉm cười nói, Thánh Thần Viên Vũ. Dương Thiên nhìn cường giả giống với loài vượn, mỉm cười nói. Bảy cường giả cấp thánh thần khác của nhân tộc cũng đều đi qua chào hỏi với Dương Thiên. Đợi một lát, lần này sư phụ ngươi Thánh Vương Cổ Nguyên đưa chúng ta đi vào trong đó. Thánh Vương Sang Viên chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm bảo vật trong vực thổ trọng. Thánh Thần Viên Vũ nói. Dương Thiên sáng tỏ trong lòng. Thánh Vương Sang Viên đã là một cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Đi vào cung điện ảo, không có trợ giúp nhiều cho ông ta, còn không bằng dành thời gian, dựa vào bản đồ vực thổ trọng, tìm kiếm cơ duyên và bảo vật. Cung điện ảo hiển nhiên có lợi ích lớn nhất với cường giả cấp thánh thần. Xoạt, xoạt, thời gian trôi qua, từng bóng người xuất hiện, Thánh Vương Cổ Nguyên cũng hiện ra. Tất cả cộng lại, số lượng đạt đến 30 người. Đi thôi, nhân tộc chúng ta để lại rất nhiều tọa độ ở cung điện ảo. Trực tiếp thông qua tọa độ không gian đi vào, Thánh Vương Cổ Nguyên dẫn tất cả cường giả đi vào trong tọa độ không gian. Chỉ vẻn vẹn sau vài phút, 30 cường giả liền đi đến trước một cung điện màu đen khổng lồ. Đây chính là cung điện ảo sao? Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía cung điện màu đen. Toàn bộ cung điện màu đen giống như một tòa lâu đài cổ xưa, trôi lơ lửng trên hư không. Xung quanh cung điện màu đen bị một tầng tia sáng màu trắng bao trùm. Trong hư không, thỉnh thoảng có tọa độ không gian xuất hiện. Sau đó có cường giả trực tiếp bay ra, đến gần những tia sáng màu trắng kia. Sau đó bóng người liền lập tức biến mất. Dương Thiên, ngươi lần đầu tiên đến đây, có thể để lại tọa độ không gian nơi này, đợi lúc ra ngoài, nếu có nguy hiểm thì có thể rời đi một cách nhanh chóng. Tia sáng màu trắng kia chính là cánh cửa của cung điện màu đen. Có thể tùy ý thay đổi diện mạo, khí tức của bản thân trong đó, sau đó đi vào trong cung điện màu đen. Thánh Vương Cổ Nguyên nói. Dương Thiên gật đầu, sau đó nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian. Tiếp theo, Thánh Vương Cổ Nguyên ở phía trước. Mười mấy cường giả nhân tộc đi vào bên trong ánh sáng màu trắng. Những ánh sáng màu trắng này giống như làm cho cường giả có năng lực của phân thân Nguyệt Ảnh. Dương Thiên cảm nhận sự thần kỳ của tia sáng màu trắng này. Bóng người khẽ động, liền biến thành một cường giả khác. Đây là bản thể của hắn biến hóa. Nhóm cường giả gồm Thánh Vương Cổ Nguyên cũng đều nhanh chóng thay đổi dáng vẻ và khí tức. Được rồi, mọi người đi vào trong cung điện, trực tiếp phân chia ra. tự mình tìm kiếm bảo vật tương ứng, muốn nghe giảng giải của cường giả cấp thời không vũ trụ khác, hoặc lựa chọn trao đổi với cường giả vũ trụ khác, đều có thể đi, hy vọng trong thời gian cung điện ảo mở ra, thực lực của mọi người đều có thể tiến bộ một ít. Thánh Vương Tổ Nguyên mỉm cười nói, sau đó ông ta trực tiếp bay về nơi xa, Dương Thiên cũng bay về phía trước, hắn liền đến điểm cuối của tia sáng màu trắng một cách nhanh chóng. Nơi này có một tấm màng màu đen, đây chính là khu vực vách ngoài của cung điện màu đen. Soạt, Dương Thiên không hề do dự, trực tiếp xuyên qua, bóng người hắn xuất hiện trong một không gian rộng lớn, nhiều cường giả quá, ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía xa, đột nhiên lộ vẻ chấn động, cung điện khổng lồ, nhìn không thấy cuối, trước mặt của hắn, từng cường giả đang liên tục đi tới đi lui, một số cường giả đứng ở khu vực khác nhau, trước người có một đồ vật giống như cái bàn, mà trên những cái bàn này đặt một số bảo vật, hoặc là chí bảo pháp tắc, hoặc là linh quả. Những cường giả này, trên người tỏa ra dao động khác nhau như cuồng bạo, đẫm máu, sắc bén, thế nhưng khí tức trên người của họ đều tương đồng, ở cấp bậc cường giả cấp thánh thần bình thường, quả nhiên chịu áp chế rất lớn. Dương Thiên cảm nhận bản thân một lúc, một cỗ uy áp không thể giải thích được đặt trên người hắn. Thực lực của hắn bị suy yếu trên diện rộng. Chương 2049, giao dịch quả vạn nguyên 1. Dương Thiên cảm nhận áp chế khổng lồ trên người, thực lực càng mạnh, uy áp cảm nhận càng lớn, cuối cùng áp chế thực lực của tất cả cường giả ở cấp bậc ngang nhau. Thế nhưng, điều này mới có lợi cho Dương Thiên, bây giờ hắn cũng chỉ ở cảnh giới cấp thánh thần mà thôi. Dương Thiên đi về một nơi, sao, khải giáp chí bảo pháp tắc cấp bậc bình thường, còn có 3 loại, thế nhưng đều có vết nứt. Chủ nhân của 3 loại khải giáp này muốn trao đổi một chí bảo pháp tắc linh cấp bậc bình thường, dạng phi hành hoặc dạng lĩnh vực. Tình trạng hư hại không nghiêm trọng, vẫn có thể chấp nhận. Dương Thiên đến trước người của cường giả này đang đứng đó, hơi khép hai mắt, thế nhưng về điều kiện trao đổi bảo vật, ông ta đều viết ở bên cạnh bảo vật. Ở đây, cơ bản không cần lo lắng các cường giả khác tranh đoạt. Một khi có cường giả động thủ, sẽ bị cung điện này loại bỏ ra ngoài ngay lập tức. Một khi bị gạt bỏ, chính là không thể đi vào trong đó thời gian một kỷ nguyên. Không cường giả nào sẽ làm như vậy. Dương Thiên dừng lại một chút, lại tiến lên chỗ bán hàng một bước, quả vạn nguyên, một khải giáp chí bảo pháp tắc linh cấp bậc bình thường hoàn chỉnh có thể trao đổi 1000 quả. Trong mắt Dương Thiên đột nhiên lộ ra vẻ chấn động, một quả vạn nguyên làm tăng thêm 10000 năm tuổi thọ. Thế này đã vô cùng nghịch thiên rồi, hơn nữa loại quả như vậy, cực kỳ hiếm thấy trong vũ trụ tinh lâm, chỉ xuất hiện trong một số bí cảnh, cho đến bây giờ trên người Dương Thiên không có bao nhiêu quả. Thế nhưng mặc dù quả vạn nguyên cực kỳ hiếm thấy, nhưng mỗi cường giả chỉ có thể ăn 10 quả, hơn nữa tăng thêm 1000 quả chẳng qua là 10 triệu năm tuổi thọ. Cho dù 10 triệu năm, đối với cường giả cấp thánh thần mà nói vẫn cực kỳ ngắn ngủi. Phần lớn cường giả cấp thánh thần cơ bản không quan tâm. Nhưng loại quả này đối với một số ít cường giả mà nói, chắc chắn vô cùng quý hiếm. Lẽ nào cường giả này phát hiện một cây quả vạn nguyên hoàn chỉnh sao? Dương Thiên thầm nói trong lòng. Một số cường giả có mặt nhìn về nơi này, cũng động tâm, thế nhưng cần chí bảo pháp tắc linh cấp hoàn chỉnh trao đổi. Họ lại cảm thấy quá mắc, hoàn toàn không có lợi. Ánh mắt Dương Thiên dao động, nhìn về phía cường giả giống với loài báo trước mặt, nhưng trên người lại mọc một đôi cánh. Đương nhiên, đây cũng là ngụy trang của cường giả này, dáng vẻ thật sự của ông ta chắc chắn không phải như vậy. Trên người ngươi có bao nhiêu quả vạn nguyên? Dương Thiên hỏi. Sâu dưới đáy mắt của cường giả giống với loài báo chợt lộ vẻ mừng rỡ. Ông ta chỉ là một cường giả cấp thánh thần bình thường. Trên người chỉ có một loại chí bảo pháp tắc linh cấp công kích bình thường. Thế nhưng ông ta ở trong vũ trụ của mình may mắn lấy được một di tích quả vạn nguyên. Giành được tất cả quả vạn nguyên trong đó, nhiều quả vạn nguyên như vậy đối với ông ta cũng không có tác dụng. Cho nên muốn ở đây giao dịch, cộng thêm 1000 quả này, ta có thể bán 1700 quả. Cường giả giống loài báo nói, một khải giáp loại chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Một khải giáp chí bảo pháp tắc linh cấp công kích có một số vết nứt. Trao đổi tất cả quả vạn nguyên của ngươi, Dương Thiên nói, sinh vật giống loài báo không hề do dự. Trực tiếp nói, được, soạt, tay phải Dương Thiên vung lên. Sau đó liền có một khải giáp màu trắng và một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện. Cường giả giống loài báo cũng vung tay phải lên. 1700 quả vạn nguyên đến trước mặt Dương Thiên. Ha ha, khuôn mặt của cường giả giống loài báo nở nụ cười. nhanh chóng nhận chủ bảo vật. Bây giờ ông ta lập tức có 3 loại chí bảo pháp tắc linh cấp. Lấy được bảo vật khải giáp mình mong muốn, năng lực bảo mệnh tăng lên. Dương Thiên nhìn đa số quả vạn nguyên, trong mắt cũng có vẻ mừng rỡ. Hắn thăm dò ở vực thổ trọng trong thời gian mấy chục nghìn năm, lấy được rất nhiều bảo vật. Chí bảo pháp tắc linh cấp bậc bình thường không có tác dụng với hắn. Bây giờ dùng để trao đổi quả vạn nguyên càng tốt. Có hỗn nguyên châu, năng lực luyện khí của hắn càng ngày càng mạnh. Bây giờ tỷ lệ thành công của chí bảo pháp tắc cao cấp đã vượt qua một nửa. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, hắn có thể thử luyện chế chí bảo pháp tắc. Về sau, thậm chí hắn có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp. Cho nên, hắn chắc chắn có rất nhiều loại bảo vật cấp bậc này. Bây giờ có thể dùng chí bảo pháp tắc linh cấp không dùng trao đổi 1.700 quả vạn nguyên. Điều này chắc chắn là một thu hoạch lớn. Những quả vạn nguyên này xem như là một bảo tàng các của nhà họ Dương. Nói không chừng lúc nào đó cũng có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Dương Thiên khẽ cười, rời khỏi đây, bảo vật của cung điện ảo vượt ra ngoài dự liệu của mình. Nói không chừng còn có các bảo vật vô cùng quý giá khác. Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước, từng loại bảo vật xuất hiện trước mặt hắn. Lực công kích, dạng phòng ngự, dạng phi hành, đa số bảo vật đều là giao dịch giữa chí bảo pháp tắc linh cấp. Dù sao trong tinh vực căn nguyên, bảo vật như vậy có rất nhiều, cũng nhiều nhất nâng cao thực lực của cường giả. Chương 2050, giao dịch quả vạn nguyên 2. Sao, ở đằng kia có dao động pháp tắc mạnh mẽ truyền đến. Dương Thiên dao động trong lòng, nhanh chóng bay đi hướng xa. Trong cung điện ảo, có thể cảm nhận rõ ràng dao động pháp tắc của bảo vật. Không thì không thể phân biệt rõ cấp bậc bảo vật, không cần thiết phải giao dịch nữa. Trong một khu vực, xung quanh có một số cường giả. Trên cái bàn ở nơi này, một thanh chiến đao đang tỏa ra dao động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Cái này hoàn toàn đạt đến cấp bậc của chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Thế nhưng chiến đao này lại bị đứt gãy thành 3 đoạn. Bảo vật của ngươi chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm không giả, nhưng bị đứt gãy làm 3 phần. Muốn trao đổi một chí bảo pháp tác lực công kích cấp bậc thượng đẳng. Không có lời, nếu trao đổi một loại thuộc cấp bậc trung đẳng, ta có thể trao đổi với ngươi. Một cường giả của chủng tộc nói, chủ nhân của chiến đao đứt gãy là một cường giả nhân tộc vô cùng khôi ngô. Ông ta lạnh lùng nói, chính là cái giá này, nếu trao đổi không được, trực tiếp rời đi. Cường giả chủng tộc lắc đầu, không nói điều gì, trao đổi bảo vật, coi trọng là hai bên đều hài lòng. Thân là cường giả cấp thánh thần, trao đổi không thành, còn không đến mức sinh ra mâu thuẫn vì một bảo vật đứt gãy này. Nơi này sẽ mở ra trong thời gian 100.000 năm đến 1 triệu năm. Số lượng bảo vật chắc chắn rất nhiều, loại này không hài lòng, có thể tìm kiếm loại khác. Chiến đao đứt gãy này ta cần. Dương Thiên trực tiếp bước ra, tay phải vung lên, một thanh cự chùy màu đen trực tiếp đến bên cạnh cường giả này. Cường giả nhân loại khôi ngô kiểm tra cự chùy màu đen một lượt, tay phải vung lên nói, chiến đao đứt gãy này là của ngươi. Nói xong, cường giả nhân loại trực tiếp rời khỏi đây. Dương Thiên nhìn chiến đao trong tay, trong mắt lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Mình có thể tìm kiếm nhiều loại bảo vật đứt gãy này hơn không? Sau đó đem ra giao dịch. Dương Thiên xuất hiện một số ý nghĩ trong đầu. Bây giờ đao hắc phệ và hỗn nguyên châu của hắn cần thôn phệ bảo vật. Cấp bậc của bảo vật đương nhiên càng cao càng tốt. Chí bảo pháp tắc đứt gãy không ảnh hưởng nhiều đến đao hắc vệ và hỗn nguyên châu. Dương Thiên có một suy nghĩ trong lòng, hỗn nguyên châu và đao hắc vệ của hắn cần thôn phệ bảo vật mới có thể hồi phục. Bây giờ Dương Thiên nhờ vào bảo vật yếu hơn một chút trao đổi mảnh vỡ của bảo vật mạnh hơn. Điều này có lợi rất lớn với hắn. Trong tinh vực căn nguyên, mặc dù có số lượng lớn bảo vật, chí bảo pháp tắc linh cấp cũng rất thường gặp, nhưng chắc chắn đa số đều ở cấp bậc hạ cấp mà thôi. Muốn lấy được bảo vật cấp bậc cao hơn lại rất khó. Dựa vào vận may và bản đồ của Dương Thiên, đến bây giờ cũng chưa lấy được vài món. Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước. Trong cung điện ảo khổng lồ, số lượng cường giả rất nhiều. Trong tầm mắt luôn có thể nhìn thấy các cường giả khác. Trong 10 đại vũ trụ căn nguyên, 3 đại thánh tinh, còn có rất nhiều cường giả phân tán của các vũ trụ khác. Số lượng của nó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa dáng người của một cường giả đều cao đến 1 triệu mét. Đương nhiên có thể dễ dàng nhìn thấy, chí bảo pháp tắc, quả nguyên pháp tắc, các loại bảo vật, linh quả đều được cường giả đưa ra trao đổi. Thế nhưng đa số đều giao dịch chí bảo pháp tắc, linh quả có giá trị rất ít. Ngoài ra, còn có giao dịch một số khoáng thạch, bảo vật trong vũ trụ vô cùng kỳ quặc. Bất kỳ một hệ bảo vật đều có thể là sự tồn tại cực kỳ quý giá. Trong 2 giờ, Dương Thiên vẫn nhanh chóng đi về phía trước. Trong lúc đó hắn cũng có thu hoạch, mua một vài quả nguyên pháp tắc nhằm vào cảnh giới cấp thánh thần. Tiêu hao một loại chí bảo pháp tắc linh cấp cấp bậc thượng đẳng. Giá cả này vẫn rất đắt đỏ. Thế nhưng trong tinh vực căn nguyên, nguy hiểm rải rác, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Quả nguyên pháp tắc này là bảo vật bảo mệnh cực mạnh. Đương nhiên vô cùng giá trị, nơi này có rất nhiều bảo vật. Không biết có đá nguyên pháp tắc thuộc tính không gian và lôi điện không? Dương Thiên thầm nói trong lòng, bây giờ Tiểu Quang đã thôn phệ 7 hệ đá nguyên pháp tắc. Còn thiếu 2 hệ, có thể không cần sợ hãi bất kỳ công kích pháp tắc 9 hệ nào. Đến lúc đó chắc rất nghịch thiên. Đáng tiếc là, loại bảo vật này cực kỳ khó tìm. Trước đây Dương Thiên ở trong núi Lôi Duyên cũng tìm kiếm đá nguyên pháp tắc hệ lôi. Nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ tung tích nào. Núi Lôi Duyên có thể có, nhưng cơ bản Dương Thiên không biết ở nơi nào. Dựa vào thực lực của hắn, muốn thăm dò toàn bộ núi Lôi Duyên, hầu như có thể nói là không thể. Năm tháng vô tận, cũng không có cường giả thăm dò hoàn toàn núi Lôi Duyên. Cho dù là cường giả của ba đại thánh tinh vẫn không thể làm được. Có thể thấy được sự gian nan của nó, Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước, tốc độ nhanh đến kinh ngạc, vị trí của từng cường giả mua bán bảo vật chiếm giữ đều tập trung ở xa. Bây giờ Dương Thiên chuẩn bị thăm dò một lượt cung điện ảo. Đương nhiên đi một cách nhanh chóng, gặp chúng bảo vật vừa mắt, liền trực tiếp ra tay, bảo vật không cần thì bỏ qua, nếu không thì, có thể một số bảo vật quý giá vừa xuất hiện, sẽ bị cường giả khác lấy được, dù sao nơi này không giống thế giới ảo thật sự. Cũng không thể để cường giả khác lấy được thông tin đầy đủ. Chưa bước đến bảo vật phía trước, căn bản không biết là bảo vật gì. Chương 2051, chí bảo pháp tắc hỗn độn đứt gãy. Trong nháy mắt lại 2 giờ trôi qua, sao, dao động pháp tắc ở đằng xa cúa mạnh, hơn nữa lại có 20 mấy cường giả vây quanh. Dương Thiên dao động trong lòng, nhanh chóng bay về nơi đó. Đây là chí bảo pháp tắc hỗn độn. Dương Thiên đi đến chỗ của các cường giả kia. Trong mắt lộ ra một tia chấn động, trên cái bàn trước mặt hắn có một thanh trường côn màu đen, đang tỏa ra dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt, dao động này hoàn toàn có thể so sánh với đao hắc vệ chí bảo pháp tắc hỗn độn của hắn. Thế nhưng điều kỳ lạ là, trường côn màu đen này lại đứt gãy 7 khúc, thế nhưng mỗi khúc lại tỏa ra dao động yếu hơn rất nhiều. Chí bảo pháp tắc hỗn độn, nhưng làm sao lại bị đứt gãy thành 7 phần? Dương Thiên nhìn bảo vật này, trong lòng đang phán đoán. Chí bảo pháp tắc hỗn độn hắn từng thấy đều ở trạng thái hoàn chỉnh. Nhưng mà kỳ thật Dương Thiên không có kinh ngạc bao nhiêu. Tinh vực căn nguyên vô cùng thần kỳ, đến vũ trụ mà Thánh Vương Chín Nguyên ở vẫn tồn tại 2 kỷ nguyên. Đao hắc vệ chí bảo pháp tắc và hỗn nguyên châu của hắn đều có hư hại. Bây giờ nhìn thấy chí bảo pháp tắc hỗn độn hư hại, cũng không phải không thể giải thích, đây là chí bảo pháp tắc hỗn độn. Cường giả trùng tộc, có phải ngươi đang lừa gạt chúng ta không? Đúng vậy. Làm sao chí bảo pháp tắc hỗn độn có thể bị hư hại? Điều này hầu như không thể, ước tính là giả mạo. Một số cường giả nhìn bảo vật này, đang bàn tán xôn xao. Hừ, loại bảo vật này là ta lấy được ở sâu dưới đáy hồ liệt diễm. Vừa xuất thế liền như vậy, cho dù nó bị đứt gãy, nhưng uy lực mỗi khúc có thể so với chí bảo pháp tắc linh cấp công kích cực phẩm. Nếu có cường giả có thể khôi phục nó, chắc chắn nó sẽ là một loại chí bảo pháp tắc hỗn độn. Chủ nhân của thanh trường côn màu đen này là một cường giả trung tộc với tướng mạo dữ tợn. Ông ta nhìn về phía rất nhiều cường giả, lạnh lùng nói, nếu có cường giả không tin, đợi sau khi mua bảo vật này về, chúng ta có thể trực tiếp đi thử nghiệm bên ngoài cung điện ảo. Nếu có chỗ nào giả, ta nguyện ý đền bù gấp đôi. Các cường giả khác không nói gì, thực lực đạt đến trình độ bây giờ, hầu như không thể lừa gạt người khác, nếu lừa gạt, sẽ gây ra cản trở nhất định cho con đường đột phá sau này của mình. Cường giả trung tộc quét mắt nhìn rất nhiều cường giả nói. Nửa giờ nữa trôi qua, loại bảo vật này sẽ bán đấu giá. Giá thấp nhất là một loại chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn hoặc là 6 loại chí bảo pháp tắc linh cấp. Cực phẩm hoàn chỉnh, người trả giá cao được. Trực tiếp bán đấu giá sao? Dương Thiên nhìn về phía trường côn đứt gãy này. Trong mắt lộ ra vẻ toan tính. Nếu loại bảo vật này được đao hắc vệ của hắn thôn phệ, chắc chắn có thể làm uy năng của đao hắc vệ nâng lên một khoảng lớn. Ước tính không có cường giả đồng ý lấy ra chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Vì chí bảo pháp tắc hỗn độn đứt gãy này hầu như không thể sửa thành công. công dụng của nó tương đương với 7 loại chí bảo pháp tắc linh cấp công kích cực phẩm mà thôi. Muốn lấy được, cần trả giá 6 loại chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm hoàn chỉnh. Ước tính rất ít cường giả đồng ý, Dương Thiên thầm suy tư trong lòng. Hắn đứng ở đây, không thể rời đi, yên tĩnh chờ đợi, nửa giờ nhanh chóng trôi qua. Được rồi, thời gian đã tới, cường giả muốn mua chí bảo pháp tắc hỗn độn đứt gãy này ra giá đi. Cường giả trùng tộc nói, lúc này cường giả của khu vực này đã tới 30 mấy người. 6 loại chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, một cường giả yêu tộc giống cự mãng lạnh lùng nói, ánh mắt màu đỏ máu nhìn xung quanh, cường giả khác nhìn về phía cự mãng, trong mắt có vẻ chấn động, cho dù là cường giả cấp thánh thần hai nguyên trong 3 đại thánh tinh. Đa số chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm trên người đều là 3 loại. Cường giả trong vũ trụ căn nguyên bình thường cũng chỉ có 1-2 loại mà thôi. Có 6 loại bảo vật như vậy, nói rõ cự mãng này rất có thể là một cường giả cấp thời không cực kỳ mạnh mẽ. 7 loại chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, vài giây sau, lại có một cường giả với tướng mạo kỳ lạ, trên người được một lớp lân giáp bao phủ, tựa như sinh mệnh đặc thù nói, khi hắn vừa dứt lời 10 mấy giây, vẫn không có cường giả nói tiếp, cường giả cự mãng cũng không thốt nên lời. 7 loại bảo vật cấp bậc loại này, cho dù cường giả cấp thời không đều sẽ vô cùng đáng tiếc. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, một lúc sau, ánh mắt của cường giả trùng tộc quét nhìn xung quanh rồi nói. Còn có cường giả nào ra giá không? Dương Thiên nhìn về cường giả xung quanh, trực tiếp bước ra nói. 8 loại chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, đột nhiên, ánh mắt của tất cả cường giả đều nhìn về phía hắn. Khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh, lúc này trong lòng hắn lại có phần thấp thỏm. Trước đó hắn dùng kế giết chết 4 cường giả cấp thánh thần hai nguyên như thánh thần bước rực, lấy được một số chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Trên người, lúc trước lại dùng điện tử nguyên nhốt thánh thần kim nham lại, lấy được chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn và 4 loại chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm trên người ông ta, cộng thêm 2 loại hắn tìm được trong tinh vực căn nguyên. Cùng với bảo vật trước đó vốn dĩ đã có, trên người hắn tổng cộng có 10 mấy bảo vật cấp bậc loại này. Chương 2052, Dương Thiên nghèo túng một. Nhưng phân thân nguyệt ảnh của hắn lang thang, chắc chắn cần trang bị bên trên. Về bảo vật lực công kích, hắn có chí bảo pháp tắc hỗn độn đao hắc phệ. Dạng phòng ngự có khải giáp huyết nguyên chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Dạng pháp tắc không gian có điện tử nguyên chí bảo pháp tắc hỗn độn. Dạng linh hồn có hỗn nguyên châu. Dạng lĩnh vực trừ bia cửu nguyên ra. Có 4 loại bảo vật thuộc cấp bậc này, Dương Thiên chắc chắn sẽ không lấy ra. Dạng phi hành cần 1 loại, cho nên Dương Thiên có thể lấy ra. Không có ảnh hưởng lớn đến thực lực của hắn, chỉ có 10 loại chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm mà. Thôi, lúc Dương Thiên vừa dứt lời, không có âm thanh khác vang lên. Sinh mệnh đặc thù trên người đầy lân giáp che phủ, cũng không đi lên. Thật sự tính toán ra, trường côn rách nát này cũng chỉ tương đương với 7 loại chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Bảo vật Dương Thiên bỏ ra đã vượt qua giá trị của nó. 10 mấy giây trôi qua, cường giả trung tộc lại nói, còn có ai ra giá cao nhất không? Không có cường giả trả lời. Lại trôi qua 10 mấy giây, cường giả trung tộc không tiếp tục hỏi nữa. Ông ta nhìn về phía Dương Thiên nói, bây giờ loại bảo vật này là của ngươi. Trên mặt Dương Thiên nhìn không rõ buồn vui, tay phải vung lên, một chiếc nhẫn không gian trực tiếp bay đến cường giả trung tộc. Cường giả trung tộc đón lấy, kiểm tra bảo vật trong nhẫn không gian, trên mặt nở nụ cười, tay phải ông ta vung lên, 7 khúc trường côn màu đen liền đến trước mặt Dương Thiên. Về tay rồi, Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm trong lòng, trường côn màu đen chắc chắn tác dụng cho hắn không thua kém một loại chí bảo pháp tác hỗn độn chân. Chính, lấy được bảo vật này, bây giờ mình cũng nghèo rớt mồng tơi. Dương Thiên kiểm tra bảo vật của mình một lúc, trừ nguyệt ảnh Dương Thiên lúc thăm dò cần trang bị bảo vật ra. Hắn nhiều nhất có thể trang bị cho một phân thân của hắn 2 loại chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Thế nhưng, Dương Thiên cũng không quan tâm, bản thể và các phân thân khác của hắn lúc tìm kiếm. Cơ bản không cần đi ra, chỉ cần cung cấp cho nguyệt ảnh Dương Thiên căn nguyên pháp tắc là được. Soạt, Dương Thiên thu trường côn màu đen vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Không lãng phí thời gian, trực tiếp để đao hắc phệ bắt đầu thôn phệ. Trên đao hắc phệ đột nhiên truyền đến một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Trong nháy mắt tỏa ra rất nhiều tia sáng màu đen, trường côn liền bị bao trùm lại, thôn phệ bảo vật cấp bậc này có lẽ cần một khoảng thời gian. Sâu dưới đáy mắt Dương Thiên có vẻ hân hoan, đao hắc phệ càng mạnh mẽ, thực lực đương nhiên cũng càng mạnh, Bây giờ thủ đoạn của hắn đều xuất hiện, phương diện lĩnh vực và tốc độ có thể không kém hơn cường giả cấp thời không. Nhưng phương diện công kích lại kém rất xa, đao hắc vệ trở nên mạnh hơn, khoảng cách của hắn sẽ được rút ngắn. Đi, Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước, mặc dù diện tích của cung điện ảo rộng lớn, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đương nhiên Dương Thiên không hề kiêng dè tiến lên, dự tính tìm kiếm bảo vật mình cần. Trong nháy mắt lại trôi qua 2 tháng, mà trong cung điện ảo, Dương Thiên đã tìm kiếm một nửa khu vực. Thế nhưng, trên mặt Dương Thiên không có vẻ mừng rỡ. Đáng tiếc, 2 tháng này gặp được vài món bảo vật hầu như không có tác dụng gì với mình. Dương Thiên thầm than trong lòng, dựa vào thực lực bây giờ cùng với bảo vật hiện có, thứ thật sự có thể để hắn nhìn chúng rất ít. Sao? Quả Vĩnh Hằng. Bóng người Dương Thiên đi đến một nơi, bỗng nhiên nhìn thấy một loại quả màu xám. Trong lòng dao động, quả Vĩnh Hằng, trước đó là thứ hắn khao khát lấy được nhất. Thế nhưng bây giờ hắn đã thành công bóc tách pháp tắc. Người nhà đã có tuổi thọ Vĩnh Hằng, tác dụng của quả Vĩnh Hằng càng giảm mạnh. Trong thời gian 2 tháng, quả Vĩnh Hằng này vẫn ở đây, không có cường giả đồng ý giao dịch. Dương Thiên hơi do dự trong lòng, lại cần 3 loại chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Dương Thiên nhìn về phía điều kiện giao dịch của nó, trong lòng hiểu rõ, cho dù là chí bảo pháp tắc hỗn độn khiếm khuyết, cường giả trung tộc kia cũng chỉ hét giá 6 loại chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Mặc dù quả Vĩnh Hằng có giá trị, nhưng cường giả khác không đến nỗi lấy ra một vài bảo vật trên người để trao đổi một loại quả không có tác dụng lớn này. Quả Vĩnh Hằng, đa phần cường giả cấp thánh thần đều không coi trọng, như trước đó 5 loại bảo vật trong vũ trụ tinh lâm xuất thế ở một bí cảnh. Trong đó chứa quả Vĩnh Hằng, nhưng số lượng cường giả tranh đoạt lại không nhiều. Thế nhưng, mặc dù bây giờ Dương Thiên không quan tâm quả Vĩnh Hằng, hơn nữa giá cả đắt đỏ, nhưng Dương Thiên vẫn không tính bỏ qua. Theo như hắn thấy, hắn có thể lấy được càng nhiều chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm về sau. Nhưng quả Vĩnh Hằng lại có thể gặp không thể cầu. Ta muốn mua quả Vĩnh Hằng của ngươi, thế nhưng ta chỉ có thể trả 2 loại chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Còn 1 loại nữa, ta có thể dùng 2 loại bảo vật chí bảo pháp tắc linh cấp gần cực phẩm thay thế. Dương Thiên trực tiếp nói, trước mắt là một cường giả nhân tộc khôi ngô, ông ta hơi suy tư, sau đó gật đầu nói, được. Chương 2053, Dương Thiên nghèo túng 2. Trong thời gian 2 tháng, rất nhiều cường giả đến nơi này, nhưng ngại giá cả quá mắc, cường giả nhân tộc này cũng có tính toán trong lòng, đợi một khoảng thời gian nữa, sẽ hạ giá thấp xuống 1 phần. Bây giờ Dương Thiên lên trước giao dịch, hơn nữa giá cả bảo vật bỏ ra không kém hơn 3 loại chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Ông ta đương nhiên rất mừng rỡ trong lòng. Xoạt, tay phải Dương Thiên vung lên, 4 loại bảo vật liền đến trước mặt cường giả nhân tộc khôi ngô. Mà quả Vĩnh Hằng cũng được Dương Thiên thu lấy trong tay. Bây giờ, thật sự nghèo rớt mồng tơi, Dương Thiên trực tiếp thu quả Vĩnh Hằng vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Thầm than trong lòng. Thế nhưng trong mắt của hắn còn có vẻ mừng rỡ, lần này đi vào trong cung điện ảo, thu hoạch của hắn vẫn rất lớn, chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm trên người hắn, trừ dạng lĩnh vực ra, các loại khác đã đem ra giao dịch toàn bộ. Thế nhưng, mặc dù những bảo vật này chân quý, nhưng đối với Dương Thiên mà nói, tạm thời không có nhiều tác dụng, về sau hắn thăm dò trong vực thổ trọng, chắc chắn còn có thể lấy được một số. Thời gian trôi qua, lại trôi qua vài tháng. Cuối cùng Dương Thiên cũng đi khắp cung điện ảo, nhưng vẫn chưa tìm thấy đá nguyên pháp tắc không gian và lôi điện. Xem ra việc tìm kiếm đá nguyên pháp tắc vẫn vô cùng khó khăn. Không biết đến lúc nào mới có thể lấy được, Dương Thiên thầm nói trong lòng. Trong lòng Dương Thiên tất nhiên hy vọng sẽ lấy được nguyên thạch pháp tắc không gian và lôi điện. Nhưng tiếc là hắn không tìm được, cho dù có bảo vật cũng không đổi được. Bây giờ đi dạo một vòng trong cung điện, xem thử sự kiện giao lưu của các cường giả cấp thánh thần. Một lúc sau, Dương Thiên dàn lại cảm xúc trong lòng, nhìn về phía một khu vực, lúc hắn đi quanh cung điện, đã nhìn thấy rất nhiều khu vực có lượng lớn cường giả đang tụ tập lại với nhau. Cung điện ảo mở ra, có 2 phương diện rất thu hút cường giả, thứ nhất là giao dịch bảo vật, thứ hai là sự kiện giao lưu. Thân ảnh Dương Thiên chuyển động, nhanh chóng bay về phía xa. Một ngày sau, hắn đã đến một khu vực, ở đây có một màn quang khổng lồ được tạo ra. Trong màn quang, có khoảng 100 cường giả đang ở bên trong, đang nói chuyện với nhau hoặc là đứng ở phía trước thi triển bí văn pháp tắc. Chính là pháp tắc dung hợp, những màn quang màu trắng này là tồn tại tự nhiên của cung điện ảo. Tồn tại ở rất nhiều khu vực, nhưng muốn tiến vào trong 10 năm phải để cho nó thôn phệ một món chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Còn nếu muốn ở trong đó 100 năm thì cần chí bảo pháp tác đỉnh cấp cực phẩm. Còn về phần chí bảo pháp tác linh cấp bình thường thì có thể ở lại 10.000 năm. Màn quang màu trắng ngăn cách với thế giới bên ngoài, có thể giao lưu càng có hiệu quả. Đối với cường giả cấp thánh thần mà nói, cái giá để tiến vào trong vẫn có thể chấp nhận được. Ở trong tinh vực căn nguyên, bảo vật cấp độ thấp nhất cũng là chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Mỗi một cường giả cấp thánh thần đều có rất nhiều. Đương nhiên, đa số đều bị vỡ. Chẳng qua, bảo vật bị vỡ cũng hoàn toàn có thể được màn quang màu trắng hấp thu. Hiệu quả của chúng với bảo vật hoàn chỉnh là giống nhau. Dương Thiên biết tin tức về những màn quang này. Những màn quang này duy trì việc vận chuyển giống với cung điện ảo. Đều là bổ sung năng lượng. Hắn tiến lên phía trước, phất tay, một thanh trường kiếm có vết nứt bay ra, sau đó tiến vào trong màn quang màu trắng. Một điểm sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, sau đó dung nhập vào trong người Dương Thiên. Trên màn quang màu trắng xuất hiện một cánh của Dương Thiên bước vào trong. Ha ha, đây pháp tắc dung hợp, nhìn ta thi triển một lần. Rất nhiều giọng nói vang lên, đều đang thảo luận về pháp tắc dung hợp. Có một vài cường giả đang giao lưu, một vài cường giả khác thì đang quan sát. Những cường giả này cũng không giấu giếm gì cả, không hề để ý mà quan sát những cường giả khác. Giống như ở trong cùng một vũ trụ căn nguyên, cường giả các tộc quần vì tộc quần của bản thân, chiếm lĩnh tinh vực càng lớn, vì vậy giết chết thiên tài của tộc quần khác, làn suy yếu thực lực của họ. Nhưng trong tinh vực căn nguyên, lại không tồn tại vấn đề này. 10.000 vũ trụ căn nguyên, mỗi một vị cường giả đều không thể nào tiến vào 9.999 vũ trụ còn lại. Vì vậy không có mâu thuẫn trực tiếp, tất cả cường giả đều vì để thực lực của bản thân tiến bộ hơn. Để vũ trụ của bản thân tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Vậy nên cho dù cường giả khác tiến bộ càng nhiều, thậm chí đem 9 hệ pháp tắc dung hợp hoàn toàn thì cũng không ảnh hưởng gì cả đến vũ trụ của bọn họ. Dương Thiên đi đến nơi này, ở đây có một cường giả trung tộc đang thi triển pháp tắc dung hợp. Bí văn pháp tắc dưới sự khống chế của ông ta được sắp xếp bằng một phương thức kỳ dị. Sau khi thi triển xong, vị cường giả trung tộc này nhìn xung quanh cười nói, sao vậy? Pháp tắc dung hợp của ta chính là được sắp xếp như vậy. Mọi người cảm thấy như thế nào? Ha ha, trình tự sắp xếp pháp tắc như vậy, lúc lĩnh ngộ mặc dù nhanh chóng, nhưng cũng có khuyết điểm rất lớn. Ta cảm thấy ngươi có thể hơi thay đổi một chút. Ngươi xem thử bí văn pháp tắc của ta, ngươi liền biết cần thay đổi ở chỗ nào. Một vị cường giả yêu tộc cười lớn nói, bắt đầu thi triển lĩnh ngộ của bản thân đối với pháp tắc dung hợp. Chương 2054, chỉ điểm, cường giả khác nhau thì phương hướng lĩnh ngộ pháp tắc cũng khác nhau, nhưng điểm cuối cùng đều như nhau. 9 hệ pháp tắc vũ trụ, mỗi một cường giả dựa theo trình tự dung hợp khác nhau. Có thể là đem hệ hỏa và không gian dung hợp hoàn toàn, rồi dung hợp pháp tắc cơ sở thứ 3. Cũng có cường giả dung hợp hệ hỏa và không gian rồi sau đó dung hợp thêm pháp tắc thứ 3. Nên việc tu luyện của bọn họ tất nhiên sẽ có sự khác biệt. Sau khi cường giả yêu tộc thi triển xong, lại có một cường giả nhân loại đến chỉ điểm. Cái này gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, bản thân không thể phát hiện ra vấn đề, nhưng những cường giả khác có thể dễ dàng nhận ra. Ở nơi này, đem phương hướng pháp tắc dung hợp của bản thân thi triển ra, để những cường giả khác đánh giá, có thể sẽ xảy ra sự cải thiện cực lớn, nâng cao tốc độ tu luyện của bản thân. Dương Thiên im lặng đứng ở nơi này quan sát, quả nhiên, quan sát con đường dung hợp 9 hệ pháp tắc của các cường giả từ vũ trụ căn nguyên khác nhau có chỗ tốt rất lớn với mình. Dương Thiên cẩn thận quan sát, ở đây đã cho hắn rất nhiều kích thích, tốc độ dung hợp pháp tắc cũng hơi nhanh hơn một chút. Với tốc độ tu luyện hiện giờ của hắn, mà vẫn có kích thích ở đây thì có thể thấy rằng nơi giao lưu này quả thực là có chỗ tốt khổng lồ. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, cũng đi lên phía trước thi triển pháp tắc của bản thân. Chính là 3 hệ pháp tắc thời gian, hệ hỏa, lôi điện mà hắn bắt đầu lĩnh ngộ. Hắn có cửu nguyên liên 3 hệ là thời gian, hệ hỏa, lôi điện, nên tự có con đường dung hợp tương ứng với nó. Hả, phương hướng dung hợp pháp tắc này của người nhìn thì rất chính xác, gần như không có chút tì vết nào cả, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Một người đàn ông trung niên giống như được tạo ra bởi nham thạch màu đỏ nhìn bí văn pháp tắc mà Dương Thiên thi triển ra, cau mày nói, kỳ quái. Dương Thiên sững sờ, vội hỏi, chỗ nào kỳ quái? Chính là pháp tắc dung hợp của ngươi, giống như ngươi đang cưỡng chế dung hợp theo một vài quỹ tích. Không hiểu được pháp tắc dung hợp, Toàn Bí Văn pháp tắc có chút không ổn định, người đàn ông trung niên nói, không hiểu được sao? Dương Thiên suy ngẫm trong lòng, nháy mắt đã hiểu ra, chẳng trách lúc trước ta lĩnh ngộ pháp tắc cảm thấy có chút không thuận lợi. Tốc độ cũng càng ngày càng chậm, là ta quá nôn nóng muốn thành công. Dương Thiên bừng tỉnh trong lòng, hắn lấy được cửu nguyên liên, trong thời gian dung hợp pháp tắc thì lấy cửu nguyên liên đặt ở vị trí chủ đạo. Dùng sự cảm ứng của cửu nguyên liên ba hệ là thời gian, hệ hỏa, lôi điện để dung hợp, như vậy thì tốc độ pháp tắc dung hợp sẽ nhanh hơn. Nhưng phương hướng của hắn sai rồi, pháp tắc dung hợp, dưới bất kỳ tình huống nào đều phải để các hệ pháp tắc ở vị trí chủ đạo. Cho dù là nguyên châu pháp tắc hay là cửu nguyên liên thì đều chỉ là thủ đoạn hỗ trợ mà thôi. Thiếu nguyên châu pháp tắc và cửu nguyên liên, hắn vẫn có thể lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp như thường. Nhưng nếu không có pháp tắc, thì nguyên châu pháp tắc và cửu nguyên liên liền khó có thể phát huy được tác dụng chân chính. Có lẽ lúc Dương Thiên dung hợp pháp tắc, đã lợi dụng cửu nguyên liên để gia tăng tốc độ dung hợp, cứng rắn ép buộc mà không phải là dung hợp ba hệ cửu nguyên liên. Cảm ơn vì đã chỉ điểm, Dương Thiên nói lời cảm ơn với người đàn ông trung niên này. Ha ha, sự kiện cung điện giả ảo này vốn dĩ là để giao lưu kinh nghiệm tu luyện. Có thể giúp đỡ ngươi, ta cũng rất vui, người đàn ông trung niên cười nói. Ông ta lại đi xem những cường giả khác thi triển, ngẫu nhiên cũng chỉ điểm một chút, nhưng bản thân lại không ra tay. Xem ra, thực lực của ông ta rất có thể đã đạt đến cấp thời không. Trong cung điện cỏ, không cần lo lắng nguy cơ, mỗi một cường giả gần như đều hạ xuống sự đề phòng. Toàn tâm toàn ý muốn nâng cao thực lực của bản thân. Cho dù là người đàn ông trung niên đang chỉ điểm, kỳ thực ông ta nhất định cũng có rất nhiều kích thích. Không thể nào không có chút tăng lên nào. Dương Thiên đang đứng, lúc này bản thể của hắn đang luyện hóa phân thân nguyên tâm mộc. Phân thân cây thần U Minh đang luyện hóa phân thân thích nham. Bây giờ tạm thời dừng lại, đem pháp tắc trải chuốt một lần. Không cần dựa hoàn toàn vào cửu nguyên liên, trọng điểm vẫn là bản thân mình lĩnh ngộ. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, bây giờ hắn hoàn toàn dựa vào cửu nguyên liên. Tốc độ tu luyện quả thực rất nhanh, nhưng đợi đến hậu kỳ, tốc độ lĩnh ngộ của hắn khẳng định sẽ dần dần chậm lại. Trong mắt Dương Thiên có sự vui mừng, ở nơi này, những vấn đề trên con đường tu luyện của hắn đã được giải quyết một cách dễ dàng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Dương Thiên không ngừng quan sát những cường giả khác thi triển bí văn pháp tắc. Cuối cùng, hắn đi ra sau 5 năm ở trong không gian của màn quang màu trắng. Về phần mấy trăm cường giả thi triển pháp tắc dung hợp mà hắn đã thấy, lúc đầu thì còn có thể có chút kích thích đến hắn. Nhưng thời gian lâu rồi liền không có hiệu quả nữa. Dương Thiên trực tiếp đi đến khu vực màn quang tiếp theo, bắt đầu quan sát những cường giả cấp thánh thần khác thi triển. Đương nhiên, hắn cũng thi triển lĩnh ngộ của bản thân đối với pháp tắc, giao lưu lẫn nhau. Toàn cung điện ảo có rất nhiều khu vực màn quang như vậy, bên trong có rất nhiều cường giả. Nháy mắt đã trôi qua 100 năm, đi ra khỏi không gian màn quang khổng lồ, trong mắt Dương Thiên tràn ngập sự vui mừng. Chương 2055, công khai luyện khí. Thu hoạch của 100 năm này thật sự rất lớn, chẳng trách nhiều cường giả trong tinh vực căn nguyên lại đến đây như vậy. Lúc này tốc độ dung hợp pháp tắc của Dương Thiên rõ ràng đã tăng lên một chút. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng trong lòng Dương Thiên cũng vô cùng thỏa mãn. Hắn đi về phía trước, chuẩn bị tìm một không gian màn quang khác, nhưng lúc Dương Thiên đến một khu vực, thì lại dừng lại. Ở đây có một màn quang màu trắng khổng lồ, nhưng tình cảnh bên trong lại rất mơ hồ, không nhìn rõ. Chẳng qua, trước màn quang có hai cường giả đang canh giữ ở đây. Phía trước bọn họ cũng có một vài tin tức. Hiện trường Thánh Vương cổ giới luyện chế trí bảo pháp tắc linh cấp. Người có hứng thú có thể tiến vào trong, nếu biểu hiện tốt có thể được Thánh Vương cổ giới thu làm đệ tử. Người muốn tiến vào, cần phải giao ra một món trí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Một vài tin tức hiện lên trước mặt Dương Thiên, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, Thánh Vương cổ giới vậy mà lại đến đã, còn luyện chế bảo vật này tại hiện trường. Thánh Vương cổ giới là cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên của Thánh Tinh cổ linh. Thực lực mạnh mẽ, mà ngoài thực lực ra, ông ta còn là một luyện khí sư rất mạnh, cao nhất có thể luyện chế ra trí bảo pháp tắc linh cấp. Trình độ luyện khí của ông ta là trình độ đỉnh cấp trong toàn tinh vực căn nguyên. Cho dù là ở Thánh Tinh cổ linh thì cũng được các cường giả khác vô cùng tôn sùng. Đi xem một chút. Dương Thiên không do dự, đi thẳng về phía trước. Nhân loại, tiến vào màn quang màu trắng cần giao ra bảo vật. Một cường giả nhìn giống với loài ưng nhìn Dương Thiên, lạnh giọng nói, Dương Thiên phất tay, một khải giáp màu trắng liền đến bên cạnh vị cường giả đó. Được rồi, vào đi, vị cường giả nhìn giống loài ưng nhận lấy bảo vật, rồi tránh ra, Dương Thiên trực tiếp tiến vào, màn quang màu trắng này tất nhiên có thể tùy ý tiến vào. Nhưng lại bị Thánh Vương cổ giới chiếm lĩnh, bắt đầu luyện khí, chẳng qua, cho dù ông ta đưa ra điều kiện hà khắc thì cũng không có cường giả nào cảm thấy gì cả. Thực lực cấp Thánh Vương 6 nguyên, luyện chế trên chí bảo pháp tắc linh cấp, hai năng lực này đủ để ông ta đưa ra điều kiện rồi. Lại giao ra thêm một chí bảo pháp tác đỉnh cấp bình thường. Trên màn quang màu trắng liền xuất hiện điểm sáng dung nhập lên người Dương Thiên. Nhìn cánh cửa màu trắng trước mắt, Dương Thiên bước thẳng vào trong. Vậy mà lại có nhiều cường giả như vậy. Dương Thiên tiến vào trong không gian, thì đang có hơn 100 cường giả đang ngồi xếp bằng ở khắp nơi trong khu vực. Ánh mắt chuyên chú, Thánh Vương cổ giới luyện chế bảo vật ở hiện trường, khẳng định có chỗ tốt với luyện khí sư. Những cường giả không biết luyện khí rõ ràng sẽ không lãng phí một món chí bảo pháp tắc linh cấp ở chỗ này, 100 luyện khí sư, đây đã là một con số rất kinh người rồi, đặc biệt là luyện khí sư là cường giả cấp thánh thần. Lấy nhân loại của Dương Thiên để nói, trừ hắn ra, thì những cường giả khác đều không có thiên phú luyện khí, cũng không có thời gian lãng phí trên phương diện luyện khí. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía trước, ở vị trí dẫn đầu. Có một người đàn ông trung niên toàn thân được bao phủ bởi khải giáp màu đen đang đối diện với rất nhiều cường giả, cơ thể ông ta giống với nhân loại trên trái đất, chẳng qua toàn thân là màu đỏ, tóc cũng màu đỏ, trên mặt như có ngọn lửa đang cháy, toàn thân phát ra khí tức cực nóng, đây chính là Thánh Vương cổ giới. Trước mặt Thánh Vương cổ giới, có một khối nham thạch màu đen giống như ngọn núi đang bay lơ lửng. Hai tay Thánh Vương cổ giới vẫy động, từng đạo khí lưu kỳ dị đánh lên khối nham thạch này. Sau đó nó bắt đầu xảy ra chút biến hóa. Biến hóa này, cường giả cấp thánh thần hoàn toàn có thể cảm ứng được. Xem ra Thánh Vương cổ giới mới bắt đầu luyện chế bảo vật. Dương Thiên vui vẻ, nhanh chóng tìm một nơi ngồi xuống. Bây giờ mặc dù hắn có thể luyện chế chí bảo pháp tắc cao cấp, nhưng đều là do tự bản thân mày mò ra. Không hề có sư phụ chỉ dạy, nhân loại trừ hắn ra. Luyện khí sư cao nhất là ở cảnh giới cấp hư thần, chỉ có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc trung cấp. Dương Thiên cẩn thận quan sát dòng khí lưu kỳ dị này. Những khí lưu này vận hành rất kỳ quái, nhưng lại có thể hoàn mỹ đánh lên trên viên đá, chậm chậm cải tạo nó. Đây là tủ pháp luyện khí sao? Trong lòng Dương Thiên khẽ động, nghe đồn, ở tinh vực căn nguyên có rất nhiều cường giả có thể luyện chế ra một vài chí bảo pháp tắc linh cấp. Mỗi người đều có tủ pháp luyện chế của bản thân. Chẳng qua, Dương Thiên không nắm giữ loại nào cả. Hắn cẩn thận quan sát, mà lúc này trong Hỗn Nguyên Châu, phân thân tinh lạc của hắn cũng đang nhanh chóng mô phỏng lại thủ pháp của Thánh Vương cổ giới. Khống chế khí lưu kỳ dị, sau đó dựa theo quỹ tích nhất định thi triển ra. Dòng chảy thời gian trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu so với bên ngoài là 1.000, một giây Thánh Cương cổ giới luyện chế, thì phân thân tinh lạc có thể luyện chế 1.000 giây. Hoàn toàn có thể mô phỏng quỹ tích vận hành khí lưu kỳ dị của Thánh Vương cổ giới. Lúc mới bắt đầu phân thân tinh lạc chỉ có thể mô phỏng. Nhưng sau đó khi hắn mô phỏng càng ngày càng nhiều thì cũng dần dần hiểu được tính trọng yếu của quỹ tích vận hành kỳ dị này đối với luyện chế bảo vật. Như luyện chế bảo vật, lúc mới bắt đầu thì một bên khiến khoáng thạch thành hình. Một bên lại dung nhập pháp tắc vào trong. Điều này kỳ thực rất khó. Hơn nữa thời gian tiêu hao cũng rất lớn. Lúc trước Dương Thiên luyện chế đều là cưỡng ép dung hợp. Bây giờ loại thủ pháp này lại khiến cho quá trình bảo vật thành hình và pháp tắc dễ dàng dung hợp với nhau hơn. Chương 2056, luyện khí pháp khí toàn. Thủ pháp luyện khí này của Thánh Vương cổ giới đối với việc dung nhập pháp tắc sẽ càng thêm đơn giản. Chẳng qua, nó cần phải có độ nắm giữ rất tốt, lực đạo lớn một chút cũng không được mà nhỏ một chút cũng không được. Đều sẽ dẫn đến việc luyện chế chí bảo pháp tắc thất bại. Phân thân tinh lạc cho dù có nhiều hơn thời gian 1.000 lần, thì đối việc nắm giữ lực độ này cũng rất khó khăn. Cũng đang lần mò từng lần một, thời gian nhanh chóng trôi qua, 10 năm, 20 năm, 30 năm, nháy mắt đã trôi qua 100 năm. Trong không gian màn quang màu trắng, số lượng cường giả đã lên đến gần 200 người, đều là tiến vào từ 100 năm trước. Lúc này trước mặt Thánh Vương cổ giới, khoáng thạch đã biến mất. Trước mặt rất nhiều cường giả là một thanh trường kiếm màu đen. Xung quanh được bao trùm bởi rất nhiều quang mang pháp tắc. Bỗng nhiên, một trận dao động kỳ diệu truyền đến, sau đó rất nhiều quang mang pháp tắc giống như nhận được sự chỉ lệnh nào đó. Toàn bộ tiến vào trong thanh trường kiếm màu đen, trường kiếm màu đen bỗng nhiên phát ra dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Tất cả cường giả đang quan sát, trong mắt đều lộ ra sự khát vọng, đây là một món chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng. Bảo vật như vậy cho dù là ở trong tinh vực căn nguyên thì cũng rất ít gặp. Bây giờ dưới ánh mắt của nhiều cường giả như vậy mà được luyện chế ra. Lúc này, ở một vị trí không bắt mắt, Dương Thiên đang ngồi bàn tọa, đáy mắt bỗng nhiên lộ ra sự vui mừng. Thành công rồi, trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu, tinh lạc của Dương Thiên đang luyện chế bảo vật. Hai tay hắn vẫy động, từng dòng khí lưu kỳ dị đánh ra, đánh thẳng lên trên khoáng thạch trước mắt. Khoáng thạch này nhanh chóng thay đổi trạng thái. Nếu quan sát cẩn thận, thì thủ pháp luyện khí mà phân thân tinh lạc đang sử dụng có chút giống với Thánh Vương cổ giới. 100 năm, mình cũng miễn cưỡng nắm giữ được một phần nhỏ thủ pháp luyện khí của Thánh Vương cổ giới. Trên mặt Dương Thiên tràn ngập ý cười. Lúc trước hắn chỉ mô phỏng lại, hoàn toàn không nắm giữ được lực độ, nhưng bây giờ phân thân tinh lạc cuối cùng cũng nắm giữ được một chút rồi. Chẳng qua, muốn luyện thành thạo, khẳng định sẽ cần một khoảng thời gian rất dài, mình có thể nắm giữ nhanh như vậy, có lẽ có liên quan rất lớn với không gian luyện khí. Dương Thiên nghĩ thầm, không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu có trợ giúp rất lớn đối với việc luyện khí, có thể khiến cho bản thân dễ dàng hiểu được việc luyện khí, gia tăng tỷ lệ thành công, cũng dễ dàng nắm giữ được thủ pháp luyện khí, tỷ lệ thành công bây giờ của mình lập tức tăng lên 1/5. Hơn nữa thời gian luyện chế một món bảo vật cũng giảm xuống rất nhiều. Dương Thiên cảm nhận tốc độ luyện khí của bản thân, trong lòng vô cùng vui mừng. Ở phía trước, Thánh Vương cổ giới đứng dậy, phất tay, thanh trường kiếm màu đen liền đến bên cạnh ông ta. Ánh mắt của ông ta nhìn những cường giả bên dưới, nói: vừa nãy ta đã thi triển cho các ngươi tất cả quá trình luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng, các ngươi có lẽ cũng chú ý đến thủ pháp của ta. Đây là thủ pháp ta dùng hơn 2 kỷ nguyên để tạo ra, không lâu trước đây mới vừa hoàn thiện xong, tên là luyện khí pháp khí toàn. Cả không gian trở nên yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Thánh Vương cổ giới vang lên. Bây giờ ta có thể luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng, nhưng muốn tiến bộ thêm một bước nữa thì vô cùng khó khăn. Thánh Vương cổ giới quét mắt nhìn các cường giả, phất tay, trong tay liền xuất hiện một quyển bí tịch rất dày, sáng tạo ra thủ pháp luyện khí, ta không muốn nó cứ yên lặng như vậy, các ngươi đều có cơ hội nắm giữ. Quyển bí tịch này ghi chép tỉ mỉ phương pháp sử dụng luyện khí pháp khí toàn của ta. Nhất thời, ánh mắt của tất cả cường giả đều nhìn quyển bí tịch này vô cùng nóng bỏng. Đến Dương Thiên cũng không ngoại lệ, đối với luyện khí sư, có thủ pháp luyện khí tốt, tất nhiên sẽ khiến tỷ lệ thành công bản thân luyện chế bảo vật tăng lên rất nhiều. Nó trong lòng các cường giả luyện khí sư đủ để bằng với một món chí bảo pháp tắc cực kỳ mạnh. Thánh Vương cổ giới phất tay phải, trong không trung liền xuất hiện một bộ hư ảnh bảo vật do 30 món bảo vật khác nhau và một cái vòng tròn tạo thành. Bây giờ ta đã triển lãm bộ bảo vật hoàn chỉnh, mỗi một món bảo vật đều ở cấp bậc chí bảo pháp tắc hạ cấp. Thực lực của các ngươi thấp nhất cũng là cường giả cấp thánh thần. Luyện chế ra chí bảo pháp tắc hạ cấp đối với các ngươi thì rất dễ dàng. Bây giờ ta bố trí khảo nghiệm, mỗi một cường giả bắt đầu luyện chế bộ bảo vật này. Chẳng qua, bảo vật này cần các ngươi sử dụng thủ pháp luyện chế ta vừa thi triển. Nếu khiến ta vừa ý, thì quyển bí tịch này sẽ thuộc về người đó. Thánh Vương cổ giới nói, ông ta vừa nói xong, nhất thời dẫn đến một trận náo động, trên mặt một vài cường giả tràn ngập sự vui mừng, sắc mặt của một số cường giả khác lại rất khó coi. Thiên phú luyện khí của mỗi một cường giả đều khác nhau. Việc lĩnh ngộ thủ pháp Thánh Vương cổ giới sử dụng cũng khác nhau. Có một vài cường giả mãi sau mới đến, thì càng mơ hồ. Chương 2057, thu đệ tử. 1. Được rồi, bây giờ bắt đầu luyện chế. Ta chỉ cho các ngươi thời gian là 100 năm. Không có thiên phú, thì cho dù lấy được thủ pháp luyện khí của ta cũng không nắm giữ được. Thánh Vương cổ giới nói xong, liền ngồi xuống, không nói thêm tiếng nào. Cần dùng luyện khí pháp khí toàn để luyện chế bảo vật sao? Đáy mắt Dương Thiên lộ ra một tia vui mừng. Những cường giả khác quan sát học tập 100 năm, còn phân thân tinh lạc của hắn lại quan sát học tập 100.000 năm. Hơn nữa còn luyện bằng hành động, cho dù thiên phú luyện khí của hắn không sánh được với những cường giả khác, nhưng hắn có thời gian gấp 1.000 lần. Hiện tại Dương Thiên tuyệt đối chiếm được ưu thế cực lớn. Cũng chính là nói, hắn rất có thể trở thành người thắng lợi cuối cùng. Oanh, oanh, Nháy mắt, các cường giả bắt đầu lấy ra khoáng thạch của bản thân, chuẩn bị luyện chế. Thân là luyện khí sư, mỗi người đều có rất nhiều khoáng thạch. Từng dòng khí lưu kỳ dị xuất hiện, đánh lên khoáng thạch của những cường giả này. Tất nhiên mỗi cường giả đều có thể sử dụng khí lưu kỳ dị. Hơn nữa có thể mô phỏng hoàn toàn theo quỹ tích vận hành lúc luyện chế của Thánh Vương cổ giới. Chẳng qua, mỗi cường giả thật sự nắm giữ được như thế nào thì ngoại trừ bản thân ra, không có ai biết được. Thánh thần cổ giới nhìn tình hình sử dụng những dòng khí lưu kỳ dị, lắc đầu, sư phụ, bây giờ chúng ta đợi ở đây sao? Một đệ tử của Thánh Vương cổ giới nói, không cần, bây giờ đi ra ngoài cung điện ảo nhìn một chút, 100 năm sau lại đến đây. Thánh Vương cổ giới nói, ông ta là cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên mạnh mẽ, tất nhiên sẽ không ở đây để đợi 200 cường giả này. Thánh Vương cổ giới và đệ tử của ông ta bay ra khỏi nơi này. Dương Thiên nhìn Thánh Vương cổ giới rời đi, còn có các cường giả khác đã và đang luyện chế bảo vật. Khẽ mỉm cười, hắn cũng lấy ra một vài khoảng thạch, phất tay, sau đó từng dòng khí lưu kỳ dị, vận chuyển theo quỹ tích đặc thù, đánh lên khoáng thạch trước mắt. Khí lưu kỳ dị mà hắn sử dụng nhìn không khác gì khí lưu của những cường giả khác. Chẳng qua dưới tác dụng của khí lưu kỳ dị, bên trong khoáng thạch trước mắt hắn bắt đầu xảy ra biến hóa nhanh chóng. Lúc Dương Thiên sử dụng khí lưu kỳ dị, bên trong khối đá trước mắt đã bắt đầu xảy ra biến hóa cực lớn. Bây giờ tỷ lệ Dương Thiên luyện chế thành công chí bảo pháp tắc hạ cấp là 100%. Cho dù sử dụng luyện khí pháp khí toàn vừa mới nắm giữ không được bao nhiêu thì tỷ lệ thành công vẫn rất lớn. Đương nhiên, nếu để Dương Thiên sử dụng luyện khí pháp khí toàn để luyện chế chí bảo pháp tắc cao cấp thì rất là khó nói, bởi vì tỷ lệ luyện chế thành công chí bảo pháp tắc cao cấp của hắn vẫn chưa đạt đến hơn 90%. Nếu trực tiếp sử dụng luyện khí pháp khí toàn để luyện chế, thì chỉ lực độ hơi xuất hiện một chút vấn đề, vậy thì liền thất bại. Vì vậy, Thánh Vương cổ giới mới để tất cả cường giả luyện chế chí bảo pháp tắc hạ cấp. Bởi vì ông ta biết, sử dụng thủ pháp của ông ta, thì chỉ có luyện chế chí bảo pháp tắc hạ cấp mới có thể đảm bảo tỷ lệ thành công lớn nhất. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 10 năm, 20 năm, 30 năm, tất cả các cường giả đều đang luyện chế bảo vật, 30 món bảo vật và một vòng tròn quan trọng, cho dù không sử dụng luyện khí pháp khí toàn thì cũng cần một khoảng thời gian rất dài. Nháy mắt đã trôi qua 80 năm, ở một chỗ trong khu vực, trên mặt một vị cường giả lộ ra nụ cười, trước mặt người này, có một vòng tròn đang bay lơ lửng, cùng với 30 món bảo vật đang bay xung quanh vòng tròn đó. Rất rõ ràng, vị cường giả này đã luyện chế thành công. Mấy giây sau, vị cường giả này liền thu lại những bảo vật trong tay. Nhìn về bốn phía, nhưng vẫn tiếp tục ngồi xếp bằng, yên tâm khôi phục trạng thái của bản thân, là cường giả cấp thánh thần. Tất nhiên trong lòng sẽ có sự kiêu ngạo, ông ta sẽ không làm ảnh hưởng đến những cường giả khác, dẫn đến việc bọn họ luyện chế thất bại. Đương nhiên, ông ta cũng không dám đi ảnh hưởng bởi vì nói không chừng ở đây có cường giả cấp thời không mạnh mẽ. Khuôn mặt của mỗi người đều khác nhau, không ai có thể đoán được thực lực của đối phương cả. Thời gian tiếp tục trôi qua, các vị cường giả không ngừng luyện chế thành công. Thời gian luyện khí của những cường giả cấp thánh thần này đều rất dài. Đến năm thứ 90, cuối cùng Dương Thiên mới dừng lại. Ha ha, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Trong lòng Dương Thiên vui sướng. Vốn dĩ thời gian hắn luyện chế những bảo vật này không đến 90 năm, nhưng sử dụng luyện khí pháp khí toàn lại khiến cho thời gian luyện chế của hắn kéo dài hơn rất nhiều. Loại thủ pháp này có thể làm giảm thời gian luyện khí xuống, nhưng mới đầu không quen, lại thêm Dương Thiên muốn bảo đảm tỷ lệ thành công 100%. Vì vậy sử dụng vô cùng thận trọng, dẫn đến việc tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Uy năng của bộ chí bảo pháp tắc này vượt qua cả chí bảo bảo pháp tắc trung cấp rồi. Dương Thiên thu chúng vào trong Long Phượng Nguyên Châu, cảm nhận một chút uy năng của chúng. Nói chung, uy năng tổ hợp lại của một bộ bảo vật đều rất mạnh. Uy năng vượt qua đẳng cấp của bản thân là điều rất bình thường. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về bốn phía, sắc mặt của nhiều cường giả đều rất bình tĩnh, cũng không biết hiệu quả luyện chế bảo vật của họ như thế nào. Dù sao những cường giả này đều có thể mô phỏng ra khí lưu kỳ dị. Bây giờ, có thể yên tâm đợi đến 10 năm sau. Có thể lấy được luyện khí pháp khí toàn hoàn chỉnh là tốt nhất. Nhưng nếu không lấy được, thì cũng không ảnh hưởng lớn đến mình. Có Hỗn Nguyên Châu, trình độ luyện khí của mình không sớm thì muộn cũng sẽ đạt đến đỉnh phong. Trong lòng Dương Thiên rất tự tin.